Hạ đẳng đại lục nếu muốn vượt qua lần này đại kiếp nạn, còn phải dựa vào chính mình lực lượng. Quân Hạo bọn họ 10 người tới nơi này không phải xem náo nhiệt, cho nên thực xem bọn họ liền đều gia nhập đại chiến. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng đem bọn họ khế ước thú đều phóng ra. Bọn họ khế ước thú trừ bỏ Huyền Thiên là độ kiếp tu vi bên ngoài, cái khác đều là đại thừa tu vi, như vậy tu vi tại hạ chờ đại lục chính là cao thủ đứng đầu. Quân Hạo lần này ra tới không có dẫn hắn kia 3 cái nô vệ, hắn đem bọn họ lưu tại Thanh Liên Phong, bảo hộ Thanh Liên Phong mọi người. Đến nỗi quân lão tổ an bài cho hắn 2 cái độ kiếp tu giả, hắn làm cho bọn họ bảo hộ quân lâu ca đi. Quân Hạo bọn họ nhóm người này, người thấp nhất tu vi là đại thừa sơ kỳ, cho nên bọn họ gia nhập trận chiến đấu này sau, thực mau liền phân ra thắng bại, bọn họ toàn diệt này hỏa tà ma tu. Nếu không có Quân Hạo bọn họ xuất hiện, đại khái toàn diệt chính là này đàn tiên tu. Chiến đấu kết thúc, đám kia tiên tu bắt đầu quét tước chiến trường, Quân Hạo mấy người cũng bắt đầu thu thập chính mình chiến lược phẩm. Lúc này, một cái đại thừa sơ kỳ tu giả đi đến Quân Ngô bọn họ trước mặt, hướng Quân Hạo bọn họ nói lời cảm tạ, cảm ơn bọn họ ra tay tương trợ. Ngươi không cần khách khí như vậy, chúng ta là trời cao lục thần diễn tiên tông đệ tử, tông môn phái chúng ta tới tiêu diệt tà ma tu. Gặp được tà ma tu, chúng ta đương nhiên muốn chém giết, đây là chúng ta chức trách. Quân Hạo bọn họ 10 người chung đi ra một vị độ kiếp đại viên mãn tu sĩ nói. Nguyên lai là thần diễn tiên tông các vị tiền bối A. Người kia cười nói, nói xong lại cùng cái kia độ kiếp đại viên mãn tu giả hàn huyên vài câu. Quét tước xong chiến trường, Quân Hạo mấy người bọn họ liền cùng này nhóm người cùng nhau trở về nơi ở tạm thời. Quân Hạo cùng cái này đại thừa tu giả bắt chuyện vài câu, hiểu biết một ít vực ngoại chiến trường trong ngoài tình huống. Vực ngoại chiến trường ngoại, tiên tu nhóm đóng quân ở vực ngoại chiến trường thông đạo chỗ, gần đây thủ vệ vực ngoại chiến trường thông đạo. Khoảng thời gian trước tà ma tu mới vừa khởi xướng một hồi đại quy mô tiến công. Hai bên đều tổn thất thảm trọng, nhưng là cuối cùng đánh lùi tà ma tu. Tà ma tu mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ khởi xướng một lần đại quy mô tiến công. Nhưng là đều lấy thất bại chấm dứt. Tà ma tu không phát động đại quy mô tiến công khi, tiên tu nhóm liền sẽ phái người ra đi săn thú tà ma tu cũng thế. Cho nên, ở chỗ này mỗi ngày chiến đấu không ngừng. Quân Hạo bọn họ gặp được này nhóm người chính là tiên tu săn thú đội, bọn họ hôm nay vận khí không tốt, gặp tà ma tu vi chỉnh thể cao hơn bọn họ. Bất quá cũng may cuối cùng thời điểm Quân Hạo bọn họ xuất hiện, giải cứu bọn họ. Ở vực ngoại chiến trường nội, tình huống không dung lạc quan. Ma tộc quần quận không ngừng phái ma tộc đại quân lại đây. Ma tộc người luôn là so tiên tu nhân số nhiều. Tuy rằng ma tộc chưa từng có tới cao giai ma tộc, nhưng là tiên tu bên này hợp thể trở lên tu giả cũng vào không được vực ngoại chiến trường. Hiện tại vực ngoại chiến trường nội không chỉ có binh lực chứng trọi đá, đan dược cũng không đủ, đặc biệt là trừ ma đan nghiêm trọng không đủ. Hiện tại vực ngoại chiến trường ngoại luyện đan sư đều ở tăng ca thêm giờ luyện chế trừ ma đan. Nhưng là trừ ma đan là lục cấp đan dược, hạ đẳng đại lục 6-7 bát cấp luyện đan sư vốn là thưa thớt. Liền tính là không ngủ không nghỉ luyện chế cũng không đủ dùng. Cũng may đổi trong đại điện có thể cung cấp một bộ phận trừ ma đan, bằng không liền không phải đan dược không đủ, mà là trừ ma đan đoạn hóa. Người này một đường lại nhải, Quân Hạo mấy người đem nơi này hình thức hiểu biết thất thất bát bát. Tóm lại chính là vượt ngoại chiến trường bên ngoài thiếu cao cấp tu giả, vượt ngoại chiến trường nội thiếu người thiếu đan dược. Dù sao hình thức không dung lạc quan. Nghe xong người này lời nói, Quân Hạo lâm vào trầm tư. Hiện tại chỉ là tà ma tu ra tới tác loạn. Liền đem linh giới trộn lẫn trương khí mù mịt. Như vậy chân chính đại kiếp nạn đã đến khi, linh giới sẽ là bộ dáng gì? Quân Hạo có thể tưởng tượng, khẳng định là sinh linh đồ thán. Người kia đem bọn họ đưa tới Thần Diễn Tiên Tông nơi dừng chân liền rời đi, Quân Hạo bọn họ thấy lần này Thần Diễn Tiên Tông mang đội người về sau, liền trở về dàn xếp. Nhoáng lên, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền ở chỗ này ngây người 3 tháng. Tại đây 3 tháng thời gian, tà ma tu không có phát động đại quy mô tiến công, chỉ là bên ngoài tiểu cổ chiến dịch không ngừng. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tại đây 3 tháng thời gian cũng tham gia không ít lần săn thú, bọn họ trên tay cũng đã có không ít tà ma tu tánh mạng. Quân Hạo, ngươi nói tà ma tu khi nào mới có thể lại lần nữa phát động đại quy mô tiến công? Hàn Duệ nhìn ngồi ở chính mình đối diện Quân Hạo nói, hai người mới từ bên ngoài trở về, giết không ít tà ma tu. Quân Hạo ngồi ở ghế trên, duỗi ra hắn cặp kia chân dài, nói, dựa theo di vãng quy luật hẳn là nhanh, cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta đến cảnh giáp điểm. Ngươi nói tà ma tu từ đâu ra như vậy nhiều người. Tà ma tu tác loạn cũng có 7-80 năm, ta như thế nào cảm giác bọn họ người càng đánh càng nhiều. Hàn Duệ cau mày nói, lẽ ra 7-80 năm, cũng nên có thể đem bọn họ treo cổ hầu như không còn. Ma vực là tình huống như thế nào chúng ta căn bản là không biết, cho nên nơi đó rốt cuộc xoay quanh nhiều ít tà ma tu chúng ta cũng không biết. Hơn nữa, tà ma tu luyện công pháp đặc thù, bọn họ không chỉ có thể khống thi, còn có thể khống chế tu giả đích hồn phách, này đều tăng trưởng bọn họ lực lượng. Quân Ngô trầm tư một chút nói. Nói xong dừng một chút, sắc mặt trầm trọng nói, Thiên Cơ tộc bói toán ra đại kiếp nạn buông xuống nhật tử lập tức liền đến, cho nên, về sau nhật tử khả năng sẽ càng rối loạn. Đúng vậy. Nói nơi này Hàn Duệ trên mặt cũng có chút trầm trọng, bọn họ về sau gặp phải hình thức càng nghiêm trọng. Nghe nói Ngọc Ninh Nhi hôm nay đã trở lại, hiện tại liền ở chúng ta cái này nơi dừng chân. Hàn Duệ bỗng nhiên nói, đây là hắn khi trở về nghe được tin tức. Đại kiếp nạn lập tức đánh đến nơi, hắn cũng là nên trở về tới. Bằng không muốn hắn này thiên đạo sủng nhi có ích lợi gì. Quân Hạo cười nói, nghe nói hắn mang về ba vị tà ma tu phu quân. Hàn Duệ tiếp tục nói, ngươi năm đó thật đoán đúng rồi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười nói, quả nhiên người này đến chỗ nào đều không chịu cô đơn. Đúng vậy. Hàn Duệ tán đồng nói, hắn mang về ba cái tà ma tu, nơi này thống soái khiến cho kia ba cái tà ma tu vào. Quân Hạo cau mày hỏi, nơi này là địa phương nào, như thế nào có thể làm tà ma tu tiến vào? Nơi này thống soái tự nhiên là không đồng ý, nhưng không chịu nổi Ngọc Ninh Nhi bản lĩnh đại A, ở trời cao lục các thế lực lớn tạo áp lực hạ, nơi này thống soái không thể không đồng ý. Hàn Duệ nói, nói xong sắc mặt có chút khó coi. Nếu này ba cái tà ma tu giáp tâm hại người, tới cái nội ứng ngoại hợp, như vậy nơi này thông đạo còn có thể bảo vệ cho sao? Hàn Duệ lo lắng tưởng. Nay quả thực là hồ nháo, cũng không biết cấp thống soái tạo áp lực những người đó là nghĩ như thế nào. Chúng ta ở chỗ này ngàn phòng vạn phòng tà ma tu, bọn họ lại chủ động đem tà ma tu bỏ vào tới, này không phải hồ nháo là cái gì? Quân Hạo mặt tức giận khí nói này quả thực là dẫn sói vào nhà. Ngọc Ninh Nhi nói bọn họ ba cái đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, sẽ không làm nguy hại tiên tu sự tình. Hàn Duệ nói. Ngọc Ninh Nhi thượng môi chạm vào hạ môi khinh phiêu phiêu nói những lời này, bọn họ coi như thật. Ta xem Ngọc Ninh Nhi vài vị phu quân là tinh trùng thượng não. Hiện tại ta mới biết được, bọn họ khẳng định là chân ái, bằng không không có khả năng như vậy dung túng Ngọc Ninh Nhi. Quân Hạo mắt mang hàn quang nói. Có lẽ nhân ra thật là bỏ gian tà theo chính nghĩa đâu. Ba cái tà ma tu gặp được Ngọc Ninh Nhi cái này chân ái, vì chân ái không màng tất cả. Hàn Duệ châm chọc nói. Hàn Duệ nói xong, Quân Hạo nhướng mày hỏi, ngươi cảm thấy này khả năng sao? Ta cảm thấy không có khả năng, chính là không chịu nổi những người đó cho rằng khả năng a. Hàn Duệ bất đắc dĩ nói, Ngọc Ninh Nhi bị bắt đi vài thập niên, sớm không trở lại vãn không tới, cố tình ở cái này mấu chốt lần trước tới. Hơn nữa vẫn là mang theo ba cái tu vi cao thâm tà ma tu trở về, ngươi nói này không thể nghi sao? Khả nghi, hơn nữa điểm đáng ngờ thật mạnh. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, Ngọc Ninh Nhi thời gian này điểm nếu chính mình đã trở lại, còn sẽ không dẫn người hoài nghi. Chính là, hắn cố tình mang về ba vị tà ma tu trở về, này như thế nào không thể bị người hoài nghi? Tà ma tu có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa sao? Có lẽ có thể. Bất quá liền tính có thể, cũng không thể đem người đưa tới nơi này à, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ta thật hoài nghi Ngọc Ninh Nhi là tà ma tu nội. Hàn Duệ lo lắng nói, nếu là như thế này bọn họ bên này liền nguy hiểm, chủ yếu là trời cao lục những cái đó thế lực lớn quá nhìn chúng Ngọc Ninh Nhi. Ta tuy rằng cùng Ngọc Ninh Nhi tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là hắn cho ta ấn tượng chính là nhìn đến hảo nam nhân liền chân mềm người, người như vậy nếu đương hoàng đế đó chính là muốn mỹ nhân không cần giang sơn hôn quân. Người như vậy chủ động đương nội gian không có khả năng, nhưng là, bị tà ma tu lợi dụng đến là có khả năng. Quân Ngô trầm tư một chút nói, ngươi nói liền hắn như vậy sao có thể là thiên đạo sủng nhi? Hàn Duệ khó hiểu hỏi, ngươi nói có hay không khả năng hắn không phải, mà chân chính thiên đạo sủng nhi có khác người ở a? Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm tư một chút nói, cũng có khả năng, thiên đạo vì bảo hộ chân chính sủng nhi, làm ra cái Ngọc Ninh Nhi cái này giả sủng nhi. Có Ngọc Ninh Nhi ở phía trước biên nhảy đắt hấp dẫn hỏa lực, thật sủng nhi mới có thể ở trong tối trưởng thành. Thiên đạo sủng nhi không riêng tiên tu bên này cực lực mượn sức, chính là tà ma tu bên kia cũng là cực lực mượn sức. Nếu thiên đạo sủng nhi đứng ở bọn họ bên kia, đối bọn họ là trăm lợi không một làm hại. Nếu chúng ta suy đoán là thật, như vậy hiện tại chân chính thiên đạo sủng nhi ở nơi nào, trưởng thành còn thức không? Hàn Duệ sắc mặt ngưng trọng nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở lều trại chung quanh không chỉ có an trí trận bàn, còn thiết lập linh hồn lực cái chắn, cho nên hai người mới dám tham thảo vấn đề này. Nếu thực sự có chân chính thiên đạo sủng nhi, hiện tại khẳng định đã trưởng thành đi lên. Quân Ngô khẳng định nói, nếu lúc này còn không thành trường lên, vậy chậm. Ta tưởng cũng là. Hàn Duệ nói, nói xong dừng một chút tiếp tục nói, mặc kệ này thiên đạo sủng nhi là ai, chỉ cần không phải Ngọc Ninh Nhi liền hảo. Ngươi nói rất đúng. Quân Ngô tán đồng nói, hắn cũng không hy vọng Ngọc Ninh Nhi là chân chính thiên đạo sủng nhi. Ngọc Ninh Nhi cùng kia ba cái tà ma tu sự tình chúng ta hiện tại quản không được, nhưng là chúng ta hiện tại cần thiết đến cảnh giác đi lên. Quân Hạo nghiêm túc nói, mặc kệ kia ba cái ma tu là cái gì mục đích, cảnh giác điểm chuẩn không sai. Ân. Hàn Duệ gật đầu nói, hai người đều cảm giác nguy cơ đang ở đi bước một tiếp cận, bọn họ chỉ có thể tiểu tâm lại cẩn thận. Tác giả nhàn thoại. Phần 505. Mục lục chương chương 505 canh 3. Quân Nô cùng Hàn Duệ thảo luận một chút thật giả thiên đạo sủng nhi đề tài, liền không hề tiếp tục thảo luận. Mặc kệ thiên đạo sủng nhi là ai, chỉ cần không phải Ngọc Ninh Nhi liền hảo. Không phải bởi vì bọn họ có tư toán, mà là hắn thật sự không thể dẫn dắt linh giới vượt qua lần này đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn bất quá, không chỉ có linh giới sinh linh đồ thán, chính là bọn họ chính mình cũng sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung. Liên ở hai người chuẩn bị nhập định tu luyện thời điểm, bọn họ thiết trí ở lều trại chung quanh cấm chế bị xúc động. Đây là phải có khách nhân tới. Quân Hạo nhướng mày nói, hiện tại đã là đêm khuya lai khách cũng không phải là thiện khách ta. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Hàn Duệ cau mày nói. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo bất đắc dĩ nói, cho ngươi ra phu quân một cái biểu hiện cơ hội, ta đi xem. Nói xong đứng lên, hướng lều trại ngoại đi đến. Hàn Duệ rốt cuộc là lo lắng Quân Hạo, cũng lên đi theo Quân Hạo mặt sau, hướng lều trại ngoại đi đến. Quân Hạo, ngươi cứu ta tức phụ. Huyền Thiên ôm một cái cả người là huyết người nhìn đi ra Quân Hạo nôn nóng nói, trên mặt là Quân Hạo chưa từng gặp qua kinh hoàng thất thố. Quân Hạo bị Huyền Thiên nói làm cho sửng sốt, sau đó nhướng mày hỏi ngươi chừng nào thì có tức phụ, ta như thế nào không biết ta. Nghe xong Quân Hạo nói, lại xem Huyền Thiên nôn nóng sắc mặt, Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, cứu người quan trọng. Nay đều khi nào, còn hỏi này đó có không có. Bọn họ cùng Huyền Thiên là ở vị ương tiên cảnh nhập khẩu xuất xứ tương ngộ, tiến vị ương tiên cảnh sau lại phân biệt. Trở về bọn họ vẫn luôn bế quan, cũng chưa cùng bọn họ hảo hảo giao lưu một phen, như thế nào sẽ biết Huyền Thiên có hay không tức phụ như vậy từ mật sự tình a. Chạy nhanh đem người ôm vào đi. Quân Hạo đối Huyền Thiên nói, hiện tại xác thật là cứu người quan trọng, hắn vừa rồi chỉ là quá kinh ngạc, mới có như vậy vừa hỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, Huyền Thiên vội vã đem người ôm đi vào, sau đó từ không gian đai lưng chung lấy ra một chiếc giường, sau đó nhẹ nhàng đem người phóng tới trên giường. Nhìn đến Huyền Thiên như vậy thật cẩn thận động tác, Quân Hạo khỏe mắt chịu chịu, nguyên lai Huyền Thiên cũng có như vậy cẩn thận thời điểm. Trên giường người trên mặt đều là huyết ô, Quân Hạo cũng không có thấy rõ bộ dáng, Quân Hạo kiểm tra một phen, mất máu quá nhiều, mới đưa đến người hôn mê bất tỉnh. Ngươi chưa cho hắn ăn trừ ma đan sao? Quân Hạo một bên dùng tụ linh đỉnh hấp thu trên giường nhân thân thể ma khí, một bên đối Huyền Thiên nói, đúng là bởi vì hắn trong thân thể đựng quá nhiều ma khí, trên người miệng vết thương mới không có khép lại. Ta không có kia ngoạn ý. Huyền Thiên cau mày nói, hắn không sợ ma khí, cho nên hắn không cần trừ ma đan, trên người tự nhiên liền không có trừ ma đan. Ta cho ngươi trừ ma đan đâu? Quân Hạo hỏi, nhớ rõ hắn đã cho Huyền Thiên trừ ma đan, Huyền Thiên lại không cần, như thế nào sẽ không có a? Chẳng lẽ Huyền Thiên làm người tốt chuyện tốt? Bất quá Huyền Thiên này động vật máu lạnh sẽ làm người tốt chuyện tốt sao? Bán. Huyền Thiên lạnh lùng trên mặt phun ra hai chữ, hắn hiện tại cũng thực hối hận. Sớm biết rằng hắn tức phụ sẽ bị thương, hắn liền không đem Quân Hạo cho hắn trừ ma đan bán. Làm hại hắn tức phụ ở lâu như vậy nhiều máu, nghĩ vậy hắn thực hối hận. Nghe được Huyền Thiên nói, Quân Hạo thầm nghĩ, quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, Huyền Thiên như vậy động vật máu lạnh như thế nào sẽ làm người tốt chuyện tốt đâu. Một người thực thiếu linh tinh sao? Quân Hạo hỏi, hắn thật đúng là không quan tâm quá hắn khế ước thú phương diện này vấn đề, hắn không cần bọn họ linh tinh, bọn họ cũng không cùng hắn muốn quá linh tinh. Huyền Thiên lắc lắc đầu nói, không thiếu. Tương phản, hắn mấy năm nay bắt giết dị thú còn tán không ít linh tinh. Ta tức phụ thích linh tinh. Huyền Yêu giải thích một câu nói, đúng là bởi vì hắn tức phụ thích linh tinh, hắn mới dưỡng thành tích cóp linh tinh thói quen. Bằng không, hắn đã sớm đem hắn tích cóp linh tinh cấp ướt. Nghe xong Huyền Thiên nói, Quân Hạo ngước mắt nhìn thoáng qua Huyền Thiên nói, Huyền Thiên không nghĩ tới ngươi vẫn là cái hảo nam nhân a. Ta vốn dĩ chính là hảo nam nhân. Huyền Thiên mặt không đỏ tim không đập nói, hắn trước nay không cảm thấy chính mình không phải hảo nam nhân quá. Mưa dầm thấm đất, cùng ngươi học. Huyền Thiên bồi thêm một câu, hắn xác thật là cùng Quân Hạo học, hắn từ Thương Lan Đại Lục liền bắt đầu đi theo Quân Ô, từ Quân Hạo trên người học không ít đồ vật. Hành A Huyền Thiên, đều sẽ vướt mông ngựa. Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái Huyền Thiên nói, hôm nay thật là làm hắn kiến thức Huyền Thiên một khắc mặt. Không phải vướt mông ngựa, là sự thật. Huyền Thiên nghiêm trang nói. Nghe xong Huyền Thiên nói, Quân Hạo cười. Lúc này, hắn đã dùng tụ linh đỉnh hấp thu xong rồi Huyền Thiên tức phụ trên người ma khí. Sau đó cho hắn ăn một viên chữa thương đan dược, lại dùng thanh khiết thuật, rửa sạch một chút trên người hắn huyết ô, người này mặt cứ như vậy xuất hiện ở Quân Ngô trước mắt. Huyền Thiên, ngươi nguyên lai thích nam tử A. Quân Hạo không có ở cái này, người trên mặt nhìn đến Nguyệt Nhi tiêu chí nói, bất quá, hắn thấy thế nào người này như vậy quen mặt ta. Ta không thích nam tử, ta liền thích hắn. Huyền Thiên nghiêm túc nói, không quan hệ giới tính, hắn chính là thích hắn tức phụ. Nghe được Huyền Thiên nói, Quân Hạo cười nói, ta minh bạch. Nói xong dừng một chút, nhìn Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, ngươi xem hắn có phải hay không có chút quen mắt. Hắn cảm thấy hắn khẳng định là gặp qua người này, chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Ta cũng cảm thấy hắn quen mắt, khẳng định là gặp qua. Hàn Duệ nhìn trên giường nam nhân nói nói, bất quá hẳn là không thân, bằng không sẽ không quen biết. Các ngươi nhận thức ta tức phụ. Huyền Thiên hỏi, hắn gặp được hắn tức phụ thời điểm, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã tới linh giới, bọn họ hẳn là không quen biết hắn. Đúng rồi, hắn tức phụ đến từ Vĩnh Hằng Bí Cảnh, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng đi qua Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Như vậy, bọn họ duy nhất giao thoa liền ở Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Ta tức phụ đến từ Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Huyền Thiên nói, ngươi nói Vĩnh Hằng Bí Cảnh ta nhớ ra rồi, ta cùng hắn từng có hai mặt chi duyên. Quân Hạo bừng tỉnh đại ngộ nói, nói xong nhìn về phía Hàn Duệ, nói, tiểu Duệ, ngươi nhớ tới không có, chính là chúng ta mới vừa tiến Vĩnh Hằng Bí Cảnh gặp được cái kia nói mang chúng ta đi ngốc tử. Nghe được Quân Hạo nói hắn tức phụ là ngốc tử, Huyền Yêu mày nhảy nhảy, thầm nghĩ, hắn tức phụ như thế nào sẽ là ngốc tử, hắn tức phụ khôn khéo đâu. Nga, nghĩ tới, là hắn A. Hàn Duệ bừng tỉnh đại ngộ nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, lúc ấy chỉ tưởng bèo nước gặp nhau người xa lạ, không nghĩ tới chúng ta còn có như vậy duyên phận. Đúng vậy, thật là mọi chuyện khó liệu. Quân Hạo cảm khái nói, ta lúc sau còn gặp qua hắn một lần, hắn bị người bức hôn, ta thế hắn giải vây. Việc này ta biết, lại không nghĩ rằng thế hắn giải vây người thế nhưng là Quân Hạo ngươi. Huyền Thiên cũng có chút cảm khái, hắn may mắn Quân Hạo ra tay tương trợ, bằng không hiện tại hình mạch nhiên là ai tức phụ thật đúng là khó mà nói. Nghe xong Huyền Thiên nói, Quân Hạo cười nói, nếu ta khi đó biết hắn về sau sẽ là ngươi tức phụ, ta nhất định giúp được đế. Cũng may, cuối cùng hắn vẫn là chạy ra tới. Hắn thực thông minh. Huyền Thiên cười nói, trong mắt mang theo sủng lịch. Nghe xong Huyền Thiên nói, Quân Ngô khỏe miệng chịu chịu, Huyền Thiên đây là ở gián tiếp nói cho hắn, hắn tức phụ không phải ngốc tử sao. Các ngươi là tại hạ giới thành hôn sao? Quân Ngô hỏi. Chúng ta chỉ ký kết đạo lữ khế ước, không có làm yến hội. Huyền Thiên nói, bọn họ hai cái đều không coi trọng buổi tiệc, cho nên liền không làm. Bọn họ cũng đều biết ngươi có tức phụ sao? Quân Ngô hỏi, sẽ không liền hắn cùng Hàn Duệ hai người không biết đi? Không biết. Huyền Thiên nói, Huyền Thiên biết Quân Hạo nói bọn họ là ai. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta cùng hắn ký kết đạo lữ khế ước khi, ta khi đó đã là hóa thần đại viên mãn tu vi. Khi đó bọn họ thật nhiều người đều phi thăng, ta bởi vì vẫn luôn tìm không thấy phi thăng cơ hội, liền đi ra ngoài rèn luyện. Ở rèn luyện chúng ta liền nhận thức Mạch Nhiên, khi đó Mạch Nhiên là hóa thần lúc đầu tu vi. Nhận thức về sau, chúng ta cùng nhau rèn luyện, cùng nhau tu luyện. Chậm rãi chúng ta liền sinh ra tinh tố. Sau lại chúng ta liền ở bên nhau. Cùng hắn ở bên nhau, ta tâm cảnh cũng trống trải, ta cũng tìm được rồi phi thăng cơ hội. Cứ việc thực không tha, nhưng là phi thăng lôi kiếp vẫn là giáng xuống. Ta phi thăng trước, chúng ta ước định ở linh giới thấy. Chính là ai biết ta trời xui đất khiến phi thăng tới rồi trời cao lục nuốt thiên thần mãng tộc địa. Nuốt thiên thần mãng tộc địa một cái nuốt thiên thần mãng đều không có, đến là có không ít tu luyện tài nguyên, ta liền lưu tại nơi đó tu luyện. Khi ta dùng xong rồi nơi đó tu luyện tài nguyên, ta tu vi thế nhưng tới rồi độ kiếp sơ kỳ. Cho nên, ta liền rời đi nơi đó. Chờ ta đi ra ngoài về sau, vừa lúc nghe được vị ương tiên cảnh mở ra tin tức. Ta tính tính thời gian, cảm thấy Mạch Nhiên không nên nhanh như vậy phi thăng đi lên. Cho nên ta tưởng ngươi nếu tới thượng yêu lục khẳng định sẽ đi vị ương tiên cảnh, sau đó ta liền đi vị ương tiên cảnh. Quả nhiên, ở nơi đó tìm được rồi ngươi. Lần này, liền tính là ngươi không mang theo ta tới hạ đẳng đại lục, ta chính mình cũng tới. Ngươi này mấy tháng bên ngoài lắc lư chính là vì tìm hắn sao? Quân Hạo hỏi, hắn nói Huyền Thiên như thế nào như vậy tích cực a, nguyên lai là tìm lao bà đi. Đúng vậy, ta tính tính thời gian hắn hẳn là phi thăng lên đây, mà Càn Khôn đại lục liên tiếp phi thăng thông đạo chính là Thiên Hàng đại lục. Cho nên, tới về sau ta liền đi ra ngoài tìm hắn, không nghĩ tới hôm nay thật làm ta đụng phải. Ta tìm được hắn khi, hắn đang ở bị tà ma tu đuổi giết. Huyền Thiên lòng còn sợ hay nói, hắn hiện tại còn nghĩ mà sợ đâu. Nếu không phải hắn kịp thời đổi tới, Mạch Nhiên lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Huyền Thiên nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta tìm được Mạch Nhiên khi, hắn còn thanh tỉnh, hắn nói hắn trong lúc vô tình nghe được hai cái tà ma tu đối thoại, kia hai cái tà ma tu nói ba vị đại nhân đã đánh vào đến tiên tu bên trong, làm cho bọn họ bên ngoài người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị tiến công. Đến lúc đó, bọn họ lý nên ngoại hợp đoạt được vực ngoại thông đạo quyền khống chế. Mạch Nhiên nói xong này đó liền ngất đi rồi, cụ thể ta cũng không biết. Nghe thế Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong lòng trầm xuống, biểu tình đều có chút ngưng trọng, bọn họ không cần tưởng đều biết tà ma tu trong miệng kia ba vị đại nhân là ai, nhất định là Ngọc Ninh Nhi mang về kia ba vị hắn cái gọi là phu quân. Xem ra, Ngọc Ninh Nhi lần này thật là dẫn sói vào nhà. Này đó là đủ rồi. Quân Hạo vỗ vỗ Huyền Thiên bả vai nói, này đó là có thể vạch trần kia ba cái tà ma tu lòng ngông dạ thú. Chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Duệ nhìn về phía Quân Hạo nói, bọn họ nếu đã biết tin tức này, liền không thể đứng ngoài cuộc mặc kệ. Chờ hắn tỉnh chúng ta hỏi lại cụ thể chút, đến lúc đó ta đem tin tức này để lộ cấp đại thống soái. Đại thống soái cũng không phải là một cái người hồ đồ, lần này có thể làm kia ba cái tà ma tu tiến vào, cũng là bách với trời cao lục các thế lực lớn. Ta tưởng, hắn nhất định có phòng bị. Quân Hạo trầm tư một chút nói. Quân Ngô nói xong, ba người liền chờ Hình Mạch Nhiên tỉnh lại. Tác giả nhàn thoại. Phần 506. Mục lục chương chương 506 canh 1. Ở Quân Hạo tha thiết kỳ vọng hạ, Hình Mạch Nhiên tỉnh. Hình Mạch Nhiên mở to mắt, ánh mắt sắc bén quét về phía Quân Hạo ba người, đưa ánh mắt quét về phía Quân Hạo cùng Hàn Duệ khi dừng một chút, sau đó trực tiếp lược qua bọn họ, cuối cùng ánh mắt dừng ở Huyền Thiên trên người, mới thả lỏng lại. Huyền Thiên, có thể tái kiến ngươi thật tốt. Hình Mạch Nhiên nhìn Huyền Thiên nói, trong mắt mang theo thật sâu tưởng niệm. Hắn cùng Huyền Thiên có bao nhiêu lâu không gặp, hắn nhớ rõ rành mạch. Này những ngày ngày đêm đêm hắn đều là dựa vào tu luyện vượt qua. Hắn muốn nhìn thấy Huyền Thiên, nhất định phải đến mau chóng phi thăng đến linh giới. Có cái này tín niệm chống đỡ, mặc kệ hắn nhiều khổ nhiều mệt, hắn đều kiên trì. Hiện tại nhìn thấy Huyền Thiên, hắn cảm thấy hắn trước kia ai quá khổ cùng đau, đều là đáng giá. Mạch Nhiên, ta cũng là. Huyền Thiên nắm lấy Hình Mạch Nhiên tay nói, hắn không có lúc nào là không tưởng niệm trước mắt người này, hiện tại nhìn thấy người này, hắn cảm giác hắn nhân sinh rốt cuộc viên mãn. Huyền Thiên, ngươi đỡ ta lên. Hình Mạch Nhiên đối Huyền Thiên nói, hắn rất muốn chính mình lên. Nhưng là, hắn hiện tại thân thể hư nhuyễn vô lực, căn bản khởi không tới. Ngươi hiện tại thân thể hư, ngươi lên làm gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì ta giúp ngươi lấy? Huyền Thiên khuyên can nói. Huyền Thiên, đỡ ta lên. Hình Mạch Nhiên chấp nhất nói, chuyện này Huyền Thiên không giúp được hắn, hắn cần thiết đến chính mình tới. Nhìn Hình Mạch Nhiên chấp nhất ánh mắt, Huyền Thiên thực bất đắc dĩ, cẩn thận đem Hình Mạch Nhiên đỡ ngồi dậy, làm hắn dựa vào chính mình trên người. Cảm ơn ngươi đã từng trợ giúp. Hình Mạch Nhiên đối Quân Hạo nói, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đã từng trợ giúp người của hắn. Nếu lúc trước không phải người này ra tay tương trợ, hắn hiện tại còn không biết thế nào đâu. Ngươi còn nhớ rõ ta? Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn không nghĩ tới lâu như vậy, người này còn nhớ hắn. Tích thủy tri ân đương dung tuyển tương báo, ta như thế nào sẽ đã quên chính mình ân nhân đâu. Hình Mạch Nhiên nhìn Quân Hạo nói, trong mắt mang theo cảm kích. Lúc trước ta liền nói chúng ta thanh toán xong, cho nên ngươi không cần lo lắng. Lại nói, chúng ta hiện tại là người một nhà. Quân Hạo cười nói. Huyền Thiên nhìn Hình Mạch Nhiên nghi hoặc ánh mắt, cười nói, hắn chính là ta và ngươi nói Quân Ngô, chủ nhân của ta, là hắn đem ta từ cái kia xa xôi đại lục mang ra tới. Huyền Thiên đối Quân Hạo là cảm kích, không có Quân Hạo, liền không có hôm nay hắn. A, hắn chính là ngươi lúc trước hướng ta hỏi thăm người. Hình Mạch Nhiên kinh ngạc nói, hắn nhớ rõ Huyền Thiên biết hắn là từ Vĩnh Hằng Bí Cảnh ra tới thời điểm, còn hướng hắn hỏi thăm quá hắn chủ nhân sự tình. Chính là hắn lúc trước không biết đã từng trợ giúp quá người của hắn chính là Huyền Thiên chủ nhân, cho nên, cũng không cung cấp ra cái gì hữu dụng tin tức. Đúng vậy. Huyền Thiên gật đầu nói. Nghe được Huyền Thiên khẳng định trả lời Hình Mạch Nhiên có chút ngốc, bất quá, thực mau liền phản ứng lại đây, hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ cười cười, mà Huyền Thiên lại cấp Hình Mạch Nhiên Quân Hạo Hàn Duệ chính thức giới thiệu một phen, ba người chính thức nhận thức. Cái này tặng cho ngươi, xem như ta cùng Quân Hạo tặng cho ngươi cùng Huyền Thiên kết hôn lễ vật. Hàn Duệ đưa cho Hình Mạch Nhiên một cục đá nói. Hình Mạch Nhiên không nghĩ tới Hàn Duệ sẽ tặng lễ, cái này làm cho hắn không biết như thế nào cho phải. Hắn nhìn về phía Huyền Thiên, hy vọng Huyền Thiên cho hắn quyết định. Thu đi. Huyền Thiên đối Hình Mạch Nhiên nói, hắn cùng Hàn Duệ Quân Hạo chi gian không cần khách khí. Quân Hạo không nghĩ tới Hàn Duệ sẽ đưa như vậy lễ vật, bất quá này xác thật là nhất thích hợp Huyền Thiên cùng Hình Mạch Nhiên lễ vật. Các ngươi hai cái biết đây là cái gì cục đá sao? Quân Hạo nhìn Huyền Thiên cùng Hình Mạch Nhiên nói, hắn sợ này hai người không biết này cục đá tác dụng, mà đạp hư này tảng đá. Cho nên, mới có này vừa hỏi. Nghe xong Quân Ngô nói, hai người lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bất quá, bọn họ hai người biết này không phải một khối bình thường cục đá. Nhưng là, có tác dụng gì thật đúng là không biết. Quân Ngô nhìn lắc đầu hai người nói, này tảng đá là dựng thạch, là ta cùng Tiểu Duệ ở vị ương tiên cảnh được đến. Hiện tại tặng cho các ngươi chính thích hợp. Hắn cùng Hàn Duệ ở vị ương tiên cảnh tổng cộng được 10 khối. Chẳng lẽ này cục đá có thể sinh hài tử sao? Huyền Thiên nghi hoặc hỏi, bằng không như thế nào kêu dựng thạch đâu? Đúng vậy, này cục đá xác thật có thể sinh hài tử. Quân Hạo cười nói, nói xong, dừng một chút tiếp tục nói, các ngươi hai cái dùng chính mình huyết tới này tảng đá, cái này cục đá liền sẽ dựng dục ra các ngươi hài tử. Đến nôi tới nhiều ít huyết, liền phải xem này cục đá, hắn hấp thu xong cũng đủ máu, liền sẽ không lại hấp thu. Hắn là thí nghiệm quá, hắn cùng Hàn Duệ hiện tại liền tới một cục đá đâu, đáng tiếc, 7-80 năm, hài tử còn không có sinh ra. Bất quá, cục đá từ nắm tay lớn nhỏ trường đến một thước dài hơn, bên trong cũng có tiếng tim đập. Bất quá này cục đá ngăn cách thần thức, nhìn không tới bên trong hài tử. Ngươi là nói này mau cục đá có thể dựng dục ra ta cùng Huyền Thiên hài tử. Hình Mạch Nhiên kinh hỉ nói, hắn vẫn luôn tiếc nuối không thể có hắn cùng Huyền Thiên hài tử, hiện tại có này tảng đá vậy đền bù hắn tiếc nuối. Đúng vậy. Quân Hạo cho Hình Mạch Nhiên một cái khẳng định trả lời. Kêu bao lâu hài tử mới có thể sinh ra a? Hình Mạch Nhiên kích động hỏi, bất quá hiện tại không phải muốn hài tử hảo thời cơ. Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Quân Hạo lắc đầu nói, bất quá, đến hắn nên sinh ra thời điểm khẳng định sẽ sinh ra. Ngươi nói rất đúng. Hình Mạch Nhiên cười cười nói, sau đó thật cẩn thận đem này tảng đá thu hồi tới. Nhìn đến Hình Mạch Nhiên đem cục đá thật cẩn thận thu lên, Huyền Thiên trong lòng thư khẩu khí. Hắn thật sợ Hình Mạch Nhiên hiện tại liền phải dùng huyết tới này tảng đá, hắn mới cùng Hình Mạch Nhiên tương ngộ, nhưng không nghĩ như vậy khối liền lộng ra cái hải tử ra tới. Kia hiện tại ngươi cùng chúng ta nói ngươi nghe được tà ma tu sự tình. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, hy vọng Hình Mạch Nhiên có thể cho bọn họ nói thêm cùng một ít manh mối. Nghe được Quân Ngô nói, Hình Mạch Nhiên không dám hàm hồ, hắn trầm tư một chút nói, ta đi ngang qua một cái sơn cốc khi, thấy hai cái tà ma tu lén lén lút lút, hai người tu vi đều không cao, chỉ có xuất khiếu sơ kỳ tu vi, cho nên ta theo dõi bọn họ thời điểm không có bị phát hiện. Hình Mạch Nhiên là hợp thể sơ kỳ tu vi. Hai người tìm một cái yên lặng địa phương, vô dụng bất luận cái gì thủ đoạn, liền bắt đầu nói chuyện với nhau. Cho nên, ta đem bọn họ nói nghe thanh nhị sở. Trong đó một cái nói, bọn họ ba vị đại nhân đã đi theo bọn họ vài thập niên trước lược trở về cái kia Ngọc Ninh Nhi đánh vào đến tiên tu. Bên trong, ba vị đại nhân nói hiện tại tiên tu còn không có hoàn toàn tín nhiệm bọn họ muốn thực hành nội ứng ngoại hợp kế hoạch, cần thiết đến lấy được tiên tu hoàn toàn tín nhiệm. Hiện tại ba vị đại nhân, làm ngươi cấp với đại nhân truyền lời, làm hắn phối hợp bọn họ hành động. Gần nhất mấy ngày phát động một lần tiến công. Đến lúc đó, bọn họ ba cái ở trên chiến trường thi thố tài năng, trợ giúp tiên tu lui địch, thắng được tiên tu tín nhiệm. Hình Mạch Nhiên đem hắn nghe được nói cho Quân Hạo nghe. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, người kia còn nói, ba người kia nói phát động một lần tiến công khẳng định không thể lấy được tiên tu tín nhiệm, làm cái kia với đại nhân phát động ba lần tiến công. Bọn họ tại đây ba lần tiến công chung đều giúp đỡ tiên tu giết địch, như vậy nhất định liền lấy được bọn họ tín nhiệm. Đến lúc đó, bọn họ có ly ứng ngoại hợp liền nhất định có thể lấy được thành công. Một người khác còn nói, làm như vậy đại giới có phải hay không quá lớn, ba lần tiến công bọn họ khẳng định đến tổn thất không ít người tay. Người kia nói, ba vị đại nhân nói, vì đoạt được vượt ngoại thông đạo, như vậy hy sinh là tất yếu. Ba vị đại nhân nói, làm với đại nhân phái đuổi thi phái người lại đây, bọn họ đều là sử dụng thi thể chiến đấu, nhưng cái đó thi thể là sẽ không chết. Liên tính báo hỏng, còn có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, những cái đó tiên tu thi thể đều là có sẵn tài liệu. Người kia còn nói, ba vị đại nhân làm với đại nhân không cần âm phụng dương vi, cần thiết phải làm pháp chuyện này sự tình quan quan trọng. Ba vị đại nhân nói, hiện tại ma tộc đại quân đã ở ma giới tập hợp xong, đi thông ma vực thông đạo đã mau đả thông. Nhưng là, kia thông đạo tương đối nhỏ hẹp, không thích hợp đại quân thông qua. Cho nên, hy vọng chúng ta ở đả thông đi thông ma vực thông đạo sau, có thể bắt lấy vực ngoại chiến trường thông đạo. Làm cho ma tộc đại quân từ nơi này thông qua. Đến nỗi bọn họ đả thông thông đạo chỉ đi cao giai ma tộc. Ba vị đại nhân còn nói, nếu bọn họ làm không xong chuyện này, tính cả với đại nhân đều sẽ đã chịu đến từ ma tộc tu giả trừng phạt. Cho nên tam đại người ta nói, làm với đại nhân buông dĩ vãng thù hận, cùng bọn họ cùng nhau làm tốt ma tộc giao đái sự tình. Ba vị đại nhân nói, ma tộc đại quân thực sắp tới, chờ ma tộc đại quân tới về sau, không thể thiếu hắn chỗ tốt. Người kia nói xong, một người khác nói nhất định sẽ đem ba vị đại nhân nói, một chữ không lầm chuyển cấp với đại nhân. Nói xong, kia hai người liền hướng trái ngược hướng đi rồi. Ta đợi một hồi, vừa ly khai không lâu liền gặp tà ma tu săn thú tiểu đội. May mắn, Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện. Bằng không, ta hiện tại khẳng định đã chết. Nói xong, cầm thật chặt Huyền Thiên tay. Nghe ngoại hình Mạch Nhiên nói, Quân Hạo trầm mặc một chút, nói, Mạch Nhiên nói tin tức lượng có điểm đại, này đó không phải chúng ta có thể xử lý. Thầm nghĩ, quả nhiên làm hắn cấp đoán đúng rồi, ma tộc xác thật lại đánh đệ nhị điều thông đạo. Xem ra Thượng Quan Vinh cùng Long Hoàng nói giới mảng phi thường vững chắc, đã là trở thành một cái chê cười. Chuyện này chúng ta cần thiết được với báo, đặc biệt là đệ nhị điều thông đạo sự tình. Nếu chúng ta không đăng báo, ma tộc đột nhiên xuất hiện ở trời cao lục, khẳng định sẽ đánh chúng ta cái trở tay không kịp. Hàn Duệ biểu tình ngưng trọng nói. Việc này khẳng định được với báo, nhưng là đăng báo cho ai chúng ta đến châm trước một chút, cái này thế lực cần thiết đến cùng Ngọc Ninh Nhi không có liên lụy. Quân Hạo trầm tư một chút nói, bọn họ không có xác chứng cứ, thực dễ dàng bị Ngọc Ninh Nhi cắn ngược lại một cái. Đến lúc đó, nên nói hắn cùng Hàn Duệ hãm hại bọn họ. Ngươi nói rất đúng, chuyện này chúng ta khẳng định không thể đăng báo cấp tông môn. Hàn Duệ nói, đăng báo tông môn khẳng định cũng sẽ không tin bọn họ nói. Quân Hạo nghĩ tới nghĩ lui, nói, vẫn là đăng báo cấp thượng quan vinh đi, hắn khẳng định sẽ tin tưởng chúng ta nói. Hơn nữa, Ngọc Ninh Nhi phu quân trung không có Chí Lôi tông đệ tử. Chúng ta như thế nào đăng báo cấp thượng quan dung a? Hàn Duệ cau mày nói, cứ việc có Chí Lôi tông đệ tử ở nhưng là, cũng không biết bọn họ có đáng giá hay không bọn họ tín nhiệm. Dung phá không truyền tống phủ, nhiều phát lưỡng đạo khẳng định có thể truyền tống nói. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Nghe ngươi. Hàn Duệ nói. Đến nỗi kia ba vị tà ma tu nhằm vào vực ngoại thông đạo âm mưu, ta đi cùng đại thống soái nói chuyện. Quân Hạo mắt mang hàn quang nói, nếu làm hắn gặp gỡ, hắn khẳng định muốn xen vào. Hảo. Hàn Duệ nói. Tác giả nhàn thoại. Phần 507. Mục lục chương chương 507 canh 2. Hàn Duệ đem ma vực có đệ nhị điều thông đạo sự tình thông qua phá không truyền tống phù truyền cho thượng quan vinh, mà Quân Hạo đi tìm đại thống soái đi. Đã trở lại, nói thế nào? Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, xem Quân Hạo biểu tình hẳn là nói không tồi. Cái kia đại thống soái quả nhiên như ta tưởng như vậy cũng không tín nhiệm kia ba cái tà ma tu, hắn tưởng phái người giám thị kia tà ma tu, nhưng là nghề hà kia ba cái tà ma tu tu vi cao, hắn phái không ra nhân thủ tới. Nghe xong ta mang cho hắn tin tức về sau, hắn rất coi trọng. Chúng ta thương lượng một phen, quyết định tương kế tự kế, làm kia ba cái tà ma tu thi thố tài năng. Quân Hạo cười nói, như vậy, mặc kệ chết chính là ai, đều là tà ma tu, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi liền hảo. Biện pháp này xác thật không tồi. Hàn Duệ gật đầu cười nói, sau đó đâu? Sau đó chúng ta âm thầm bố trí lên, chờ tà ma tu nội ứng ngoại hợp thời điểm, chúng ta tới cái bắt bà trong giỏ. Quân Hạo ánh mắt lánh lệ nói, đại thống soái âm thầm bố trí, sẽ không bị trời cao lục các thế lực lớn phát hiện sao? Hàn Duệ lo lắng hỏi, đại thống soái người nhưng không có trời cao lục nhân tu vì cao. Hắn nói hắn đều có làm người phát hiện không được biện pháp, cụ thể chưa nói, phỏng chừng cũng là đề phòng ta. Quân Hạo cảm khái nói, hắn dù sao cũng là trời cao lục người, đề phòng hắn cũng nói quá khứ. Kia đại thống soái đủ cẩn thận. Hàn Duệ nhíu lại mày nói, liền Quân Hạo cái này báo tin người đều phòng, cũng không phải là cẩn thận. Kia đại thống soái là một nhân vật, đáng tiếc chỉ có đại thừa đại viên mãn tu vi. Bởi vì tu vi không đủ, mới nơi trốn cản tay cùng trời cao lục người tới. Quân Hạo thở dài nói, như vậy tu vi tại hạ chờ đại lục đã là đứng đầu tồn tại. Hàn Duệ nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi tưởng giúp án. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Ngô cười nói, cái gì đều giấu không được ngươi. Bởi vì ngươi trước nay không muốn gặp ta. Hàn Duệ cười nói, trước mặt ngoại nhân tích thủy bất lậu Quân Hạo, ở trước mặt hắn trăm ngàn chỗ hở. Chúng ta là thân mật nhất người ta giấu ngươi làm gì. Quân Hạo cười nói, dừng một chút, tiếp tục nói, ta xác thật tưởng trợ giúp án. Như thế nào giúp? Hàn Duệ hỏi. Quân Hạo có làm đại thừa đại viên mãn đột phá đến độ kiếp kỳ đang ăn dược, nhưng là, liền tính Quân Hạo hiện tại cho hắn đang ăn dược, hắn cũng không dám dùng. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, hắn cái này đại thống soái là một chút vấn đề đều không thể ra. Ta tưởng cho hắn luyện chế một đám đan dược, làm cho bọn họ đem tu vi đều nhấc lên. Quân Hạo trầm tư một chút nói, như vậy, bọn họ mới có thể càng tốt cùng tà ma tu chống lại đi xuống. Hạ đẳng đại lục vẫn là đến dựa chính bọn họ bảo hộ. Ngươi cùng đại thống soái nói suy nghĩ của ngươi. Hàn Duệ nhìn thoáng qua Quân Hạo nói. Không có, này không phải trở về trưng cầu ngươi ý kiến sao. Quân Hạo cười nói, ngươi là của ta lãnh đạo, ta phải nghe ngươi chỉ huy A. Ngươi cũng đừng bậy bạn, ngươi lúc ấy chưa nói ra suy nghĩ của ngươi là bởi vì ngươi chưa nghĩ ra, cùng ta có quan hệ gì A. Hàn Duệ liếc xéo liếc mắt một cái Quân Ngô nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo ha hả cười hai tiếng, thầm nghĩ, vẫn là Hàn Duệ hiểu biết hắn. Nếu ngươi tưởng trợ giúp bọn họ, ta đây cũng đến ra đem lực, ta giúp bọn hắn bố trí mấy cái thập cấp trận. Đến lúc đó, thỉnh quân nhập đúng thời điểm khẳng định có thể sử dụng thượng. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, đại thống soái đang lo không có cao cấp trận pháp sư đâu, ngươi vừa ra tay giúp hắn đại ân. Quân Hạo cười nói, chúng ta tới nơi này hơn 3 tháng, chính là lại không ai biết chúng ta là thập cấp luyện đan sư cùng thập cấp trận pháp sư, khẳng định là bị giản hoa người cấp dấu hạ. Hàn Duệ nói, đúng vậy. hắn liền sợ chúng ta lưu tại phía sau, không đi phía trước đấu tranh anh dũng chúng ta chết như thế nào. A Quân Hạo cười lạnh nói. Không nói hắn, ảnh hưởng tâm tình. Hàn Duệ nói. Từ ngày đó về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền biến công việc lưu đủ lên. Đại thống lĩnh biết Quân Hạo là thập cấp luyện đan sư về sau, liền thỉnh Quân Hạo trợ giúp bọn họ luyện chế đan dược, Quân Ngô đáp ứng rồi. Quân Hạo vội vàng luyện chế đan dược, mà Hàn Duệ giúp đỡ đại thống lĩnh bố trí trận pháp. Thời gian cứ như vậy vội vàng mà qua, an tĩnh một đoạn thời gian tà ma tu rốt cuộc có động tĩnh, bọn họ kia bắt đầu tiến công. Tà ma tu bắt đầu tiến công, nơi dừng chân tu giả đều bắt đầu hành động lên. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã hành động lên, ra tới khi hảo xảo bất xảo gặp Ngọc Ninh Nhi, Quân Hạo thầm nghĩ, thật đen đủi. Ngọc Ninh Nhi nhìn đến Quân Hạo không tự giác dừng bước chân, nhìn cùng Quân Hạo sóng vai Hàn Duệ, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Quân Hạo, ngươi còn cùng cái này xỉu bắt quái tiếp tục quá đâu a? Ngọc Ninh Nhi nhìn Quân Ngô châm chọc nói. Nghe xong Ngọc Ninh Nhi nói, Quân Hạo sắc mặt trầm xuống, hai tròng mắt sắc bén nhìn Ngọc Ninh Nhi nói, ngươi quên mất cụt tay chi đau sao? Nếu ngươi quên mất, ta đây có thể giúp ngươi nhớ lại. Chính là ngươi chém đứt hiểu rõ Ninh Nhi cánh tay. Một cái sắc mặt tái nhợt nam tử nhìn Quân Hạo, mắt mang hung quang nói. Là ta chém đứt cánh tay hắn, ngươi có thể lấy ta thế nào? Quân Hạo nhìn cái kia tái nhợt nam tử, câu môi cười nói. Ta giết ngươi. Cái kia tái nhợt nam tử nhìn Quân Hạo âm ngon nói, dám khiêu khích người của hắn, đều bị hắn uy hắn sủng vật. Nghe được cái kia tái nhợt nam tử nói, Quân Hạo khinh miệt cười, muốn giết ta, ngươi còn không có cái kia bản lĩnh. Ngươi xem ta có hay không? Cái kia tái nhợt nam tử nói liền phải động thủ. Huyết phách, nơi này không phải ma vực. Phượng Chi Minh quát lớn nói, hắn không nghĩ tới cái này huyết phách như vậy xúc động. Quân Hạo một khiêu khích, hắn liền bị lừa. Hiện tại nơi này người còn không có tiếp thu huyết phách bọn họ ba cái đâu, nếu hắn hôm nay cùng Quân Hạo động thủ. Như vậy, nơi này người khẳng định sẽ càng bài xích bọn họ. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ vì Ninh Nhi báo cụt tay chi thủ? Huyết phách nhìn Phượng Chi Minh nói, trong mắt mang theo khinh thường. Nghe xong huyết phách nói, Phượng Chi Minh ánh mắt ám ám, nói, hiện tại không phải báo thù riêng thời điểm, ở đại nghĩa trước mặt này đó đều đến vông. Ngươi chính là cái nào loại? Huyết phách nhìn Phượng Chi Minh khinh thường nói. Huyết phách, không cần nói như vậy Minh ca ca, ta cảm thấy Minh ca ca nói rất đúng. Ở đại nghĩa trước mặt, ta này cụt tay chi thủ không tính cái gì. Ngọc Ninh Nhi khuyên cắn nói, hắn nhưng không nghĩ làm hắn nam nhân ở Quân Hạo trước mặt khởi nội chiến, này sẽ làm hắn cảm thấy thực mất mặt. Ngọc Ninh Nhi, thế nhân chi phúc không phải như vậy còn hưởng đi. Hàn Duệ nhìn Ngọc Ninh Nhi cười lạnh nói, ở công chúng trường hợp liền náo loạn lên, như vậy ngầm còn không được nháo thành cái dạng gì a? Nói xong, tiếp tục nói đều nói, các ngươi nếu muốn xảo, đi bên cạnh xảo, đừng chống đỡ đại gia lộ. Bằng không, ta sẽ hoài nghi các ngươi dụng tâm. Ngươi có ý tứ gì? Ngọc Ninh Nhi nhìn Hàn Duệ, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta có ý tứ gì ngươi không rõ, nhưng là đại gia minh bạch. Hàn Duệ cười nói, ánh mắt dừng ở Ngọc Ninh Nhi bên cạnh ba cái tà ma tu trên người. Ngươi đem lời nói cho ta rõ ràng. Bằng không, ngươi hôm nay đừng nghĩ đi. Ngọc Ninh Nhi ngữ khí bất thiện nói. Ngươi thật muốn làm ta đem lời nói làm rõ. Hàn Duệ nhướng mày hỏi, làm rõ đối Ngọc Ninh Nhi nhưng không có gì chỗ tốt. Ngươi nói. Ngọc Ninh Nhi oán hận nói. Ta đây cũng thật nói. Hàn Duệ cười nói. Hàn thiếu, một vừa hai phải. Phượng Chi Minh nhìn Hàn Duệ nói, Ninh Nhi không có nghe được Hàn Duệ ý tứ trong lời nói, hắn chính là nghe ra tới. Cái này Hàn Duệ liền muốn cho Ninh Nhi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nghe xong Phượng Chi Minh nói, Quân Hạo ngước mắt nhìn hắn nói, Phượng thiếu chủ thật là mạng lớn a. Ta còn tưởng rằng Phượng thiếu chủ đã sớm hạ hoàng tuyên đâu. Ngươi không đi đâu, ta như thế nào sẽ đi trước đâu. Phượng Chi Minh nhìn Quân Hạo hai tròng mắt tràn ngập hận ý, hắn hiện tại người không người quỷ không quỷ bộ dáng đều là bị Quân Hạo làm hại. Quân Hạo, ngươi như thế nào sẽ như vậy ngoan độc, cấp Minh ca ca hạ như vậy độc. Ngươi không biết Minh ca ca mỗi lần độc phát có bao nhiêu thê thảm. Ngọc Ninh Nhi chỉ trích Quân Hạo nói. Ngươi cứu Phượng Chi Minh. Quân Hạo khẳng định hỏi. Không phải, ta không kia bản lĩnh. Nếu ta có thể cứu Minh ca ca thì tốt rồi, hắn liền sẽ không chịu đựng mỗi tháng độc phát chi khổ. Ngọc Ninh Nhi thương tâm nói. Xem ra ta còn là xem trọng ngươi. Quân Hạo ánh mắt đen tối không rõ nhìn Ngọc Ninh Nhi nói, hắn còn tưởng rằng Ngọc Ninh Nhi không gì làm không được. Quân Hạo, ngươi đem giải dược cấp Minh ca ca đi. Ngọc Ninh Nhi khẩn cầu nói, chỉ cần ngươi chịu cấp Minh ca ca giải dược, ngươi nói cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi. Ninh Nhi, không cần cầu hắn. Phượng Chi Minh nhìn Ngọc Ninh Nhi nói. Hắn nhưng không nghĩ nhìn đến chính mình người ăn nói khép nép cầu chính mình kẻ thù. Bất quá Ngọc Ninh Nhi hành vi, rốt cuộc là làm hắn cảm động một phen. Không được, người kia nói, nếu không có giải dược, ngươi cuối cùng còn sẽ chết. Ngọc Ninh Nhi lắc đầu nói, ta không thể nhìn Minh ca ca đi tìm chết, cho nên, Minh ca ca ngươi không nên ngăn cản ta cầu Quân Hạo. Nếu Quân Hạo có thể cho ngươi giải dược, ta chịu điểm ủy khuất không có gì. Ninh Nhi, ngươi làm ta bắt ngươi làm sao bây giờ hảo đâu? Phượng Chi Minh nhìn Ngọc Ninh Nhi thâm tình nói, hắn ngay từ đầu tiếp xúc Ngọc Ninh Nhi là Phượng chủ sai sử. Hắn nói Ngọc Ninh Nhi là đại khí vận người, người như vậy là thiên đạo sủng nhi. Cùng hắn tiếp xúc, đối hắn đối Phượng tộc đều có chỗ lợi. Bắt đầu hắn chỉ nghĩ lợi dụng Ngọc Ninh Nhi, chậm rãi hắn đến là sinh ra vài phần thiệt tình, chủ yếu là Ngọc Ninh Nhi đối hắn thật tốt quá. Tốt không thể không làm hắn tâm động. Nhìn đến nơi này Quân Hạo thật sự là nhìn không được, nói, Ngọc Ninh Nhi, ngươi thật sự muốn ta trong tay giải dược. Nghe được Quân Ngô nói, Ngọc Ninh Nhi kinh hỉ nói, Quân Hạo, ngươi đồng ý cho ta sao? Cho ngươi có thể, 100 cây bất đồng chủng loại thập cấp linh thảo. Quân Hạo nói, hắn cảm thấy Ngọc Ninh Nhi nhất định có thể lấy ra. Ngươi công phu sư tử ngọc A, Ninh Nhi không cần đáp ứng hắn. Huyết phách mặt âm trầm nói, kia chỉ Phượng Hoàng mệnh như thế nào để được với 100 cây thập cấp linh thảo. Hơn nữa, hắn sớm đã đem Ngọc Ninh Nhi đồ vật trở thành là hắn, hắn như thế nào nguyện ý lấy chính mình đồ vật cứu chính mình tình địch. Huyết phách, ngươi đừng nói nữa, ta nguyện ý. Ngọc Ninh Nhi khẩn cầu nhìn huyết phách nói, nói xong trước mặt hắn liền xuất hiện 100 hộp ngọc, mỗi cái hộp ngọc trang một gốc cây thập cấp linh thảo. Quân Hạo ngươi cho ta giải dược, này đó đều là của ngươi. Cứ như vậy, Quân Hạo lấy một viên giải dược thay đổi 100 cây thập cấp các loại linh thảo. Nhìn này đó linh thảo, Quân Hạo cảm khái, Ngọc Ninh Nhi thật giàu có. Huyết phách nhìn những cái đó hộp ngọc, hắn cảm giác thịt đau, hắn ám chọc chọc tưởng, nhất định giết Quân Hạo đoạt những cái đó linh thảo. Những cái đó linh thảo tuy rằng đối hắn vô dụng, nhưng là, hắn có thể lấy chúng nó đổi đối hắn hữu dụng tài nguyên. Phần 508. Mục lục chương 508 canh 3. Hiện tại các ngươi có thể đem Lộ Tránh ra đi. Hàn Duệ nhìn Ngọc Ninh Nhi nói, hắn không phải thế nào cũng phải từ Ngọc Ninh Nhi nơi này quá, hắn có thể đường vòng. Chính là, hắn vì cái gì muốn thiêu lộ đâu. Nghe được Hàn Duệ thanh âm, Ngọc Ninh Nhi lấy nói giải dược vui sướng, lập tức liền biến mất. Hắn híp lại con mắt nhìn Hàn Duệ nói, ngươi lời nói mới rồi còn chưa nói xong đâu, ngươi không nói xong ta sẽ không làm ngươi đi. Nghe xong Ngọc Ninh Nhi nói, Hàn Duệ cười, nói, hiện tại đại chiến sắp tới, mà ngươi lại lãnh phu quân của ngươi đổ ở lộ trung gian không cho chúng ta đi, ta hiện tại hoài nghi ngươi là cùng tà ma tu một đám, cô y đứng ở chỗ này bám trụ chúng ta bước chân, cấp tà ma tu tranh đoạt tiến công thời gian. Ngươi ngậm máu phun người. Ngọc Ninh Nhi tức giận nói, hắn có ngốc cũng nghe minh bạch Hàn Duệ ý tứ trong lời nói. Hàn Duệ nói hắn là tà ma tu nội gian. Ta có phải hay không ngậm máu phun người, đại gia trong lòng rõ ràng. Liền không nói ngươi hôm nay đứng ở lộ trung gian ngăn đón đại gia đường đi sự, liền nói ngươi mang về tới ba cái tà ma tu phu quân sự. Ở chúng ta thể sống chết bảo hộ vực ngoại chiến trường thông đạo thời điểm, ngươi lại mang về tới ba cái tà ma tu là có ý tứ gì? Cái này địa phương là tà ma tu có thể tiến sao? Nếu bọn họ làm phá hư, cái này trách nhiệm ngươi gánh khởi sao? Hàn Duệ nhìn Ngọc Ninh Nhi nói, hắn nói chuyện trong lúc vẫn luôn nhìn Ngọc Ninh Nhi, Ngọc Ninh Nhi biểu tình biến hóa hắn đều thu ở đáy mắt. Hắn không có ở Ngọc Ninh Nhi trong mắt nhìn đến chỗ dạng, hắn chỉ nhưng thấy được tức giận. Này thuyết minh hắn không biết ba người kia giáp tâm hại người. Cái này làm cho Hàn Duệ yên tâm chút. Bọn họ sẽ không làm phá hư, bọn họ đáp ứng ta bỏ gian tà theo chính nghĩa về sau, tà ma tu chính là bọn họ địch nhân. Ngọc Ninh mà giải thích nói, hắn tin tưởng huyết phách ba người. Ngươi thật thiên chân. Tà ma tu nói ngươi cũng thật sự. Hàn Duệ khinh thường nói, vẫn là ngươi thật cho rằng bọn họ ái ngươi ái không màng tất cả, có thể vì ngươi từ bỏ bọn họ hiện tại trong tay hết thể quyền lợi a. Nghe xong Hàn Duệ nói, Ngọc Ninh Nhi buồn bực nói, Hàn Duệ, ngươi an chính là cái gì tâm, thế nhưng cố ý bại hoại ta cùng ta phu quân thanh danh. Huyết phách nhìn hùng hổ dọa người Hàn Duệ, nói sảnh giả tự thanh đục giả tự đục, thời gian sẽ chứng minh chúng ta có phải hay không bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thầm nghĩ. Hiện tại hướng Hàn Duệ như vậy tưởng người có rất nhiều, bất quá, trải qua 3 lần công kích, bọn họ hẳn là có thể lấy này đó tiên tu tín nhiệm. Vậy rửa mắt mong chờ. Hàn Duệ cười lạnh nói, thời gian sẽ chứng minh các ngươi không có hảo ý. Nhìn Hàn Duệ khỏe miệng gợi lên cười lạnh, huyết phách cũng cười lạnh nói, sự thật thắng với hùng biện. Nói xong nhìn về phía mặt khác hai cái tà ma tu, nói, thất sát, âm quyết, chúng ta đi ra ngoài giết này đó tà ma tu. Làm những cái đó hoài nghi chúng ta người nhìn xem. Chúng ta có phải hay không thật sự bỏ gian tà theo chính nghĩa? Ngươi nói rất đúng, chúng ta muốn cho những cái đó hoài nghi chúng ta người thay đổi cách nhìn triệt để xem. Thất sát tức giận nói. Đi, chúng ta muốn Ninh Nhi lấy chúng ta vì vinh, mà không phải lấy chúng ta lấy làm hổ thẹn. Âm quyết trầm khuôn mặt nói. Ba người nói xong, liền hướng chiến trường mà đi, kia tốc độ mau, trong chớp mắt liền nhìn không tới bóng dáng. cũng thật biết diễn kịch, không lo con hát thật là lãng phí. Hàn Duệ nhìn ba người biến mất bóng dáng nói. Hàn Duệ, nếu bọn họ có việc ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọc Ninh Nhi ánh mắt tàn nhẫn nhìn Hàn Duệ nói, hắn mỗi cái nam nhân đều là hắn nghịch lân, động bọn họ sẽ phải chết. Ta chờ. Hàn Duệ sắc mặt không du nhìn Ngọc Ninh Nhi nói, dám mơ ước hắn nam nhân, hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nghe xong Hàn Duệ nói, Ngọc Ninh Nhi phẫn hận nhìn thoáng qua Hàn Duệ, liền cùng Phượng Chi Minh đi rồi. Trải qua ta như vậy vừa nói, ba người kia giết địch khi hẳn là sẽ càng dũng manh chút, bằng không, như thế nào chứng minh cho chúng ta xem đâu. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, đây là hắn nói một đống vô nghĩa mục đích. Ngươi như vậy một kích bọn họ khẳng định sẽ ghi hận thượng ngươi. Quân Hạo lo lắng nói, bị tà ma tu ghi hận thượng cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi đều không sợ bọn họ ghi hận, ta sợ cái gì? Dù sao đã là địch nhân. Hàn Duệ không chút nào để ý nói, chú định là địch nhân, nhiều đắc tội một lần thiếu đắc tội một lần, không sao cả. Ta này không phải sợ ngươi có nguy hiểm sao? Quân Hạo lo lắng nói, hắn không sợ chính mình có nguy hiểm, hắn liền sợ Hàn Duệ thiệp hiểm. Sợ ta có nguy hiểm, ngươi liền tưởng đem hỏa lực tất cả đều hấp dẫn đến trên người của ngươi đi a. Hàn Duệ liếc xéo liếc mắt một cái Quân Hạo, cho hắn truyền âm nói. Làm ngươi đã nhìn ra a. Quân Hạo cười nói, hắn chính là như vậy tưởng. Ta lại không đốc. Hàn Duệ đặng liếc mắt một cái Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút tiếp tục nói, kỳ thật ngươi muốn hấp dẫn hỏa lực cũng hấp dẫn bất quá đi, bởi vì ta đã thành Ngọc Ninh Nhi cái đinh trong mắt. Ta cảm thấy Ngọc Ninh Nhi cũng nhảy đắt không được bao lâu, hắn hiện tại cùng tà ma tu nhắc lên quan hệ, khí vận luôn có làm hắn háo xong thời điểm. Đến lúc đó, chính là hắn ngày chết. Quân Hạo hai tròng mắt lạnh băng nói, hắn chính là chính mình làm, rõ ràng có một tay hảo bài lại bị hắn đánh thành lạc bài. Hàn Duệ vui sướng khi người gặp họa nói, bất quá hắn một chút cũng không đồng tình hắn. Không làm như thế nào sẽ chết đâu, này đối chúng ta tới nói là chuyện tốt. Quân Hạo nói, hắn liền chờ Ngọc Ninh Nhi khí vận làm không kia một ngày đâu. Bên kia chiến đấu đã bắt đầu rồi, chúng ta cũng chạy nhanh qua đi đi. Hàn Duệ nhìn tà ma tu tiến công phương hướng nói. Đi, trên chiến trường chúng ta còn có thể kích thích bọn họ một phen. Quân Hạo híp lại con mắt nhìn cái kia phương hướng nói. Hắn hiện tại trong lòng đã có chủ ý nhất định phải làm kia ba cái tà ma tu nhiều giết bọn hắn người, sát nhiều quân ngô không biết bọn họ có thể hay không đau lòng. Nhưng là Quân Hạo biết, nếu kia ba cái tà ma tu giết rất nhiều chính bọn họ người về sau, bọn họ người liền tính biết bọn họ là tới tiên tu bên này đương nằm vùng, cũng sẽ oán hận bọn họ, đây là nhân tâm. Quân Hạo nói xong, hai người liền hướng chiến trường chạy đi. Bọn họ đến lúc đó, tiên tu đã cùng tà ma tu khai chiến. Tiến vào Quân Hạo trong tầm mắt chính là tiên tu cùng một đống thi thể ở chiến đấu, tựa như hình mạch nhiên nghe được như vậy, lần này tà ma tu tới người không nhiều lắm, nhưng bọn hắn đều có thể xu thế thi thể. Như vậy tình hình đối tiên tu là phi thường bất lợi, hai bên chiến đấu, tà ma tu tiêu hao chính là thi thể, mà tiên tu bên này tiêu hao lại là tu giả tánh mạng. Tu giả hiểu rõ, thi thể vô số. Càng làm cho nhân khí phẫn chính là, vừa rồi cùng nhau sóng vai chiến đấu chiến hữu ngã xuống sau, lại đứng lên liền binh nhung tương kiến. Nhìn đến như vậy tình hình, tiên tu trong lòng thầm hận, này đó tà ma tu làm cho bọn họ chiến hữu đã chết đều không được yên ổn. Rất nhiều người nhìn đến như vậy tình hình, ở lâm thời phía trước đều lựa chọn tự bạo, bọn họ thà rằng làm thi thể của mình phá thành mảnh nhỏ, cũng không muốn làm tà ma tu thao tác huy đao bổ về phía người một nhà. Quân Hạo cùng Hàn Duệ gia nhập chiến đấu về sau, chuyên môn tìm khống chế thi thể tà ma tu, chỉ có giết chết này đó khống thi tà ma tu, bọn họ mới có thể giảm nhỏ hy sinh. Quân Hạo giết một cái khống chế thi thể tà ma tu sau, nhìn đến Ngọc Ninh Nhi ba cái tà ma tu phu quân đang ở cùng những cái đó đã chết thi thể chiến đấu, Quân Hạo hai tròng mắt ám ám. Ngọc Ninh Nhi ba vị tà ma tu phu quân, các ngươi tu vi cao thâm, vì cái gì chỉ giết những cái đó không có tư tưởng thi thể a? Chẳng lẽ là các ngươi không đành lòng hướng các ngươi đã từng đồng bào động thủ đi? Các ngươi tâm tình ta có thể lý giải, nhưng là thỉnh các ngươi không cần quên các ngươi hiện tại thân phận, các ngươi đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hiện tại đứng ở các ngươi trước mặt không phải các ngươi ngày xưa đồng bào, mà là xâm nhập nhà các ngươi viên tử địch. Đối địch nhân nhân tử, đó chính là đối người một nhà tàn nhẫn. Các ngươi hiện tại đối thủ không nên là những cái đó bạc vô tư tưởng tử thi, mà là những cái đó khống chế tử thi tà ma tu. Chỉ cần giết bọn họ, mới có thể làm chúng ta giảm bớt hy sinh. Quân Hạo ngữ khí nhẹ nhàng kể rõ, thanh âm hỗn loạn tiên linh lực, mặc kệ là tiền tu vẫn là tà ma tu đều nghe được Quân Hạo thanh âm. Quân Hạo nói xong, hai luồng tia chớp xuất hiện ở hắn trong tay, đôi tay vung lên, hai luồng tia chớp liền ở tà ma tu khống chế thi đàn trung nổ tung, này một tạc liền đổ một tảng lớn. Nếu các ngươi tiếp tục sát này đó tử thi, như vậy ta liền hoài nghi các ngươi động cơ. Các ngươi rốt cuộc có phải hay không thiệt tình bỏ gian tà theo chính nghĩa, vậy đáng ra chúng ta suy nghĩ sâu xa. Quân Hạo tiếp tục nói, Quân Hạo nói thành công hấp dẫn tiên tu ánh mắt. Bọn họ ở chiến đấu rất nhiều đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn kia ba cái tà ma tu, vốn dĩ bọn họ liền hoài nghi bọn họ động cơ không tồn, bị Quân Hạo như vậy vừa nói, bọn họ liền càng hoài nghi này ba cái tà ma tu. Kia ba cái tà ma tu nghe được Quân Hạo nói, hận nghiến răng nghiến lợi. Quân Hạo nói làm cho bọn họ tiến thoái lưỡng nan, nếu bọn họ còn tiếp tục sát này đó thi thể, vậy chứng thực Quân Hạo nói. Nếu bọn họ đi giết này đó khống thi người, như vậy bọn họ liền quân bên trong đối bọn họ loại này hành vi khẳng định sẽ bất mãn. Đến lúc đó bọn họ trở về lúc sau, cũng sẽ đã chịu chỉ trích. Làm sao bây giờ? Huyết phách. Âm Quyết mặt âm trầm cấp huyết phách truyền âm nói, bọn họ lần này nằm vùng nhiệm vụ vẫn luôn thực thuận lợi, lại không nghĩ rằng trên đường ra loại này sai lầm. Huyết phách ánh mắt tàn nhẫn nhìn Quân Hạo nói, vì chúng ta nhiệm vụ lần này thắng lợi, một lần hy sinh đều là đáng giá. Ngụ ý chính là phải đối những cái đó không thi người ra tay, tà ma tu chi gian vốn dĩ liền không có nhiều ít tình nghĩa, bọn họ sở dĩ do dự, là bởi vì bọn họ đại khai sát giới, sẽ đưa tới đuổi thi phái bất mãn. Ngươi nói rất đúng, chúng ta hiện tại thời gian không nhiều lắm, nếu chúng ta không thể ở ma tộc sứ giả quy định thời gian bắt lấy vực ngoại chiến trường thông đạo quyền khống chế, bọn họ sẽ không bỏ qua chúng ta. Thất Sắt trong mắt mang theo một tia sợ hãi nói, hắn là gặp qua ma tộc người như thế nào trừng phạt những cái đó làm việc bất lợi người. Hiện tại hắn nhớ tới, còn cảm giác khắp cả người phát lạnh. Ba người truyền âm trong chớp mắt liền hoàn thành, bọn họ đều là tàn nhẫn độc các người, có quyết định liền không ở do dự, thần thức đảo qua, liền tìm tới rồi khống thi người vị trí. Sau đó, liền bắt đầu bốn phía tàn sát những cái đó khống thi người. Khống thi người vừa chết, những cái đó bị bọn họ khống chế thi thể liền ngã xuống đất không dậy nổi. Hàn Duệ nhìn đến như vậy tình cảnh, đối Quân Hạo truyền âm nói, lần này này ba người cũng là hạ vốn gốc, giết này đó khống thi người, đối tà ma tu tới nói cũng là tổn thất không nhỏ. Vì cuối cùng thắng lợi, bọn họ cho rằng làm như vậy cũng đáng. Quân Hạo nhìn kia ba cái tà ma tu nói, sát người một nhà cũng không thấy bọn họ chớp một chút mắt. Kia ba cái tà ma tu đều là độ kiếp hậu kỳ tu giả, bọn họ ba cái đối phó những cái đó tới tiến công tà ma tu dư giả. Cho nên, thực mau chiến đấu liền kết thúc. Tác giả nhàn thoại. Phần 509. Mục lục chương chương 509 canh 1. Ở lần đầu tiên tà ma tu tấn công chung, bởi vì huyết phách bọn họ ra tay, tiên tu bằng tiểu nhân đại giới thắng được thắng lợi. Huyết phách bọn họ ba người lần này thủ vệ chiến trung đại phát thần uy, vui mừng nhất chính là lực bảo bọn họ trời cao lục tu giả. Bọn họ cảm thấy bọn họ ba cái thật cho bọn hắn mặt dài, mà biết chân tướng đại thống soái cùng hắn thân tín thì tại âm thầm vui sướng khi người gặp họa. Chó căn cho tiết mục kỳ thật là rất đẹp. Lần đầu tiên tiến công sau không lâu, tà ma tu lại ấn kế sách tiến hành rồi lần thứ hai tiến công, lần này vẫn là kia ba cái tà ma tu giúp đỡ giải quyết, sau đó không lâu lần thứ ba tiến công cũng thế là kia ba người ra tay. Này ba người liên tục đánh đuổi ba lần tà ma tu tiến công, rất nhiều tiên tu đã tiếp nhận rồi bọn họ, không ở dùng thành kiến nhìn bọn họ. Nhưng là thông minh tiên tu ngửi được một cổ không tầm thường hương vị, tà ma tu quá không bình thường. Trước kia tà ma tu đều là mấy tháng phát động một lần đại quy mô tiến công. Lần này bọn họ thế nhưng ở một tháng gian phát động 3 lần tiến công, này thực không tầm thường. Thiên tu nhóm bởi vì này, một đám, đều đề phòng lên. Nhìn đến so trước kia càng thêm đề phòng tiên tu, huyết phách ba người thầm hận không thôi. Bọn họ hiện tại tuy rằng thắng được đại đa số tiên tu tín nhiệm, có thể ở vực ngoại chiến trường bên ngoài tự do hành tẩu. Nhưng là, bởi vì tiên tu đề phòng bọn họ vẫn luôn không thể nào xuống tay, bọn họ có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Huyết phách, làm sao bây giờ? Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nếu chúng ta không thể ở quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ, như vậy chúng ta không chỉ có muốn chịu trừng phạt, chúng ta bị bắt ăn độc dược cũng muốn phát tác. Không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta chỉ có đường chết một cái. Thất Sát lo lắng nói, đen nhánh trong ánh mắt còn mang theo một tia oán hận, một tia sợ hãi. Nghe xong Thất Sát nói, huyết phách trầm mặc một hồi nói, Thất Sát nói không tồi, chúng ta không thể lại đợi, hậu thiên hành động. Có nắm chắc sao? Âm Quyết lo lắng nói, hắn trong lòng luôn có chút bất an. Tổng cảm giác sự tình không có bọn họ tưởng thuận lợi. Âm Quyết, lấy ra ngươi khí thế tới. Sự tình tới rồi này một bước, không thành công liền xả thân, chúng ta không có đường lui. Thất Sát ánh mắt kiên định nói, tới rồi hiện tại lúc này bọn họ chỉ có thể buông tay một bác. Âm Quyết, Thất Sát nói rất đúng, chúng ta đã không có đường lui. Huyết Phách nhìn Thất Sát nói. Ở hai cái đồng bạn cổ vũ hạ, Thất Sát do dự tâm, cũng kiên định lên. Xong việc Ninh Nhi làm sao bây giờ? Âm Quyết nhìn Huyết Phách cùng Thất Sát nói. Ngọc Ninh Nhi thể chất đặc thù, cùng hắn song hưu có thể đề cao hắn tu vi, hắn không nghĩ từ bỏ Ngọc Ninh Nhi. Thiên đạo sủng nhi chúng ta đương nhiên muốn mang đi, mang theo hắn có thể cho chúng ta vận may. Huyết Phách đương nhiên nói, không mang theo đi Ngọc Ninh Nhi mới là ngốc tử. Chính là, trở về ma vực chúng ta còn có thể bảo trụ Ninh Nhi sao? Những cái đó lao ra hỏa đôi mắt đều độc các thực. Âm Quyết nói, trên mặt treo ưu sắc. Lấy bọn họ ba người tu vi căn bản là giữ không nổi Ngọc Ninh Nhi. Nghe xong Âm Quyết nói, Huyết Phách hai tròng mắt ám ám, này xác thật là cái vấn đề. Hắn suy tư một chút, nói, hồi ma vực về sau, chúng ta ba cái đem Ngọc Ninh Nhi giấu đi, làm hắn không cần gặp người liền hảo. Có thể tàng bao lâu liền tàng bao lâu, chờ chúng ta ba cái tu vi đột phá đến độ kiếp đại viên mãn, không có hắn cũng có thể. Chủ ý này không tồi, như vậy Ngọc Ninh Nhi cũng chỉ thuộc về chúng ta ba cái cùng hắn ngày đêm song hưu, tu vi nhất định lớn lên thực mau. Thất Sắt dùng đầu lưỡi liếm liếm môi nói, nghĩ đến Ngọc Ninh Nhi tư vị, trên mặt hắn lộ ra nhộn nhạo biểu tình. Thu hồi ngươi kia dâm đãng biểu tình đi. Huyết Phách nhìn Thất Sắt tức giận nói, hiện tại là khi nào, thế nhưng còn có tâm tư tưởng cái kia. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Thất Sắt trắng liếc mắt một cái Huyết Phách nói, hắn nhưng không tin Huyết Phách không nghĩ. Nghe xong Thất Sắt nói, Huyết Phách thầm nghĩ, tưởng sao? Kia khẳng định là tưởng, cái loại này mất hồn tư vị hắn chưa bao giờ có từ người khác trên người thể hội quá. Chính là, hiện tại thật không phải tưởng lúc này. Không nghĩ. Huyết Phách khẳng định trả lời, nhưng là, trên mặt biểu tình bán đứng hắn. Ha ha. Thất Sắt khẽ cười một tiếng, hắn như thế nào như vậy không tin đâu. Âm Quyết nhìn hai người biểu tình, nói sang chuyện khác nói, chúng ta lại hảo hảo kế hoạch một phen, miễn cho ra bại lộ. Huyết Phách ba người đang thương lượng lý nên ngoại hợp sự tình, Quân Hạo Hàn Duệ đang ở đại thống xoáy lều trại làm khách. Quân Đan Sư, Hàn Đan Sư, cảm ơn các ngươi nhị vị đối chúng ta trợ giúp. Đại thống xoáy Trần Trường Sinh nói lời cảm tạ nói, hắn là thật cảm tạ Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người, cảm tạ hai người cho bọn hắn mang đến như vậy tin tức, muốn nói bắt đầu hắn đối cái kia tin tức bán tín bán nghi. Hiện tại tà ma tu ba lần tiến công đã ứng nghiệm, hắn đối cái kia tin tức đã 100% khởi tin. Hắn hiện tại may mắn hắn cho dù đối cái kia tin tức bán tín bán nghi, cũng bắt đầu chuẩn bị đi lên, bằng không hiện tại lại chuẩn bị liền khó giải quyết. Trừ bỏ cảm tạ Quân Hạo cho hắn mang đến tin tức bên ngoài, hắn còn cảm tạ Quân Hạo nhiều như vậy thiên cho bọn hắn luyện chế đan dược. Đặc biệt là hắn luyện chế như vậy nhiều trừ ma đan, giải bọn họ lửa xém lông mày. Đối với Hàn Duệ hắn cũng là thiệt tình cảm tạ, muốn không có Hàn Duệ, bọn họ không có khả năng bố trí ra thập cấp trận. Có này thập cấp trận, cho dù bọn họ chỉnh thể tu vi không bằng tà ma tu, chính là bằng vào này thập cấp đại trận bọn họ cũng có thể đủ thủ thắng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Quân Hạo cười nói, này đối bọn họ tới nói thật không tính cái gì. Đúng vậy, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hàn Duệ cười nói, vì thủ vệ vực ngoại chiến trường xuất lực, đây là chúng ta thuộc bổn phận sự. Nghe xong Quân Nô cùng Hàn Duệ nói, Trần Trường Sinh cười cười, này phân tình hắn nhớ kỹ. Đại thông soái đều đã bố trí hảo sao? Quân Hạo hỏi. Đúng vậy, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ bọn họ nhập ung. Trần Trường Sinh mặt mày giãn ra cười nói, âm thầm bố trí lâu như vậy, rốt cuộc bố trí hảo, hắn tâm tình cũng đi theo nhẹ nhàng không ít. Nhị vị cảm thấy bọn họ khi nào bắt đầu hành động? Trần Trường Sinh thử hỏi. Liền mấy ngày nay đi. Quân Hạo trầm tư một chút nói, hắn mấy ngày nay xem này ba người hoạt động thường xuyên ở trong sơn cốc đông đưa. Ở Quân Hạo xem ra, này ba người chính là ở điều nghiên địa hình. Đây là chuẩn bị hành động dấu hiệu. Nhanh như vậy. Trần Trường Sinh kinh ngạc nói, hắn cảm thấy còn phải một ít thời gian đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy. Không mau, bọn họ tấn công bực ngoại chiến trường thông đạo đã có 80 nhiều năm, phỏng chừng hiện tại là nóng nảy. Quân Hạo nói, đại kiếp nạn buông xuống nhật tử lập tức liền đến, phỏng chừng ma tộc khẳng định là cho tà ma tu hạ cuối cùng thông điệp. Cũng là, nhoáng lên tà ma tu xâm lấn đã 80 nhiều năm. Này 80 nhiều năm quá đến cảm giác so 800 năm còn trường. Trần Trường Sinh cảm khái nói, cũng không biết khi nào mới có thể đem này đó tà ma tu treo cổ hầu như không còn. Quân Nô cũng không biết khi nào có thể treo cổ hầu như không còn, nhưng là hắn tin tưởng luôn có như vậy một ngày. Sẽ có như vậy một ngày. Quân Nô nói cho Trần Trường Sinh nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Ai, hy vọng kia một ngày sớm một chút đã đến. Trần Trường Sinh thở dài nói, loại này nước sôi lửa bỏng sinh hoạt hắn đều quá đủ rồi. Nhưng là, lại trốn không xong. Vượt ngoại chiến trường nội tình huống thế nào? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, vượt ngoại chiến trường ngoại không bình tĩnh, vượt ngoại chiến trường nội tin tưởng cũng không bình tĩnh. Nghe được Quân Hạo nói, Trần Trường Sinh trên mặt lại bỏ đầy ưu sầu. Tình huống không phải thực hảo, càng ngày càng nhiều ma tộc người tới vượt ngoại trên chiến trường, chúng ta người cơ hồ một người đối kháng 10 cái ma tộc người. Nếu như vậy phát triển đi xuống, vượt ngoại chiến trường sớm muộn gì sẽ trở thành ma tộc địa bàn. Hơn nữa, trước hai ngày vượt ngoại trên chiến trường truyền đến tin tức, có cao giai ma tộc thông qua bí pháp lại đây, này đối với chúng ta tới nói là dậu đổ bìm leo. Này xác thật không phải tin tức tốt. Quân Hạo sắc mặt ngưng trọng nói, nếu là ma tộc đoạt được vực ngoại chiến trường, như vậy bọn họ mạnh mẽ từ vực ngoại thông đạo lại đây cũng có khả năng. Khi đó, hạ đẳng đại lục là thật sự đại loạn. Ma tộc cao giai tu giả có thể thông qua bí pháp lại đây, như vậy chúng ta bên này cao giai tu giả không thể đi vào sao? Hàn Duệ cau mày nói, nếu có thể đi vào mấy cái cao giai tu giả, như vậy ma tộc lại đây lại nhiều người cũng vô dụng. Chúng ta không có loại này bí pháp, nếu có đã sớm dùng. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ đương nhiên nói, chúng ta đã làm tốt tử thủ vực ngoại chiến trường thông đạo chuẩn bị. Chúng ta nhiều thủ một ngày, bên ngoài tu giả liền vãn một ngày đối mặt ma tộc. Đối với Trần Trường Sinh cuối cùng một câu, Quân Nô cùng Hàn Duệ là cảm động. Cảm động lúc sau, bọn họ cảm thấy bọn họ nên làm điểm cái gì? Chính là, đối mặt sắp đến đại kiếp nạn, bọn họ là như vậy nhỏ bé. Hiện tại bọn họ có suy đoán, vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực, vượt ngoại chiến trường thông đạo bọn họ trung thủ không được, bởi vì đây là đại sự sở xu thế, là vận mệnh chú định an bài. Nhưng là, bọn họ vẫn là tưởng nỗ lực một phen. Nếu thủ không được, chúng ta đây có thể hay không đem này thông đạo làm hỏng, hủy hoại ma tộc liền không thể từ này thông đạo lại đây. Hàn Duệ trầm tư một chút, châm chước nói. Hủy hoại, ma tộc liền không thể thông qua thông đạo lại đây. Đây là cái biện pháp. Trần Trường Sinh kích động mà nói, bọn họ quang nghĩ thủ, lại không nghĩ rằng trực tiếp hủy hoại càng bất việc. Đây là cái biện pháp, nhưng là không phải cái hảo biện pháp. Thông đạo hủy hoại, ma tộc không thể trực tiếp tiến vào linh giới, nhưng là bọn họ tiến vào hư không về sau, vẫn là có thể đi vào linh giới. Tóm lại trị ngọn không trị gốc ca. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, tiến vào hư không cũng so trực tiếp tiến vào linh giới cường, bọn họ tiến vào hư không về sau, không chỉ có khả năng sẽ gặp được hư không gió lốc cùng hư không thú, hơn nữa bọn họ không biết trong hư không đường hàng không, không có hướng dẫn, bọn họ thực phát khả năng sẽ bị lạc ở trên hư không trung. Này đối chúng ta tới nói đều là tin tức tốt, trong hư không hoàn cảnh ác liệt, bọn họ toàn quân phúc cũng có khả năng. Hàn Duệ trầm tư một chút nói, nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo vẫn luôn ở tính toán được mất, còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là hủy hoại vực ngoại chiến trường thông đạo về sau, tà ma tu liền không hề nhớ thương nơi này thông đạo, nơi này tu giả cũng có thể rút về. Nghe các ngươi như vậy vừa nói, hủy hoại thông đạo được không? Nếu vực ngoại chiến trường thật sự thủ không được, ta liền như vậy làm. Trần Trường Sinh trầm tư một chút nói, nói xong, nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, các ngươi người trẻ tuổi tư tưởng chính là linh hoạt. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tuy rằng so Trần Trường Sinh tu vi cao, nhưng là, tuổi thực sự nhỏ không ít. Nói xong thông đạo sự, đại gia lại hàn huyên một hồi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền đi rồi. Tác giả lời nói. Phần 510. Mục lục chương chương 510 canh 2. Xem ra bọn họ muốn hành động. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đứng ở chỗ tối, hai người cùng đêm tối hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Hai người thả ra thần thức, ba cái tà ma tu nhất cử nhất động, đều xuất hiện ở bọn họ thần thức. Đúng vậy, rốt cuộc kiềm chế không được. Hàn Duệ ánh mắt đen tối không rõ nhìn ba cái tà ma tu hành động nói. Bọn họ đây là tại hạ độc. Hàn Duệ nhìn Âm Quyết hành vi nói, chỉ thấy Âm Quyết lấy ra một cái bình ngọc, đem bình ngọc trung đổ vật đảo ra, sau đó dùng ma khí khống chế được kia đổ vật hướng nơi rừng chân phương hướng thổi qua đi. Đây là cường lực mông hán dược, tán tiên nghe thấy đều có thể bị phóng tới đảo. Quân Ngô nghe trong không khí nhàn nhạt dược vị nói, này mông hán dược dược vị tuy rằng thực đạm, nhưng là vẫn là bị thân là thập cấp luyện đan sư Quân Hạo cấp đoán được. Lợi hại như vậy trời cao lục tới cao thủ chẳng phải sẽ đều loại chiêu. Hàn Duệ lo lắng nói, đại thống soái người đều dùng. Quân Hạo trước đó luyện chế giải độc đan. Nhưng là, trời cao lục người tới nhưng đều không dùng á, hiện tại trời cao lục người khẳng định chúng chiêu. Như vậy mới rất thật đâu, kia ba cái tà ma tu nhìn đến trời cao lục tu sĩ cấp cao đều bị mê đảo. Như vậy, đại thống soái bên này người so trời cao lục tới nhân tu vì đều thấp, bọn họ không cần tra, khẳng định cho rằng bọn họ cũng mê đảo. Như vậy, bọn họ liền cho rằng bọn họ thành công. Quân Hạo cười lạnh nói, như vậy bọn họ mới có thể thiếu cảnh giác. Chính là Hàn Duệ Trần Trừ nói, chính là. Nhìn Trần Trừ Hàn Duệ, Quân Hạo nói, tiểu Duệ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá, ngươi lo lắng sự tình khẳng định sẽ không phát sinh. Này mông hán dược tuy rằng dược lực cường, nhưng là, tu vi cao người dùng không lâu là có thể tỉnh lại. Cho nên, ba cái tà ma tu vì nắm chặt thời gian phóng bên ngoài người tiến vào, nhưng không công phu giết bọn hắn. Chờ có công phu thời điểm, bọn họ đã không cơ hội. Ta chính là cảm thấy bọn họ như vậy đã chết không đáng giá, muốn chết cũng đến chết ở trên chiến trường. Hàn Duệ giải thích nói. Ta biết ngươi ý tứ. Quân Ngô cười nói, trời cao lục tới đều là đại thừa trở lên tu giả, liền này nghẹn khuất đã chết xác thật không đáng giá. Hai người tiếp tục quan sát ba cái tà ma hành động, hạ dược về sau, bọn họ cảm giác dược hiệu đã phát tác. Sau đó, liền như Quân Hạo theo như lời kiểm tra rồi mấy cái gác đêm trời cao lục tu giả, thấy bọn họ đều bị mê đảo, lộ ra vừa lòng tươi cười. Sau đó huyết phách cùng thất sát hướng cửa cốc phương hướng mà đi, âm quyết hướng về Ngọc Ninh Nhi lều trại mà đi. Bọn họ đây là tính toán mang theo Ngọc Ninh Nhi đi. Hàn Duệ nhìn âm quyết tiến vào Ngọc Ninh Nhi lều trại, cấp Quân Hạo truyền âm nói. Lúc này Quân Hạo thần thức đang theo hướng cửa cốc chỗ mà đi huyết phách cùng thất sát, nghe được Hàn Duệ truyền âm, Quân Hạo cười nói, khẳng định là muốn mang Ngọc Ninh Nhi đi, bọn họ như thế nào bỏ được từ bỏ Ngọc Ninh Nhi đâu. Hàn Duệ nói xong, hắn thần thức cũng đi theo âm quyết tiến vào tới rồi Ngọc Ninh Nhi lều trại. Chỉ thấy âm quyết đi vào Ngọc Ninh Nhi trước giường, mặt âm trầm đem ghé vào Ngọc Ninh Nhi trên người trần chuồng Phượng Chi Minh nhanh nhanh ném đến dưới giường, sau đó dùng chăn trong bao trụ đồng dạng là trần chuồng Ngọc Ninh Nhi liền đi ra ngoài. Không cần tưởng cũng biết Ngọc Ninh Nhi cùng Phượng Chi Minh vừa rồi đang ở làm việc, đáng tiếc trên đường bị đánh gãy. Âm quyết ôm Ngọc Ninh Nhi đi đến lều trại cửa khi, đông nhiên ngừng lại. Sau đó, ánh mắt âm ngoan nhìn thoáng qua Phượng Chi Minh. Theo sau, một đạo công kích liền đánh vào tới rồi Phượng Chi Minh yếu hại, Phượng Chi Minh liền dễ rủa cơ hội đều không có cứ như vậy đã chết. Âm quyết giết Phượng Chi Minh. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, thầm nghĩ, phỏng trừng Phượng Chi Minh chính mình cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ như vậy chết. Cũng không biết Ngọc Ninh Nhi nếu là biết hắn một người nam nhân đem hắn một nam nhân khác cấp giết ra sao cảm tưởng. Có thể hay không hối hận, chính mình tìm như vậy nhiều nam nhân. Nay thực bình thường, sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày. Quân Ngô đạm nhiên nói, thế thiếp thành đàn người, lại có mấy người hậu viện là bình tĩnh đâu. Bất quá, Phượng Chi Minh đã chết càng tốt, lưu trữ hắn đối chúng ta tới nói cũng là một cái mối họa. Hàn Duệ nhưng không quên Phượng Chi Minh trong mắt đối Quân Ngô thù hận. Đúng vậy. Quân Hạo cười nói, lưu trữ Phượng Chi Minh chính là một cái mối họa, hiện tại đã chết cũng tỉnh về sau hắn động thủ. Quân Hạo nói xong, dừng một chút tiếp tục nói, ta xem Ngọc Ninh Nhi khí vận cũng mau háo không có, bằng không cùng hắn có thân mật quan hệ nam nhân như thế nào sẽ chết. Này đối với chúng ta tới nói thật là một cái tin tức tốt. Hàn Duệ híp lại con mắt nhìn âm quyết ôm Ngọc Ninh Nhi rời đi phương hướng nói, ánh mắt lập lòe đen tối không rõ. Quân Hạo, ngươi nói âm quyết vì cái gì hiện tại liền mang lên Ngọc Ninh Nhi? Hắn muốn mang Ngọc Ninh Nhi đi, không nên là chiến đấu kết thúc sao? Hàn Duệ nhìn âm quyết ôm Ngọc Ninh Nhi hướng cửa cốc phương hướng đi nói, cau mày có chút khó hiểu. Khả năng sợ đến lúc đó hỗn loạn tìm không thấy người đi, rốt cuộc Ngọc Ninh Nhi bên người trừ bỏ đi theo Phượng Chi Minh còn có khác nam nhân. Đến lúc đó, lại mang đi Ngọc Ninh Nhi liền không dễ dàng như vậy. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói. Bọn họ bắt đầu công kích cửa cốc phòng ngự trận. Quân Hạo đột nhiên nói, cái này cửa cốc phòng ngự đại trận đã động tay động chân, cho nên, bọn họ thực mong là có thể công phá cái này phòng ngự đại trận. Chiến đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Quân Hạo nhìn công kích đại trận hai người nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cũng không ở suy nghĩ sâu xa âm quyết vì cái gì hiện tại liền mang đi Ngọc Ninh Nhi. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở công kích đại trận hai người trên người. Đại trận lập tức liền phải phá. Hàn Duệ nói, cái này đại trận là hắn động tay chân, cho nên, hắn biết cái gì trình độ công kích có thể phá hư cái này phòng ngự trận. Lúc này, công kích đại trận huyết cùng thất sát cũng kích động không thôi. Cái này đại trận lập tức liền phải phá, huyết phách ngươi ở thêm đem sức lực. Thất sát kích động đối huyết phách nói, công phá cái này đại trận bọn họ liền phải rời đi, này như thế nào có thể không cho hắn cao hứng. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, rời đi này về sau, hắn nhất định trước hảo hảo yêu thương Ngọc Ninh Nhi một phen. Bọn họ nhiệm vụ chính là mở ra cái này phòng ngự đại trận, mở ra đại trận bọn họ nhiệm vụ liền tính hoàn thành, bọn họ liền có thể rời đi. Dư lại sự tình, liền giao cho công tiến bảo người. Thất sát, ta cảm giác có điểm không đúng. Huyết phách cau mày nói, dừng trên tay công kích. Như thế nào không đúng rồi, ta không cảm thấy có cái gì không đúng a. Thất sát nhìn trước mặt đại trận nói, trên tay động tác không đình. Ngươi không cảm thấy quá dễ dàng sao? Chúng ta sở dĩ đến bây giờ đều đoạt được không được vượt ngoại thông đạo quyền khống chế, còn không phải là bởi vì chúng ta phá không được cái này phòng ngự đại trận sao? Huyết phách cao mày nói. Liên này a, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đại phát hiện đâu. Chúng ta thấy được cái này đại trận trận đồ, đã biết hắn bạc nhược điểm, chúng ta mấy ngày nay lại vẫn luôn lặng yên không một tiếng động phá hư cái này phòng ngự đại trận. Hiện tại dễ dàng như vậy cũng là về tình cảm có thể tha thứ a. Ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Thất sát khuyên giải nói, huyết phách chính là tưởng quá nhiều. Nghe xong thất sát nói, huyết phách cảm thấy có đạo lý, là hắn đang nghi. Sau đó lại bắt đầu công kích đại trận. Muốn ta nói, chúng ta có thể nhanh như vậy bắt được trận đồ, còn may mà Ninh Nhi thật là chúng ta phúc tinh a. Thất sát cười nói, từ gặp được Ngọc Ninh Nhi bọn họ thật là làm gì đều thuận lợi. Ninh Nhi là thiên đạo sủng nhi, có hắn giúp đỡ chúng ta, tự nhiên là làm gì đều thuận lợi. Huyết phách mặt mày giãn ra nói, hắn chính là chúng ta bảo bối. Đáng tiếc, đoạt bảo bối người quá nhiều, chúng ta thủ không được bao lâu. Thất sát tiếc hận nói, hắn chú định không phải chúng ta ba cái, có thể thủ nhiều lâu liền thủ nhiều lâu, thủ càng lâu chúng ta được đến chỗ tốt càng nhiều. Huyết phách nói, ai làm chúng ta tu vi thấp đâu. Hai người khi nói chuyện, đại trận đã bị bọn họ cấp phá khai rồi. Liên ở đại trận phá vỡ thời điểm, thất sát ôm Ngọc Ninh Nhi cũng chạy tới. Bên ngoài chờ tà ma tu thấy đại trận bị bắt, một tổ ong liền vọt tiến vào. Ma huyết phách ba người hướng vọt vào tới dẫn đầu người chào hỏi, thân ảnh liền biến mất không thấy. Ba người kia mang theo Ngọc Ninh Nhi chạy. Quân Hạo thần thức hướng chỗ xa hơn quét tới, nhưng là, cuối cùng không có phát hiện bọn họ thân ảnh. Ta nói kia âm quyết vì cái gì ngay từ đầu liền mang đi Ngọc Ninh Nhi, nguyên lai bọn họ tại đây chờ chúng ta đâu. Hàn Duệ nói, vừa rồi tưởng không rõ địa phương cũng nghĩ thông suốt. Đi thì đi đi, Ngọc Ninh Nhi đi theo kia ba người chỉ có thể càng tiêu hao hắn khí vận, đi theo tà ma tu nơi nào là như vậy hảo hốn. Quân Hạo thu hồi thần thức không ở tìm kia Ngọc Ninh Nhi mấy người. Đi ra lăn lộn luôn là phải trả lại, Ngọc Ninh Nhi lần này hẳn là quá đến sẽ không quá thoải mái. Hàn Duệ cười nói, bất quá, trời cao lục đám kia lão gia hỏa nên nóng nảy, bọn họ thần tài chạy. Hai người không ở chú ý chạy trốn Ngọc Ninh Nhi mấy người, nhìn một tổ ong vọt vào tới tà ma tu đều vào Hàn Duệ bố trí đại trận chung, Hàn Duệ khởi động đại trận. Đồng thời, hắn khởi động hắn mới nhất bố trí phòng ngự đại trận, cái này đại trận đem sơn cốc này toàn bộ cháo lên. Tiến vào tà ma tu có chạy đằng trời. Sau đó, Hàn Duệ mang theo chuẩn bị tốt đại thống soái đám người, trực tiếp trận, bắt đầu đánh chết tà ma tu ở trận pháp dưới sự trợ giúp, tà ma tu cơ hồ không có đánh trả chi lực, tiên tu thực dễ dàng liền giết chết tiến vào đại trận tà ma tu. Tà ma tu mưu hoa trận này nội ứng ngoại hợp, cuối cùng chôn vùi chính mình tánh mạng. Chờ trời cao lục tới cao giai tu giả tỉnh lại về sau, trận này đại chiến đã kết thúc. Nhìn đến khắp nơi tà ma tu thi thể, trời cao lục người đều trầm mặc. Bọn họ vẫn luôn cao cao tại thượng, vẫn luôn cho rằng này vượt ngoại chiến trường thông đạo chính là dựa bọn họ bảo hộ. Cho nên, bọn họ khinh thường hạ đẳng đại lục này đó tu giả. Chính là, bọn họ hôm nay bị bạch bạch vào mặt. Không có bọn họ, nhân ra giống nhau tiêu diệt tới tiến công tà ma tu. Hơn nữa, vẫn là đại hoạch toàn thắng. So với bọn hắn ở đánh đến còn xinh đẹp. Cảm ơn các ngươi, không có các ngươi chúng ta không có khả năng đại hoạch toàn thắng. Trần Trường Sinh đường đi Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mặt nói lời cảm tạ nói. Hôm nay hắn lần đầu tiên kiến thức tới rồi thập cấp sát trận lợi hại, hắn hiện tại còn cảm xúc mênh mông đâu. Đây là chúng ta chức trách. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cười nói, bọn họ cũng không kể công. Vài người hàn huyên vài câu, Trần Trường Sinh lại bắt đầu vội lên. Rốt cuộc hắn là đại thống soái, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Đặc biệt là, còn phải cùng trời cao lục người hảo hảo giải thích một phen. Nghĩ đến những cái đó mắt cao hơn đỉnh ra hỏa, Trần Trường Sinh liền cảm thấy đau đầu. Thầm nghĩ Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng đến từ trời cao lục, như thế nào người cùng người chênh lệch liền như vậy lại đâu. Tác giả nhàn thoại. Phần 511. Mục lục chương chương 511 canh 3. Đại thống soái, ta lập tức phải đi, chúng ta quen biết một hồi, cái này tặng cho ngươi. Quân Hạo đối Trần Trường Sinh nói, nói xong đưa cho Trần Trường Sinh một cái bình ngọc. Bình ngọc trang chính là một viên có thể trợ giúp Trần Trường Sinh đột phá đan dược. Quân Hạo thưởng thức Trần Trường Sinh, hắn hy vọng hắn tiên đồ có thể đi càng dài xa. Cái này ta không thể muốn, quân đan sư đã giúp ta quá nhiều. Ta hiện tại không có lấy ra tay lễ vật tặng cho ngươi, lại còn muốn thu ngươi lễ vật, ta sẽ cảm giác bất an. Trần Trường Sinh cự tuyệt nói, hắn biết Quân Hạo làm thập cấp luyện đan sư, không có khả năng đưa cho hắn bình thường đồ vật, nhưng là, tựa như hắn nói như vậy, Quân Hạo trợ giúp hắn quá nhiều, hắn ngượng ngùng tiếp Quân Hạo lễ vật. Đại thông soái, cái này là có thể trợ giúp ngươi đột phá đan dược. Chỉ có ngươi tu vi cao mới có thể dẫn dắt thủ hạ của ngươi người càng tốt bảo vệ các ngươi gia viên. Ta giác đại thống soái là người thông minh biết như thế nào lựa chọn. Quân Hạo không có khuyên Trần Trường Sinh tiếp hắn đan dược, mà là nói như vậy một phen lời nói. Hắn biết Trần Trường Sinh uy hiếp ở nơi nào, cho nên một kích tức chung. Húng chi ta là thiệt tình đưa cho đại thống soái hà tất quyết tuyệt tâm ý của ta đâu. Quân Hạo cười nói, trong mắt mang theo chân thành tha thiết. Cảm ơn quân đan sư. Trần Trường Sinh tiếp nhận bình ngọc nói lời cảm tạ nói, Quân Hạo đều nói như vậy, nếu hắn còn cự tuyệt chính là không biết tốt xấu. Hơn nữa, tựa như Quân Hạo nói, hắn xác thật yêu cầu này viên đan dược. Quân Hạo thấy Trần Trường Sinh tiếp nhận bình ngọc, cười nói, tái kiến. Sau đó xoay người đi rồi. Liên ở bọn họ thành công tiêu diệt tà ma tu tiến công ngày hôm sau, tông môn truyền đến tin tức, trời cao lục không chỉ có tà ma tu càng ngày càng nhiều, còn xuất hiện ma tộc người. Hiện tại trời cao lục hình thức nguy cơ, làm cho bọn họ tức khắc phản hồi tông môn. Không riêng Thần Diễn Tiên Tông truyền đến như vậy mệnh lệnh, cái khác tông môn thế lực cũng nhận được như vậy mệnh lệnh, cho nên hiện tại trời cao lục người tới đều chuẩn bị rút lui. Đây là chuẩn bị từ bỏ hạ đẳng đại lục sao? Hàn Duệ cao mày cấp Quân Hạo truyền âm nói, Hàn Duệ có thể nghĩ, trời cao lục tu sĩ cấp cao đi rồi về sau, cái này vực ngoại thông đạo khẳng định giữ không nổi. Đến lúc đó, ma tộc từ vực ngoại thông đạo lại đây, như vậy hạ đẳng đại lục khẳng định là sinh linh đồ thán. Tự thân đều khó bảo toàn, không buông tay cũng không được. Về sau, hạ đẳng đại lục chỉ có dựa vào lực lượng của chính mình chống cự. Quân Hạo thổn thức nói, chi viện người khác kia cũng là ở chính mình năng lực trong phạm vi. Ngươi nói trời cao lục như thế nào sẽ ra hiện ma tộc A? Hàn Duệ trầm tư một chút nói, lẽ ra lúc này không nên xuất hiện ma tộc A. Ma vực bên kia tình huống chúng ta không rõ ràng lắm, nơi đó có ma tộc cũng không nhất định. Rốt cuộc trước kia cũng phát sinh quá tiên ma đại chiến, chiến hậu có ma tộc ngưng lại ở ma vực cũng có khả năng. Quân Hạo trầm tư một chút nói, to như vậy linh giới, ma tộc nếu muốn tránh thoát tiên tu đuổi giết thực bình thường. Ngươi nói rất đúng, có lẽ ma vực hiện tại đã thành ma tộc địa bàn cũng có khả năng. Hàn Duệ Ninh mày nói, ma vực chính là linh giới trong lòng hòa lớn. Đáng tiếc ma vực không chỉ có rời xa trung đẳng đại lục các đại lục xa, cùng trung đẳng đại lục chi gian cách đại dương mênh mông. Hơn nữa trên biển còn che kín các loại dơ bẩn chi khí, tiên tu muốn đi ma vực, đó là khó càng thêm khó. Này hết thể đều là suy đoán, bất quá không phải không có khả năng. Quân Hạo híp lại con mắt ánh mắt xa xưa nói, tốt nhất là đi ma vực thăm dò. Phòng trừng không dùng được bao lâu các đại tông môn các thế lực lớn nên tổ chức tu giả đi ma vực. Trước kia đối ma vực mặc kệ, là bởi vì hắn không có uy hiếp đến tiên tu tự thân an nguy. Hiện tại uy hiếp tới rồi, như vậy khẳng định không thể mặc kệ. Hàn Duệ túi đầu trầm tư nói, nếu thật sự tổ chức người đi ma vực, ta muốn đi xem. Quân Hạo nói, hắn hiện tại muốn đánh vỡ thăng cấp hàng rào, phải hấp thu đại lượng tiên linh lực, mà ma vực tràn ngập các loại khí thể, với hắn mà nói là tốt nhất tu luyện thánh địa. Ngươi nếu như đi, ta cũng đi. Hàn Duệ không có ngăn cản Quân Hạo đi, nhưng là hắn sẽ bồi Quân Hạo đi. Ta cũng muốn đi, Quân Hạo ngươi nhất định mang ta đi. Ma khí tuy rằng hương vị không tốt, đối ta cũng là đại bổ chi vật. Xé trời ở Quân Hạo trong ý thức nói, hắn muốn thăng cấp phải yêu cầu đại lượng chất dinh dưỡng. Hiện tại hắn không thể đối linh giới ra tay, như vậy, hắn liền đi ma vực đại khai sát giới đi. Ngươi muốn đi thai hỏa ma vực sao? Quân Hạo cười nói, hắn tin tưởng xé trời đối ma vực tới nói nhất định là một hồi đại kiếp nạn. Người hiểu ta Quân Hạo cũng. Xé trời cười nói, dù sao cũng phải làm ta ăn no đi, đi ma vực thai hỏa, cũng coi như là vì dân trừ hại. Không nghĩ tới ngươi giác ngộ như vậy cao. Quân Hạo lắc đầu cười nói, nếu làm khác tu giả biết phá không bảy màu thảo phải vì dân trừ hại, chắc chắn khiếp sợ tột đỉnh. Quân Hạo mới vừa nói xong, trong ý thức lại vang lên tiểu u thanh âm, ta cũng đi, nơi đó với ta mà nói cũng là tu luyện hảo địa phương. Ta đây cũng đi, ta cái gì đều có thể nuốt, đi nơi đó ta cũng không đều. Huyền Thiên thanh âm tiếp theo vang lên, tuy rằng luyến tiếc hắn lao bà, nhưng là hắn không có quên thân phận của hắn. Hảo, ta mang theo các ngươi một khối đi. Quân Hạo cười nói, này vài vị đi đều là hắn giúp đỡ. Quân Hạo một bên cùng Hàn Duệ truyền âm, một bên tại ý thức cùng khế ước thú giao lưu. Thực mau liền đến Thần Diễn Tiên Tông tập hợp địa phương, người tới toàn về sau, bọn họ liền hướng Ngàn Tuyệt Môn mà đi, ở nơi đó thừa truyền tống trận hồi trời cao lục. Thần Diễn Tiên Tông đệ tử đi rồi về sau, cái khác môn phái đệ tử cũng đều dùng nhanh nhất tốc độ rời đi vực ngoại chiến trường. Đều đi rồi. Trần Trường Sinh nhìn cuối cùng một nhóm người rời đi bóng dáng nói, trời cao lục người đi rồi. Trung đẳng đại lục người theo sau cũng đi rồi. Về sau, nơi này liền dư lại chính chúng ta thủ. Trần Trường Sinh nhìn không ít nơi dừng chân nói. Luyến tiếp bọn họ đi. Phó Thông Soái nhìn Trần Trường Sinh mang theo ưu sắc mặt nói. Ngươi bỏ được bọn họ đi sao? Trần Trường Sinh liếc mắt một cái Phó Thông Soái nói, hắn đặc biệt xá không Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Bọn họ hai cái là hắn tiếp xúc trời cao lục lai khách chung nhất khiêm tốn một cái. Luyến tiếp, bọn họ tuy rằng mắt cao hơn đỉnh. Nhưng là tu vi ở kia bãi đâu, có bọn họ ở, ta an tâm a. Phó Thông Xoáy một bộ không tha biểu tình nói, đó là một đám tu sĩ cấp cao, hắn như thế nào sẽ bỏ được đâu. Bọn họ đi rồi chúng ta tình cảnh sẽ càng gian nan. Trần Trường Sinh sầu lo nói, lúc này hắn lại nghĩ tới Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói tạc hủy thông đạo sự tình. Hắn cảm thấy biện pháp này hẳn là thực thi, người đều là ích kỷ. Trời cao lục nhân vi chính mình đại lục an toàn, vứt bỏ chúng nó hạ đẳng đại lục người. Kia bọn họ không thể không vì bọn họ chính mình nơi đại lục suy nghĩ, như vậy tạc hủy vực ngoại chiến trường thông đạo chính là tất nhiên. Nếu không tạc hủy cái này thông đạo, hắn có thể tưởng tượng ma tộc đại quân lại đây về sau, hạ đẳng đại lục người khẳng định sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung. Nghĩ vậy, Trần Trường Sinh đối Phó Thống Soái nói, ngươi đi đem bọn họ vài người đều gọi vào ta nơi đó đi, chúng ta chạm vào cái đầu, thảo luận chuyện này. Tắc hủy thông đạo sự tình vẫn là đã sớm làm chuẩn bị tốt. Phó thông xoáy nhìn Trần Trường Sinh ngưng trọng biểu tình, biết hắn khẳng định là có chuyện quan trọng thương lượng, cho nên không ở trì hoãn, chạy nhanh thông chi mấy người kia đi. Quân Hạo không biết bọn họ đi rồi về sau, Trần Trường Sinh liền hấp thụ hắn cùng Hàn Duệ kiến nghị, chuẩn bị tạc hủy thông đạo. Lúc này hắn đã thừa truyền tống trận về tới Thần Diễn Tiên Tông, hắn là cuối cùng một đám trở về. Hắn đi ra truyền tống trận, cái này truyền tống trận đã bị chờ ở nơi này một người làm hỏng. Quân Hạo, Hảo cẩn thận a. Quân Hạo cùng Hàn Duệ về tới Thanh Liên Phong, còn không có tới thở gấp gáp khẩu khí liền nhận được tiêu diệt tà ma tu nhiệm vụ. Hai người này vừa đi chính là 2 năm, 2 năm sau hai người hoàn thành nhiệm vụ về tới Thần Diễn Tiên Tông, giao nhiệm vụ liền về tới Thanh Liên Phong. Hai người không có hồi chính mình động phủ, mà là trực tiếp đi Hình Vân nơi đó. Sư phó, ta nghe được thứ nhất tin tức. Quân Hạo nhìn thấy Hình Vân vội vã hỏi, hắn tưởng từ Hình Vân trong miệng biết này tắc tin tức có phải hay không là thật. Hình Vân nhìn đến vội vã Quân Hạo, biết hắn khẳng định cũng là nghe được kia tắc tin tức. Bằng không, không thể như vậy cấp. Các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, giao tiếp sao? Hình Vân nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, không có vội vã cùng Quân Hạo nói kia tắc tin tức sự tình, hắn muốn cho hắn chấm rãi. Hoàn thành, cũng giao tiếp. Quân Hạo nói, thầm nghĩ không hoàn thành hắn cùng Hàn Duệ có thể trở về sao? Không giao tiếp nhiệm vụ hắn có thể nghe được kia tắc tin tức sao? Sư phó, ngươi còn không có nói cho ta kia tắc tin tức có phải hay không thật sự đâu. Quân Hạo truy vấn nói, hắn hiện tại thật sự rất muốn biết. Ngươi là nói Chí Lôi Tông thượng quan tông chủ đi hư không điều tra giới màng mất tích tin tức sao? Hình Vân sắc mặt ngưng trọng nói, hắn cảm thấy Quân Hạo hiện tại chú ý khẳng định là tin tức này. Là, chính là tin tức này. Sư phó, tin tức này là thật vậy chăng? Ta giao tiếp nhiệm vụ thời điểm, mọi người đều tại đàm luận tin tức này. Quân Hạo chau mày lo lắng hỏi. Là thật sự. Hình Vân sắc mặt trầm trọng gật đầu nói, hắn cũng không hy vọng tin tức này là thật sự. Chính là, tin tức này xác thật là thật sự. Trải qua chứng thực sao? Hàn Duệ có chút không thể tin tưởng hỏi, Thượng Quan Vinh chính là nhãn hiệu lâu đời bảy kiếp tán tiên, thực lực sâu không lường được. Người như vậy gặp được cái dạng gì nguy hiểm mới có thể mất tích? Mấy cái trốn hồi tán tiên tận mắt nhìn thấy. Hình Vân nói, trong đó có một cái trốn hồi tán tiên chính là chúng ta Thần Diễn Tiên Tông người. Sư phó, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi cho chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Quân Hạo ngước mắt nhìn Hình Vân nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Vân trầm tư một hồi, sau đó nói, việc này còn phải chưa bao giờ ương tiên cảnh đóng cửa bắt đầu nói, vì ương tiên cảnh đóng cửa về sau, Thượng Quan Tông chủ liền đem trời cao lục các thế lực lớn người tụ tập ở bên nhau, thương thảo đi hư không tra xét giới mảng sự tình. Lúc ấy Thượng Quan Tông chủ nói, hắn sợ giới mảng ra vấn đề, làm ma tộc chui lỗ hổng. Cho nên, hắn chuẩn bị phái người đi tra xét một phen, xem giới mảng hay không hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu giới mảng hoàn hảo không tổn hao gì, đó chính là vạn sự đại cát. Nếu giới mảng ra hiện tổn hại, bọn họ liền chạy nhanh bổ cứu. Nghe thế, Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn nhau, việc này khởi nguyên vẫn là bởi vì lúc ấy hai người bọn họ suy đoán. Lúc ấy, Thượng Quan Vinh cùng Long Hoàng còn không tin. Bọn họ cho rằng việc này cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới Thượng Quan Vinh ra vị ương tiên cảnh thế nhưng trả giá hành động. Cái này làm cho hai người rất là ngoài ý muốn. Tác giả nhàn thoại. Phần 512. Mục lục chương 512 canh 1. Hình Vân nhìn thoáng qua ánh mắt giao lưu Quân Hạo cùng Hàn Duệ, coi như không nhìn thấy. Hắn tiếp tục nói, đối với Thượng Quan Tông chủ đề nghị, mọi người đều cảm thấy là thiên phương dạ đàm, giới màng như thế nào sẽ phá, bọn họ nhất trí cho rằng giới màng sẽ không phá, là Thượng Quan Tông chủ suy nghĩ nhiều. Liên tính lúc ấy may mắn tham gia hội nghị ta, cũng cho rằng giới màng là sẽ không phá. Bởi vì mọi người đều cho rằng giới màng sẽ không phá, trừ bỏ Long Hoàng không có người đồng ý Thượng Quan Tông chủ đưa ra đi hư không điều tra giới màng sự tình. Hình Vân dừng một chút tiếp tục nói, đại gia phủ nhận không có thay đổi Thượng Quan Tông chủ quyết định. Hắn nói nước chảy đá mòn, theo thời gian biến thiên, ai cũng không thể bảo đảm giới màng bình yên vô sự. Hắn nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất giới màng xảy ra vấn đề, kia đối không có chuẩn bị bọn họ là chí mạng đả kích. Ai cũng không biết giới màng bên kia là chủng tộc gì, có thể hay không tưởng xâm lược bọn họ. Nếu giới màng thật sự phá bọn họ không biết, mà giới màng một khác sườn lại là so với bọn hắn lợi hại chủng tộc. Như vậy bọn họ đánh lại đây, nhất định sẽ đánh bọn họ trở tay không kịp. Đại gia nhất trí cho rằng Thượng Quan Tông chủ là nói chuyện giật gân, trăm ngàn vạn năm xuống dưới, bọn họ chỉ biết bọn họ hàng xóm là ma tộc người. Tuy rằng ma tộc thông qua vực ngoại thông đạo xâm lấn quá vài lần, nhưng là, đều là có đi mà không có về. Cho nên, sự tình căn bản là không có Thượng Quan Tông chủ nói như vậy lợi hại. Thượng Quan Tông động chi lấy tình hiểu chi lấy lý khuyên bảo đại gia, ý đồ đả động các thế lực lớn. Nhưng kết quả không bằng người ý cuối cùng, Thượng Quan Tông chủ nói nếu mọi người đều không muốn phái người đi vào hư không điều tra, kia hắn cũng không bắt buộc, hắn tất nhiên là sẽ phái Chí Lôi Tiên Tông người đi. Thượng Quan Tông chủ nói xong, Long Hoàng lập tức tỏ thái độ, bọn họ Long tộc sẽ phái người cùng Thượng Quan Tông chủ phái người cùng nhau nhập hư không. Nhìn Long Hoàng duy trì Thượng Quan Tông chủ, khác thế lực ngại với tình cảm, bọn họ đồng ý phái người đi. Nhưng là, sẽ không phái quá nhiều người. Cuối cùng, đại gia quyết định một cái thế lực phái ra một cái tán tiên. Rốt cuộc chỉ có tán tiên có thể trường kỳ ở trên hư không trung hành tẩu. Cho dù một cái thế lực phái ra một cái tán tiên, người nọ số cũng không ít. Lúc ấy, Thượng Quan Tông chủ là vừa lòng. Bởi vì ta thấy hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên. Nghe xong Hình Vân cuối cùng một câu, Quân Hạo khỏe mắt chịu chịu, hắn cảm thấy sư phó quan sát quá cẩn thận. Người đó là cái gì biểu tình, cũng dám chê cười ta. Hình Vân bất mãn đối Quân Hạo nói. Không có, ta tuyệt đối không có chê cười sư phó ngươi. Sư phó ngươi tiếp tục nói. Quân Hạo đôi tay làm đầu hàng chẳng nói. Hừ, ngươi thật cho rằng ta giả cả mắt mở a? Hình Vân hừ lạnh nói, sau đó dừng một chút tiếp tục nói. Hội nghị khai xong không lâu, các thế lực liền phái ra một vị tán tiên, người đến đông đủ về sau, bọn họ liền xuất phát. Nay vừa đi chính là vài thập niên, thẳng đến trước đó vài ngày chật vật trở về mấy cái tán tiên. Nhưng là, nay cùng lúc trước xuất phát nhân số kém quá nhiều. Thượng Quan Tông chủ tự mình dẫn người đi. Quân Hạo nhìn Hình Vân hỏi. Không có, Chí Lôi Tông đi chính là ôn họ tán tiên. Lúc ấy chính phùng tà ma tu tác loạn, Thượng Quan Tông chủ làm Chí Lôi Tông tông chủ, tự nhiên đến lưu tại tông môn chủ trì tông môn sự vật. Hình Vân nói. Nếu Thượng Quan Tông chủ không có đi, như vậy Thượng Quan Tông chủ vì cái gì ở trên hư không trung mất tích? Hàn Duệ khó hiểu hỏi. Đó là hơn 2-5 năm trước sự tình, hắn cho ta đưa tin, nói hư không ra điểm biến cố, hắn đến tự mình đi một chuyến. Hắn làm ta chuyển cáo các ngươi. Nếu hắn ở trên hư không đã xảy ra chuyện, thế hắn chiếu cố một chút con hắn. Hình Vân nói nơi này, ngữ khí có chút trầm thấp. Cũng không biết hư không ra cái gì biến cố, thế nào cũng phải hắn tự mình đi không thể. Hình Vân khó hiểu nói. Hơn 2 năm trước kia, Thượng Quan Vinh tự mình đi hư không, người khác khả năng không biết vì cái gì. Chính là hắn cùng Hàn Duệ biết. Là bởi vì bọn họ dùng phá không truyền tống phù truyền tống cho hắn tin tức, mới làm hắn gấp không chờ nổi đi hư không. Nghĩ vậy, hai người có chút hụt hẫng. Thượng Quan Vinh xảy ra chuyện, nhiều ít là bởi vì bọn họ. Nếu bọn họ không cho Thượng Quan Vinh truyền tin, Thượng Quan Vinh khẳng định sẽ không tự mình đi hư không, cũng càng sẽ không đã xảy ra chuyện. Chính là, bọn họ đã biết như vậy tin tức lại như thế nào không báo đi ra ngoài, kia chính là quan hệ linh giới ngàn ngàn vạn vạn sinh linh đại sự. Liên chính hắn một người đi sao? Quân Hạo nghĩ nghĩ hỏi, hắn cảm thấy biết bọn họ truyền lại cho hắn tin tức, hắn không có khả năng một người đi. Nghe trở về tán tiên nói, bọn họ gặp được Thượng Quan Tông chủ khi hắn là một người. Bọn họ tương nộ sau, Thượng Quan Tông chủ liền gia nhập bọn họ đội ngũ. Lại bởi vì Thượng Quan Tông chủ tu vi cao, khiến cho Thượng Quan Tông chủ đương dẫn đầu. Thượng Quan Tông chủ đương dẫn đầu về sau, liền mang theo bọn họ hướng trung đẳng đại lục đối ứng hư không phi. Tới rồi mục đích địa về sau, đại gia liền bắt đầu điều tra giới mảng. Buồn thẻ do xét hơn một tháng, thật đúng là làm cho bọn họ tra ra vấn đề tới. Hình Vân nói nơi này, ngừng lại, uống ngụm nước trà, nhuận nhuận ít hầu. Nghe được Hình Vân nói nơi này, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai tròng mắt tối sầm lại. Bọn họ hiện tại có thể đoán được Hình Vân tiếp theo muốn nói. Hình Vân tiếp tục nói, nghe vị kia tán tiên nói, bọn họ tra được một chỗ giới mảng xác thật ra vấn đề, nơi đó không ngừng có ma khí tiết ra. Nhìn đến tiết ra ma khí bọn họ đại kinh thất sắc, thông qua tiết ra ma khí bọn họ có thể khẳng định giới mảng bên kia chính là ma giới. Mà làm cho bọn họ cảm giác vô thố chính là, tiết ra ma khí địa phương. Giới mảng thế nhưng kẹp ở hai cái không gian trung gian, hai cái không gian chi gian trừ bỏ giới mảng không có bất luận cái gì khe hở. Bởi vì ở hai cái không gian chi gian, bọn họ cũng không biết giới mảng rốt cuộc tổn hại thành bộ dáng gì, chỉ là từ hai cái không gian giao thoa chỗ tiết ra ma khí, có thể phỏng đoán ra ngoài mảng xác thật là phá. Chính là tình huống như vậy làm cho bọn họ bó tay không biện pháp, cuối cùng Thượng Quan Tông chủ quyết định đi trung đẳng đại lục nơi không gian đi xem, nhìn xem ma giới cùng trung đẳng đại lục chi gian thông không có. Bởi vì bọn họ cảm thấy Thượng Quan Tông chủ đi trung đẳng đại lục sẽ không có vấn đề, liền đồng ý quyết định của hắn. Nói này, Hình Vân ngữ khí trầm thấp nói, chính là ai biết Thượng Quan Tông chủ này một đi không trở lại. Bọn họ đợi hơn một tháng không gặp Thượng Quan Tông chủ trở về, liền lần lượt phái người đi vào, chính là đều là một đi không trở lại. Như vậy, bọn họ cũng không dám lại phái người đi vào, chỉ có thể lại bên ngoài làm chờ. Chính là, ai biết cuối cùng chờ tới không phải Thượng Quan Tông chủ bọn họ, mà là một đám ma tộc cùng tà ma tu, những người này tu vi cao thâm. Bọn họ không địch lại, cuối cùng không tiền đồ chạy trốn. Nghe xong cái kia tán tiên giảng thuật, đại gia nhất trí cho rằng thượng quan tông chủ bọn họ vài người đi địa phương là ma vực. Này đó chỉ có tông môn thượng tầng người biết. Đối ngoại, chỉ nói thượng quan tông chủ bọn họ mất tích. Cái này cách nói Chí Lôi Tiên Tông cũng là đồng ý Hình Vân nói xong, lại uống lên một ly trà thủy. Nghe xong Hình Vân nói, Quân Hạo rũ mắt nói như vậy thượng quan tông chủ bọn họ bị nhốt ở ma vực. Đúng vậy, đại gia suy đoán là như thế này. Hình Vân gật đầu nói, bởi vì vây ở ma vực, thượng quan tông chủ bọn họ mới không trở về. Như vậy Chí Lôi Tiên Tông người biết thượng quan tông chủ hiện tại là còn sống là chết sao? Hàn Duệ nghĩ hỏi. Từ thượng quan tông chủ khế ước thú đến bây giờ còn hoàn hảo không tổn hao gì thượng xem, có thể kết luận thượng quan tông chủ còn sống. Hình Vân nói, Chí Lôi Tiên Tông là nói như vậy. Như vậy thượng quan tông chủ khẳng định là tồn tại, bảy kiếp tán tiên cũng không phải là dễ dàng chết như vậy. Hàn Duệ khẳng định nói, ngữ khí mang theo như chút được gánh nặng. Thầm nghĩ, chỉ cần người tồn tại liền hảo chỉ có tồn tại mới có thất vọng. Như vậy, các thế lực lớn có hay không nói muốn phái người đi ma vực tìm tới quan tông chủ bọn họ? A Quân Hạo ngước mắt nhìn Hình Vân nói. Các thế lực lớn cao tầng đang ở thương nghị, nghe nói hiện tại khắc khẩu rất lợi hại. Một bộ phận người xảo muốn đi tìm tới quan tông chủ bọn họ, này đó đều là cùng Chí Lôi Tiên Tông quan hệ tốt. Còn có một bộ phận trung lập, một khác bộ phận người mãnh liệt phản đối, bọn họ cho rằng ma vực nguy cơ thật mạnh, liền bảy kiếp tán tiên đều hãm. Bọn họ đi chỉ có thể đi chịu chết. Bọn họ tin tưởng thượng quan tông chủ bọn họ nhất định sẽ bằng vào thực lực của chính mình phá vây ra tới. Hình Vân đem chính mình nghe được tin tức nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe. Biết bọn họ cùng thượng quan tông chủ có quan hệ thông gia quan hệ. Cho nên, hắn tận lực nói kỹ càng tỉ mỉ chút. Những người đó phản đối người, liền không nghĩ tới giới mảng phá sự tình. Quân Hạo ninh mày nói, hắn cảm thấy hiện tại lúc này, liền tính không phải vì thượng quan tông chủ bọn họ, chính là vì giới mảng sự tình, cũng nên phái người đi ma vực. Bọn họ nói giới màng phá ở ma vực, ma khí đều tiết lộ ở ma vực, đối linh giới ảnh hưởng không lớn. Cho nên, không cần phải mạo hiểm đi ma giới xem xét. Bọn họ còn nói, bọn họ tin tưởng thượng quan tông chủ cắt nhân thiên tướng, khẳng định sẽ mang theo tin tức trở về. Hình Vân sắc mặt không tốt nói. Nghe xong Hình Vân nói, Quân Hạo cười lạnh nói, bọn họ liền không nghĩ tới ma tộc người sẽ từ tổn hại giới màng chỗ tiến vào linh giới sao. Bọn họ suy đoán kia chỗ tổn hại hẳn là không lớn, ma tộc người quá không tới. Hình Vân ngữ khí không tốt nói. Không có chính mắt chứng thực liền vọng có kết luận, thật là không phụ trách nhiệm hành vi. Quân Hạo châm chọc nói, hắn cảm thấy nói những lời này người, nhất định là một đám tham sống sợ chết người này. Đúng vậy, xác thật không phụ trách nhiệm. Hình Vân tán đồng nói, việc này khả đại khả tiểu. Nếu chỉ tiết lộ một ít ma khí, kia xác thật vấn đề không lớn. Chính là nếu có thể làm ma tộc lại đây, kia vấn đề có thể to lắm. Luôn có những người này hối hận một ngày. Quân Hạo rũ mắt nói, nơi đó cũng không phải là chỉ có một tia cái khe, mà là muốn đả thông một cái thông đạo. Hình Vân nhìn như vậy Quân Hạo, thử hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Sư phó, nếu ta nói ma tộc người đang ở kia chỗ cái khe chỗ đả thông một cái đi thông ma vực thông đạo ngươi tin sao? Quân Hạo nhìn Hình Vân nói, ta tin tưởng ngươi không phải ăn nói bừa bãi người. Hình Vân khẳng định nói, lúc này, trong lòng lại nhấc lên sóng gió động trời. Tin tức này thật sự là quá chấn động. Nếu người khác cũng giống sư phó cùng thượng quan tông chủ như vậy vô điều kiện tín nhiệm ta nên có bao nhiêu hảo a, ta đây liền đem tin tức này truyền ra đi. Quân Hạo nói, đúng là bởi vì hắn biết hắn nói cũng không có người tin tưởng, hắn cùng Hàn Duệ mới chỉ đem tin tức này nói cho thượng quan tông chủ. Hơn 2 năm trước có phải hay không các ngươi cấp thượng quan tông chủ truyền quay lại tới như vậy tin tức, hắn mới đi hư không? Hình Vân nghĩ nói, là. Quân Hạo gật đầu nói, tác giả nhàn thoại. Phần 513. Mục lục chương 513 canh 2. Quân Hạo không có gạt Hình Vân, đem hắn được đến tin tức 1 năm 1 10 cùng Hình Vân nói. Tin tức này xác thật rất quan trọng. Nhưng là, không có chứng cứ, chỉ bằng Hình Mạch Nhiên nghe lén đến những lời này, không ai tin tưởng đây là thật sự. Hình Vân trầm mặc một hồi mở miệng nói, nếu không phải hắn tin tưởng Quân Hạo, hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Ta cũng là như vậy cho rằng, cho nên mới đem tin tức đơn độc chuyển cho Thượng quan Tông Chủ. Ta lúc ấy tưởng dựa vào Thượng quan Tông Chủ lực ảnh hưởng, chuyện này từ hắn nói ra hẳn là có tin phục lực. Chính là, ai biết Thượng quan Tông Chủ không có đem tin tức này truyền ra đi, mà là chính mình chạy hư không kiểm chứng đi đâu. Quân Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Thượng quan Tông Chủ khẳng định biết tin tức này nếu không có chứng cứ, hắn nói cũng không có bao nhiêu người tin phục, cho nên đi ra ngoài tìm chứng cứ đi. Hình Vân nói. Sư phó nói có đạo lý. Quân Hạo nhìn Hình Vân nói, không chứng cứ. tin tức này liền sẽ coi như lời đồn xử lý. Liền tính không chứng cứ, những cái đó cao tầng ở ngay lúc này nghe thấy cái này tin tức liền không chuẩn để làm rõ chứng một phen sao. Hàn Duệ nghi ngờ hỏi, bọn họ sẽ không sợ này tắc tin tức là thật vậy chăng? Nghe được Hàn Duệ nghi ngờ thành, Hình Vân tổ chức một chút ngôn ngữ nói, các ngươi đi vào trời cao lục thời gian không dài, các ngươi khả năng không biết, ma vực đối với linh giới tu giả chính là cấm kỵ địa phương. Đừng nói không có chứng cứ, chính là có chứng cứ, linh giới tu giả cũng sẽ không đi ma vực. Vì cái gì? Ma vực có như vậy đáng sợ sao? Quân Hạo nhíu lại mày khó hiểu hỏi. Có, ít nhất ở linh giới những cái đó cao tầng trong lòng có. Hình Vân sắc mặt ngưng trọng nói. Nhìn Hình Vân ngưng trọng biểu tình, Quân Hạo cùng Hàn Duệ biểu tình cũng không tự giác trở nên ngưng trọng. Sư phó, ngươi có thể cùng nói đây là có chuyện gì sao? Ma vực như thế nào trở thành linh giới cấm kỵ nơi đâu? Quân Hạo hỏi. Các ngươi cũng biết linh giới bạo phát rất nhiều lần tiên ma đại chiến, tuy rằng những cái đó xâm chiếm ma tộc tánh mạng bị lưu tại linh giới. Nhưng là, tổng hội có cá lọt lưới. Linh giới tu giả đuổi giết ma tộc khi, thường xuyên có ma tộc chạy trốn đến ma vực đi. Đối mặt ma vực nơi đó dơ bẩn chi khí, tiên tu chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước không trước. Như vậy, ma tộc người liền chạy thoát. Theo thời gian trôi qua, linh giới tu giả cho rằng ma vực khẳng định chiếm cứ đại lượng ma tộc, bọn họ không thể như vậy mặc kệ mặc kệ. Bằng không, chúng có một ngày sẽ trở thành trong lòng hòa lớn. Hình Vân nói nơi này sắc có chút trầm trọng, dừng một chút. Linh giới tu giả đi tấn công ma vực. Quân Hạo thử hỏi, thầm nghĩ, nhìn sư phó trong mắt bi thường, tiên tu chẳng những đi tấn công ma vực, kết quả khẳng định còn thật không tốt. Không sai, linh giới xuất động ngàn vạn tiên binh đi tấn công ma vực, cuối cùng liền ma vực thổ địa đều không có bước lên, trực tiếp chết ở đi thông ma vực trên biển, chỉ trốn hồi không nhiều lắm người. Mà những người này, cuối cùng cũng bởi vì ma khí nhập thể, đánh mất lý trí. Cuối cùng, cũng đều đã chết. Cũng là lúc này, linh giới tu giả mới biết được ma vực không chỉ có tràn ngập dơ bẩn chi khí, còn có ma khí. Tiên binh lần đầu tiên liền ma vực đều không có bước lên liền đại bại mà về, cái này làm cho những cái đó cao tầng rất là tức giận. Tiếp theo lại liên tục ra hai lần tiên binh, kết quả so lần đầu tiên còn thảm thiết, cơ hồ toàn quân hủy diệt, so lần đầu tiên trốn trở về người còn thiếu. Hình Vân nói nơi này, trên mặt cũng treo lên bi sắc. Sư phó của hắn chính là như vậy chết, xuất chinh ma vực rốt cuộc không trở về. Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn liền đau lòng không thôi. Không có nhìn thấy sư phó di thể, hắn cùng sư tỷ đều không thừa nhận sư phó đã chết. Chính là đối mặt sự thật, hắn không thể không tin tưởng. Cho nên, ma vực hiện tại liền thành cấm kỵ. Quân Hạo nói, xem ra có thời gian hắn đến nhìn xem linh giới lịch sử, như vậy trọng đại sự tình hắn cũng không biết. Đúng vậy, từ đó về sau, mọi người nói ma vực liền biến sắc. Dân già, liền thành cấm kỵ. Nếu không phải lần này tà ma tu ra tới tác loạn, đại gia khẳng định còn sẽ không nhắc tới ma vực. Hình Vân nói, những cái đó ra trình ma vực tu giả là thật sự đều đã chết sao? Quân Hạo nghi hoặc hỏi, nếu thật sự đã chết, kia rốt cuộc là cái gì lực lượng có thể một chút treo cổ như vậy nhiều linh giới tu giả? Là ma tộc vẫn là trên biển cất giấu cái gì? Đã chết, đều đã chết. Mọi người đều muốn biết đã xảy ra cái gì. Liền tranh thủ những cái đó trốn trở về tu giả đồng ý, đối bọn họ tiến hành rồi siêu hồn. Những người này ký ức cuối cùng, đều là nhiễm hồng nước biển cùng chất đầy thi thể mặt biển. Hình Vân đau kịch liền nói, đó là người nào giết bọn họ? Quân Hạo truy vấn nói, không biết. Những người đó ký ức chỉ có vừa rồi ta nói hình ảnh. Từ bọn họ tiến vào trong biển ký ức liền không có. Hình Vân nói, đúng là bởi vì không có những cái đó ký ức, mới không có người biết lúc trước đã xảy ra sự tình gì. Đây là có người cố ý hủy diệt bọn họ kia đoạn thời gian ký ức. Quân Hạo cau mày hỏi, đây là cái gì thủ đoạn, có thể một chút hủy diệt như vậy nhiều ký ức á làm sư phó như vậy vừa nói, hắn cảm thấy ma vực càng ngày càng thần bí. Nhưng là, như vậy ma vực hắn càng muốn đi lãnh hội một phen. Hẳn là đi. Hình Vân nói, nếu không bị hủy diệt ký ức, những người đó ký ức sẽ không trống rỗng. Những cái đó trốn hồi người có thể bị tẩy đi ký ức, như vậy bọn họ là như thế nào từ nơi đó chạy thoát ra? Hàn Duệ khó hiểu hỏi, liền ký ức đều có thể hủy diệt, như vậy giết bọn hắn hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Theo trốn trở về người ta nói, bọn họ vừa tỉnh chính là ở trung đẳng đại lục bờ biển biên. Hình Vân nói, việc này thật là nơi trốn để lộ kỳ quặc. Nếu hủy diệt những người đó ký ức, vì cái gì còn muốn giữ lại sư phó ngươi nói kia đoạn ký ức á? Hàn Duệ ninh mày hỏi, nếu lao đi những người đó ký ức, vì cái gì không đồng nhất hạ mạt ngàn tịnh? Uy hiếp, dùng kia đoạn ký ức uy hiếp linh giới tu giả, làm cho bọn họ không dám lại đối ma vực ra binh. Quân Hạo ngước mắt nói, lưu trữ kia đoạn ký ức chính là uy hiếp. Hiện tại linh giới liền tra xét ma vực cũng không dám, có thể thấy được bọn họ lúc trước uy hiếp là thành công. Ngươi nói không tồi, lúc ấy đại gia cũng đều là như vậy cho rằng. Cho nên, liền không còn có hướng ma vực phái quá tiên binh. Hình Vân nói, ma vực người làm như vậy là vì che giấu bọn họ không thể cho ai biết bí mật sao. Hàn Duệ túi đầu trầm tư nói, bởi vì có bí mật, cho nên mới không muốn tiên tu đi ma vực tra xét. Liền tính không có bí mật, bọn họ cũng là không muốn làm tiên tu biết ma vực tình huống. Hình Vân nói, ai cũng không muốn làm nhà mình sự tình bại lộ ở đối thủ trước mắt. Đối với Hình Vân nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ là tán đồng. Huống chi bọn họ không phải không có bí mật. Chuyện này các ngươi cũng đừng quản, này đã là các ngươi năng lực phạm vi ngoại sự tình. Hình Vân nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, hắn thật sợ này hai người một xúc động liền chạy ma vực đi. Sư phó, ta biết ngươi là cho chúng ta hảo. Nhưng là, Thượng Quan Vinh rơi vào ma vực, chuyện này ta không thể mặc kệ. Ta phải đi ma vực chi viện hắn. Quân Hạo đón Hình Vân lo lắng ánh mắt nói, hắn vốn dĩ liền muốn đi ma vực. Hiện tại, Thượng Quan Vinh ở ma vực, hắn liền càng đến đi. Không được, ta không đồng ý ngươi đi ma vực. Đi ma vực chẳng khác nào đi chịu chết, ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Hình Vân kiên quyết ngăn cản nói, Quân Hạo có rất tốt tiền đồ, hắn không thể làm hắn chết ở ma vực. Sư phó ta đi ma vực, ta là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, không phải tùy hứng làm bậy. Liền tính Thượng Quan Vinh không ở ma vực, ta cũng định đi. Quân Hạo đối Hình Vân nói, ngươi trải qua suy nghĩ cặn kẽ ta cũng không đồng ý ngươi đi. Hiện tại mọi người đều kiêng rẻ mê muội vực, ngươi vì cái gì muốn một đầu hướng trong chát, ngươi đây là tự hủy tiền đồ. Hình Vân tức giận nói, hắn biết Quân Hạo lớn mật, lại không nghĩ rằng Quân Hạo to gan như vậy, liền ma vực đều muốn đi. Hình Vân nhìn Quân Hạo kiên quyết ánh mắt, trong lòng đau xót, hắn biết Quân Hạo đã hạ quyết tâm, hắn phỏng trừng khuyên bất động hắn. Chính là, khuyên bất động hắn cũng đến khuyên. Đồ đệ, ngươi không vì chính mình tưởng, chẳng lẽ ngươi không vì Hàn Duệ tưởng sao? Ngươi nếu là đi ma vực, ngươi biết hắn sẽ nhiều lo lắng ngươi sao? Đến lúc đó hắn bởi vì lo lắng ngươi, tu luyện ra nghĩa, ngươi hối hận liền chậm. Hình Vân lời nói thâm thiế nói, hắn biết Quân Hạo Hàn Duệ phu phu tình thâm. Hàn Duệ chính là Quân Hạo duy nhất uy hiếp, nếu có thể làm Quân Hạo thay đổi chủ ý kia phi Hàn Duệ mặc trúc. Hình Vân nói xong nhìn về phía Hàn Duệ, đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, ngươi chạy nhanh khuyên nhủ Quân Hạo. Ma vực là địa phương nào, hắn như thế nào có thể đi đâu? Ta tin tưởng ngươi chỉ cần nói không cho hắn đi, hắn khẳng định không đi. Nghe xong Hình Vân nói, Hàn Duệ còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời đâu. Quân Hạo liền tiếp nhận lời nói tới, nói, sư phó, ngươi có câu nói đúng, tiểu Duệ nếu là không cho ta đi, ta khẳng định không đi. Hình Vân nghe được Quân Hạo nói, chạy nhanh nói, tiểu Duệ à, ngươi cũng nghe đến Quân Hạo vừa rồi lời nói, ngươi chạy nhanh nói không cho hắn đi. Hình Vân nhìn Hàn Duệ rồi dám biểu tình, nói, tiểu Duệ, ngươi có cái gì hảo rồi dám á ma vực thật không phải Quân Hạo nên đi địa phương, ngươi không thể bởi vì yêu hắn mà dung túng hắn. Nhìn chậm chạp không mở miệng Hàn Duệ, Hình Vân là thật sốt ruột. Hận không thể chính mình thế Hàn Duệ nói, đáng tiếc hắn nói cũng vô dụng, Quân Hạo không mua chướng. Sư phó, ngươi lại có một câu nói đúng, tiểu Duệ nguyên nhân chính là vì yêu ta mới dung túng ta. Cho nên, sư phó ngươi cũng không cần khó xử tiểu Duệ. Hắn sẽ không ngăn cản ta đi. Quân Hạo nhìn Hình Vân cười nói, Hàn Duệ chẳng những sẽ không ngăn cản hắn, còn sẽ cùng hắn cùng đi. Chính là, hắn hiện tại không dám cùng Hình Vân nói, hắn sợ hắn như vậy vừa nói, Hình Vân sẽ khí ngất xỉu đi. Tiểu Duệ, Quân Hạo nói không phải thật là sao? Ta biết, ngươi sẽ không đồng ý hắn đi. Bởi vì ta biết ngươi yêu hắn, sẽ không làm hắn lâm vào nguy hiểm. Hình Vân nhìn Hàn Duệ nói, hắn hiện tại đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở Hàn Duệ trên người. Chính là, Hàn Duệ vẫn luôn không nói chuyện, rốt cuộc là có ý tứ gì. Hàn Duệ nhìn Hình Vân vội vàng ánh mắt, có chút chột dạ, hắn không dám nhìn thẳng Hình Vân. Hắn buông xuống đầu, há miệng thở dốc, cuối cùng cắn răng nói, thực xin lỗi, sư phó. Ngươi có ý tứ gì? Hình Vân nhìn như vậy Hàn Duệ có dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ Hàn Duệ đồng ý Quân Hạo đi sao? Ta sẽ không ngăn cản Quân Hạo đi ma vực, tương phản, ta sẽ bồi hắn cùng đi. Hàn Duệ ngước mắt nhìn Hình Vân nói, trong mắt mang theo kiên định. Hình Vân nhìn như vậy Hàn Duệ, biết hắn tâm ý đã quyết, hắn xua xua tay đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, ta biết ta khuyên bất động các ngươi đi thôi. Nhưng là, đáp ứng ta, các ngươi muốn tồn tại trở về. Nhìn đến như vậy Hình Vân, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không chịu nổi. Chính là ma vực bọn họ cần thiết đi. Bọn họ có thể làm chính là giống Hình Vân chờ mong như vậy, tồn tại trở về. Chúng ta sẽ. Quân Hạo Hàn Duệ nghiêm túc nói. Tác giả nhàn thoại. Phần 514. Mục lục chương 514 canh 3. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hạ quyết tâm đi ma vực thời điểm, trời cao lục các thế lực lớn cao tầng tranh luận cũng mau tới rồi kết thúc, cuối cùng kết quả cũng mau ra đây. Liên ở trời cao lục các thế lực lớn cao tầng khắc khẩu mau tiến vào kết thúc thời điểm, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đang ở Thanh Liên Phong cùng chính mình bạn bè thân thích gặp nhau. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người cùng người nhà bằng hữu gặp nhau xong về sau, hai người liền bắt đầu chuẩn bị lên. Rốt cuộc ma vực là tình huống như thế nào? Bọn họ không biết, cho nên, nhiều chuẩn bị vài thứ khẳng định không sai, bọn họ hai người chuẩn bị nhiều nhất chính là linh tinh cùng đan dược. Quân Hạo lần này chuẩn bị mang đi khế ước thú là Tiểu Bạch, Xe Trời, Tiểu U cùng Huyền Thiên. Ở Tiểu Bạch cực lực đề cử hạ, Quân Hạo quyết định đem Thiên Nga Trắng cũng mang đi. Thiên Nga Trắng sinh ra vượt ngoại chiến trường, thể chất đặc thù, có thể hấp thu hết thể khí thể tu luyện. Suy xét điểm này, Quân Hạo quyết định đem Thiên Nga Trắng cũng mang theo. Đối với mang lên Thiên Nga Trắng vui mừng nhất Mạc Trúc Tiểu Bạch. Huyền Thiên đối này là hâm mộ, hắn mới vừa cùng Hình Mạch Nhiên gặp nhau, tự nhiên cũng là luyến tiếc. Nhưng là, Hình Mạch Nhiên không có Thiên Nga Trắng như vậy đặc thù thể chất. Dẫn hắn đi ma vực chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Huyền Thiên lý trí thượng là không nghĩ mang Hình Mạch Nhiên, chính là nhìn đến Xuân Phong đắc ý Tiểu Bạch, hắn cũng muốn mang Hình Mạch Nhiên đi. Quân Hạo tự nhiên thấy được Huyền Thiên ghen ghét hâm mộ Tiểu Bạch ánh mắt, hắn biết Huyền Thiên vì cái gì có như vậy ánh mắt. Mới vừa gặp nhau phu phu, tự nhiên là luyến tiếc. Hắn thật sự chịu không nổi Huyền Thiên u buồn ánh mắt. Cuối cùng, Quân Hạo cùng Huyền Thiên còn có Hình Mạch Nhiên thương nghị, nếu Huyền Thiên cùng Hình Mạch Nhiên thật sự là không muốn tách ra, hắn có thể đem Hình Mạch Nhiên trang ở gieo trồng không gian mang theo. Dù sao gieo trồng trong không gian tiên linh, khí so bên ngoài còn nồng đậm, nơi đó tu luyện hoàn cảnh so bên ngoài còn hảo. Quân Hạo đề nghị, Huyền Thiên phu phu tự nhiên là đồng ý. Cuối cùng, Quân Hạo còn quyết định đem tầm bảo chuột Kim Phú Quý mang lên. Kim Phú Quý tuy rằng ở trong chiến đấu khả năng không thể giúp gấp cái gì, nhưng là, thời khắc mấu chốt hắn tầm bảo năng lực, khả năng sẽ khởi quan trọng nhất tác dụng. Quân Hạo bên này người được chọn tuyển hảo, Hàn Duệ bên kia cũng tuyển hảo người được chọn. Hắn quyết định mang theo xương khô ăn mòn thủy tiểu khô, Lôi Phàm, Bạch Thanh cùng Hoàng Ca đi. Hết thảy đều chuẩn bị tốt, chính là lâm xuất phát khi, lại gặp phải một cái nghiêm túc vấn đề. Quân Hạo, chúng ta như thế nào đi trung đẳng đại lục A? Hàn Duệ nhíu lại mày nói, hắn cùng Quân Hạo hành vi thuộc về tư nhân hành vi, không thể dùng tông môn đến trung đẳng đại lục truyền tống trận. Mà không cưới truyền tống trận, bọn họ hai cái thừa không gian thoi đi trung đẳng đại lục, kia còn không biết muốn ở trên hư không hao phí bao nhiêu thời gian đâu. Như vậy, chờ bọn họ tới rồi trung đẳng đại lục, rau kim châm đều lạnh. Này thật đúng là cái vấn đề. Quân Hạo sờ sờ chính mình cầm nói, bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn chuẩn bị, lại đã quên này quan trọng vấn đề. Nếu không chúng ta cưới không gian thoi từ ma khí tiết lộ nơi đó tiến vào ma vực. Như vậy hẳn là tiết kiệm không ít thời gian. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, nơi đó hiện tại chính ra bên ngoài tiết lộ ma khí, ở trên hư không trung tìm được nơi đó hẳn là thực dễ dàng. Như vậy, khẳng định có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm tư một hồi, ngước mắt nhìn Hàn Duệ nói, không được, Thượng Quan Vinh bọn họ từ trong hư không tiến vào ma vực đã rút dây động rừng. Nếu chúng ta hiện tại ở từ nơi đó tiến vào, chính là chui đầu vô lưới. Đến lúc đó, chúng ta thì mất nhiều hơn được. Kia làm sao bây giờ a? Thừa không gian thoi đi trung đẳng đại lục sao? Tới rồi trung đẳng đại lục, chúng ta còn phải thông qua tử vong chi hải mới có thể tới ma vực. Như vậy lăn lộn xuống dưới còn không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian đâu. Hàn Duệ sầu lo nói. Cho dù tiêu phí lại nhiều thời giờ, chúng ta cũng không thể từ hư không tiến. Từ hư không tiến, chúng ta khẳng định giữ nhiều lành ít. Đi tử vong hải, chúng ta an toàn nhiều. Quân Hạo vẻ mặt kiên quyết nói, hắn cảm thấy vẫn là từ tử vong hải đi nhất thích hợp. Hơn nữa ngươi đã quên, nhạc phụ không phải nói sao. Chúng ta kia con không gian thoi tốc độ cực nhanh lại rắn chắc, liền cao giai hư không thú đều đuổi không kịp hắn. Liền không gian gió lốc đều kháng trụ. Bọn họ chính là tự thể nghiệm, bọn họ có thể từ giữa chờ đại lục thừa không gian thoi lại đây. Như vậy, chúng ta cũng có thể thừa này không gian thoi từ trời cao lục an toàn phản hồi. Quân Hạo nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nói, chúng ta nếu là thừa không gian thoi đi, chúng ta đây hiện tại phải xuất phát. 3 ngày sau xuất phát, mấy ngày nay ta sao lại hỏi thăm một chút tin tức. Nói không chừng, lại có cái gì tân tin tức ra tới. Quân Hạo vướt cằm ngẩng đầu nói. Hảo. Hàn Duệ nói, thầm nghĩ, 3 ngày sau xuất phát cũng hảo, như vậy hắn còn có thể nhiều cùng bọn nhỏ ở chung mấy ngày. 3 ngày giây lát tức quá, bất quá, ở ngày hôm qua xác thật chuyển ra tân tin tức. Các thế lực lớn đều tuyên bố thăm dò ma vực nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng phong phú. Nhìn kia một chuỗi dài khen thưởng, rất nhiều tu giả đều tâm động. Chính là, tưởng tượng đến ma vực, bọn họ ngao ngoe dục dịch tâm, lại đều cưỡng chế áp xuống đi, đồ vật lại hảo. Kia cũng đến có mệnh hưởng thụ a mệnh cũng chưa, muốn mấy thứ này có ích lợi gì. Nhìn đến tông môn ban bố nhiệm vụ này, vui mừng nhất không gì hơn Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Tham gia nhiệm vụ này người, tông môn đem bằng mau tốc độ đưa bọn họ đến khoảng cách tử vong hải gần nhất địa phương. Sau đó, dư lại liền dựa chính bọn họ. Thật là trời cũng giúp ta, chính ngủ gà ngủ gật đâu liền có người đưa gối đầu. Quân Hạo cười nói. Xác thật, như vậy chúng ta liền tiết kiệm không ít thời gian. Hàn Duệ cười cười nói, dừng một chút, tiếp tục nói, nghe sư phó ý tứ các thế lực lớn đều không muốn đi trà xét ma vực. Chính là, hiện tại như thế nào tuyên bố như vậy nhiệm vụ? Người muốn biết? Quân Hạo cười tủm tỉm nhìn Hàn Duệ nói. Nhìn Quân Hạo xấu xa ánh mắt, Hàn Duệ bất mãn nói, mau nói, hiện tại không phải ngươi hồ nháo thời điểm. Ha ha. Quân Hạo cười khẽ hai tiếng nói, kia khi nào là ta hồ nháo thời điểm a? Mời ta thân ái lao bà cho ta cái chỉ thị. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ hung hăng trừng mắt nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, cũng không biết Quân Hạo là như thế nào đem đề tài xả đến này. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ có chút tức giận khuôn mặt, biết cái này đề tài không thể tiếp tục nói. Cho nên, hắn nói sang chuyện khác nói, chúng ta còn phải kéo Ngọc Ninh Nhi phúc, các thế lực lớn nghe nói Ngọc Ninh Nhi bị tà ma tu bắt đi, liền muốn đi ma vực thăm thăm, xem kia ba cái tà ma tu có phải hay không đem Ngọc Ninh Nhi bắt đến ma vực đi. Thiên đạo sủng nhi như thế nào cũng không thể dừng ở tà ma tu trong tay, nói cái gì cũng phải tìm trở về. Quân Hạo đem hắn nghe được tin tức nói cho Hàn Duệ nghe. Chúng ta đây thật đúng là kéo Ngọc Ninh Nhi phúc, xem ra các thế lực lớn là thật coi trọng Ngọc Ninh Nhi. Hàn Duệ cười lạnh nói, Ngọc Ninh Nhi đều cùng tà ma tu trộn lẫn ở bên nhau, bọn họ liền không hoài nghi Ngọc Ninh Nhi là giả thiên đạo sủng nhi. Ngọc Ninh Nhi là thiên cơ tộc bói toán ra thiên đạo sủng nhi, đại khí vận người. Cho nên, không ai hoài nghi Ngọc Ninh Nhi là giả thiên đạo sủng nhi. Đây cũng là nhất Quân Hạo vừa rồi nghe được tin tức. Kỳ thật, rất nhiều người là không muốn đi ma vực tìm Ngọc Ninh Nhi, liền tính hắn là thiên đạo sủng nhi, đại gia cũng không muốn vì hắn bỏ mạng. Rốt cuộc muốn đi ma vực nguy hiểm như vậy địa phương, tu vi cần thiết ở độ kiếp cực kỳ trở lên, tu vi thấp người căn bản ngăn cản không được dơ bẩn chi khí cùng ma khí. Như vậy tu vi, đều là các thế lực lớn cao tầng, ai nguyện ý đi cửu tử nhất sinh ma vực a? Quân Hạo bĩu môi nói, cho nên, mọi người đều không muốn đi ma vực, tự nhiên mà vậy liền phủ định cái này đề nghị. Quân Hạo nói này, dừng một chút, nhìn Hàn Duệ nghi hoặc ánh mắt, tiếp tục nói, liền ở đại gia phủ định cái này đề nghị thời điểm, thiên cơ tộc tộc trưởng đứng ra nói, Ngọc Ninh Nhi là thiên đạo sủng nhi, cần thiết làm hắn đứng ở tiên tu bên này. Chỉ có mượn dùng hắn khí vận, đại kiếp nạn mới có thể vượt qua. Nếu chút tà ma tu cùng ma tộc mượn Ngọc Ninh Nhi khí vận, như vậy tiên tu đem giới hạn trong khổ chiến. Cuối cùng, có thể hay không vượt qua đại kiếp nạn vẫn là hồi sự. Cho nên, Ngọc Ninh Nhi cần thiết đứng ở tiên tu bên này. Nguyên lai là như thế này a, như vậy, thiên cơ tộc có hay không bói toán sai khả năng? Hàn Duệ Ninh mày nói, Ngọc Ninh Nhi thật sự không giống như là gánh vác trọng trách người. Yêu cơ tộc bói toán trước này không sai quá. Quân Hạo trầm mặc một chút nói, nói xong dừng một chút, nhìn Ninh mày Hàn Duệ, nói, nếu thiên cơ tộc tộc trưởng đem Ngọc Ninh Nhi tầm quan trọng nói ra, bọn họ liền không thể mặc kệ. Cho nên, mới có hiện tại nhiệm vụ này. Như vậy a? Hàn Duệ rũ mắt nói xong dừng một chút, ngước mắt nhìn Quân Hạo, nói, chúng ta đây tiếp cái này tông môn nhiệm vụ, là cùng tông môn đệ tử cùng nhau làm, vẫn là chúng ta đơn độc làm. Khẳng định là đơn độc làm nhiệm vụ này, chúng ta là đi ma vực tra xét, đương nhiên là người càng ít càng tốt ẩn tàng rồi. Quân Hạo nói, đại gia cùng nhau làm nhiệm vụ này, kia mục tiêu quá lớn. Phòng trưng còn chưa đi ra tử vong hải đâu, liền sẽ đưa tới tả ma tu chú ý. Vậy là tốt rồi, ta nhưng không muốn cùng Ngọc Ninh Nhi mấy cái phu quân cùng nhau làm nhiệm vụ. Cùng bọn họ cùng nhau cách hướng không nói, khẳng định lấy tìm Ngọc Ninh Nhi là chủ. Hàn Duệ nói, Ngọc Ninh Nhi đã chết hắn mới cao hứng đâu, hắn như thế nào sẽ đi tìm hắn. Ngọc Ninh Nhi vài vị phu quân tiếp không tiếp nhiệm vụ này còn không nhất định đâu, tưởng này đó có chút quá sớm. Quân Hạo nói, ta cảm thấy bọn họ nhất định sẽ đi, không đi như thế nào có thể thể hiện bọn họ tình thâm đâu. Hàn Duệ châm chọc nói, hiện tại mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích, bọn họ khẳng định đều sẽ đi. Sách, vì Ngọc Ninh Nhi có thể thâm nhập ma vực, này có thể nói là chân ái. Quân Hạo nhẹ sách vừa nói. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ châm chọc cười, nói, có phải hay không chân ái chúng ta không biết, chỉ có chính bọn họ biết. Hàn Duệ nói xong dừng một chút, nói, ta cảm thấy thiên cơ tộc lần này nhất định bói toán sai rồi, chân chính thiên đạo sủng nhi nào dễ dàng như vậy bói toán đến a, đều nói thiên cơ không thể tiết lộ. Tiết lộ còn cứ gọi thiên cơ sao? Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười, hắn không nghĩ tới Hàn Duệ còn ở dối dám vấn đề này. Hắn cười nói, Ngọc Ninh Nhi có phải hay không thiên đạo sủng nhi, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, thiên cơ tộc bói toán nói cũng không tính. Hết thể đều đại thời gian kiểm nghiệm, nếu thực sự có thật sự thiên đạo sủng nhi, sớm muộn gì sẽ xuất hiện. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi liền hảo. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta đi tiếp nhiệm vụ đi thôi. Hảo. Quân Hạo nói xong, hai người liền hướng tông môn nhiệm vụ đường mà đi. Tác giả nhàn thoại. Phần 515. Mục lục chương 515 canh 1. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tới rồi nhiệm vụ đường về sau, liếc mắt một cái liền thấy được cái kia tra xét ma vực nhiệm vụ, bởi vì nó cao cao treo ở sở hữu nhiệm vụ nhất phía trên. Đương nhiên nhiệm vụ cấp bậc cũng là tối cao, khen thưởng cũng là nhiều nhất. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tiến vào khi, nhiệm vụ đường người đều tại đàm luận nhiệm vụ này, thật sự là nhiệm vụ này khen thưởng quá phong phú. Thức hấp dẫn người trong mắt, nhưng là có lý trí người cũng chưa bị kia phong phú khen thưởng dụ hoặc. Bọn họ ở tự hỏi bọn họ có hay không năng lực hoàn thành nhiệm vụ này. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người mặc kệ những người khác là cái gì ý tưởng, bọn họ vào nhiệm vụ đường, trực tiếp lãnh cái kia nhiệm vụ. Sau đó, liền tưởng đi trở về. Người là Quân Hạo. Một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử đi đến Quân Hạo không xa đi, ánh mắt đạm mạc nhìn Quân Hạo nói. Là. Quân Hạo nhìn cách đó không xa nam tử ngữ khí lạnh lùng nói ra, cái này nam tử Quân Hạo nhận thức, là Thần Diễn Tiên Tông thiếu tông chủ Trung Như Hải, cũng là Ngọc Ninh Nhi phu quân trí nhất. Hai người không có gì giao thoa, cũng không biết Trung Như Hải vì cái gì muốn cùng hắn nói chuyện. Nghe được Quân Hạo trả lời, Trung Như Hải hướng Quân Hạo cười cười nói, ngươi thực không tồi. Nghe xong Trung Như Hải nói, Quân Hạo mỉm cười nói, ngươi cũng không tồi. Ở Quân Hạo xem ra, Trung Như Hải xác thật không tồi. Đáng tiếc, hắn cùng Ngọc Ninh Nhi nhắc lên quan hệ. Nay liền chú định bọn họ quan hệ, chỉ có thể là địch nhân mà không phải bằng hữu. Nghe xong Quân Hạo nói, Trung Như Hải khỏe miệng lại gợi lên một nụ cười. Quân Hạo nhìn Trung Như Hải tươi cười, cảm thấy không thể hiểu được. Hắn ngay từ đầu cho rằng Trung Như Hải là tới tìm phiền toái, chính là Trung Như Hải trừ bỏ đối hắn nói hai câu không thể hiểu được nói, sau đó liền cười nhìn hắn. Như vậy Quân Hạo sờ không chuẩn Trung Như Hải tâm tư. Không biết. Nói Trung Như Hải ngăn lại hắn là có ý tứ gì. Liên ở Quân Hạo suy đoán Trung Như Hải mục đích khi, Trung Như Hải đối Quân Hạo nói, Ngọc Ninh Nhi không xứng với ngươi. Hắn lần đầu tiên nghe Quân Hạo tên chính là từ Ngọc Ninh Nhi trong miệng, Ngọc Ninh Nhi là người nào hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ngọc Ninh Nhi thường xuyên nhắc tới Quân Hạo tên, hắn liền biết Ngọc Ninh Nhi coi trọng Quân Hạo. Khi đó, hắn tưởng có lẽ không dùng được bao lâu hắn liền lại sẽ nhiều một vị huynh đệ. Hắn là Ngọc Ninh Nhi vào nhà chi tân, biết Ngọc Ninh Nhi thể chất đối tu giả có chí mạng lực hấp dẫn. Chính là cuối cùng làm hắn thất vọng rồi, Quân Hạo chẳng những cự tuyệt Ngọc Ninh Nhi, còn chém rớt Ngọc Ninh Nhi một con cánh tay. Thẳng đến khi đó, Trung Như Hải biết Quân Hạo cùng bọn họ là không giống nhau. Khi đó, hắn liền đối Quân Hạo người này rất tò mò. Trung Như Hải lòng hiếu kỳ không nhiều lắm, nhưng là Quân Hạo liền thành hắn số lượng không nhiều lắm lòng hiếu kỳ trí nhất. Quân Hạo không nghĩ tới Trung Như Hải sẽ đến như vậy một câu, hắn cười nói, Ngọc Ninh Nhi cũng không xứng với ngươi, hắn hiện tại cùng tà ma tu dính dáng đến. Ta cảm thấy ngươi vẫn là rời xa hắn hảo. Để tránh bị hắn liên lụy mất đi tính mạng, Phượng Thiếu Chủ chính là tốt nhất ví dụ. Quân Hạo đối Trung Như Hải ấn tượng không tồi, cho nên nhắc nhở hắn một câu. Hắn cảm thấy Trung Như Hải như vậy có tiền đồ người, không nên hủy ở Ngọc Ninh Nhi tay. Người cùng người chi gian ở chung là chú ý khí chàng cùng mắt duyên, hắn liền cảm thấy Trung Như Hải hợp hắn mắt duyên, bọn họ chi gian khí chàng cũng hợp phách. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta biết chính mình nên làm như thế nào đối chính mình tốt nhất. Sẽ không bước Phong Thiếu Chủ vết xe đổ, lòng ta hiểu rõ. Trung Như Hải cười nói, hắn cảm thấy Quân Hạo người này thật không sai. Nếu không phải hiện tại thời gian địa điểm đều không đúng, hắn nhất định phải cùng Quân Hạo kết giao một phen. Đối với Ngọc Ninh Nhi hắn xác thật muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ, hắn là Thần Diễn Tiên Tông Thiếu Tông Chủ, mà Ngọc Ninh Nhi hiện tại cùng bọn họ đối thủ một mất một còn chút tà ma tu liên lụy ở bên nhau, hắn khẳng định liền sẽ không cùng hắn trộn lẫn ở bên nhau. Phượng Chi Minh là chết như thế nào, hắn rõ ràng vô cùng. Tà ma tu tàn nhẫn vô tình, như thế nào sẽ nguyện ý đem Ngọc Ninh phân cho bọn họ mấy cái tiên tu hưởng dụng, khẳng định sẽ ý tưởng diệt trừ bọn họ. Trung Như Hải không biết cái gì là tình yêu, hắn cùng Ngọc Ninh Nhi trộn lẫn ở bên nhau, chính là bởi vì Ngọc Ninh Nhi có thể trợ giúp hắn tăng lên tu vi. Hiện tại Ngọc Ninh Nhi chẳng những không thể trợ giúp hắn tăng lên tu vi, còn khả năng uy hiếp đến hắn sinh mệnh an toàn, hắn tự nhiên muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Người trong lòng hiểu rõ liền hảo. Ta cũng là không hy vọng chúng ta Thần Diễn Tiên Tông thiếu chủ trần truồng chết ở Ngọc Ninh Nhi dưới giường, như vậy làm Thần Diễn Tiên Tông đệ tử ta cũng sẽ trên mặt không ánh sáng. Quân Hạo nhìn Trung Như Hải cười nói, ngươi lo lắng sẽ không phát sinh ở ta trên người. Trung Như Hải ngữ khí có chút không tốt nói, hắn cảm thấy Quân Hạo khẳng định là cố ý hắn hiện tại may mắn hắn thiết lập cách ly cái chán, người ngoài nghe không được hắn cùng Quân Hạo đối thoại, bằng không, hắn cảm thấy hắn mất mặt ném quá độ. Về sau, hắn cũng chưa mặt thấy Thần Diễn Tiên Tông người. Quân Hạo nhìn Trung Như Hải khó coi sắc mặt nói, thuốc đắng giã tật, lời thật thì khó nghe. ta lời này nói không dễ nghe, nhưng là xác thật vì ngươi hảo. Thầm nghĩ, nếu không phải Trung Như Hải hợp hắn mắt duyên, hắn mới sẽ không cùng hắn vô nghĩa đâu. Nghe xong Quân Hạo nói, Trung Như Hải nói sang chuyện khác nói, ngươi tiếp đi mà vực tra xét nhiệm vụ. Đây cũng là hắn ngăn lại Quân Hạo nguyên nhân. Đúng vậy, ta cảm thấy nhiệm vụ này khen thưởng quá hấp dẫn người, ta nhịn không được dụ hoặc liên tiếp. Quân Hạo cười nói, nhiệm vụ lần này khen thưởng xác thật phong phú. Trung Như Hải nói, nhưng là hắn nhưng không tin Quân Hạo là vì khen thưởng mới tham gia nhiệm vụ lần này. Nhưng là, hắn sẽ không tìm tòi nghiên cứu Quân Hạo chân chính mục đích. Hắn hôm nay cũng là tới đón nhiệm vụ này, nhìn đến Quân Hạo tiếp nhiệm vụ này, hắn liền tưởng cùng Quân Hạo đáp thượng quan hệ. Nếu ở ma vực gặp được nguy hiểm, bọn họ có thể cho nhau giúp đỡ một chút. Nghe được Trung Như Hải nói, Quân Hạo cười cười, nói, thiếu tông chủ nếu không có gì sự ta liền đi rồi. Nhiệm vụ tương đối cấp, ngày mai liền xuất phát, ta này còn phải trở về chuẩn bị một phen đâu. Quân Hạo, ta cũng chuẩn bị tiếp nhiệm vụ lần này. Trung Như Hải nhìn Quân Hạo nói, trong ánh mắt có tia khẩn trương. Cho nên đâu? Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn đại khái biết Trung Như Hải muốn nói gì. Nếu chúng ta ở ma vực tương ngộ, chúng ta có thể cùng nhau trông coi sao? Trung Như Hải hỏi, nếu ngươi chỉ là thần diễn tiên tông thiếu tông chủ, chúng ta khẳng định có thể cùng nhau trông coi. Nhưng là, nếu ngươi còn chịu trách nhiệm Ngọc Ninh Nhi phu quân danh phận, như vậy thực xin lỗi, chúng ta chỉ có thể là địch nhân quan hệ. Quân Hạo nhất châm kiến huyết nói, hắn sẽ không trợ giúp cùng Ngọc Ninh Nhi có quan hệ bất luận kẻ nào, cho dù Trung Như Hải là thần diễn tiên tông thiếu tông chủ. Nếu Trung Như Hải cùng Ngọc Ninh Nhi không quan hệ, vậy phải nói cách khác. Nghe xong Quân Hạo nói, Trung Như Hải cười cười nói, ta hiện tại chỉ là thần diễn tiên tông thiếu tông chủ, cùng Ngọc Ninh Nhi không có bất luận cái gì quan hệ. Nghe xong Trung Như Hải nói, Quân Hạo nhướng mày nói, thiếu tông chủ ngươi không cảm thấy ngươi quá tuyệt tình sao? Nói như thế nào Ngọc Ninh Nhi cũng là ngươi ái nhân. Quân sư đệ, ngươi không cảm thấy ngươi là một cái thực mâu thuẫn người sao? Ngươi khuyên ta rời đi Ngọc Ninh Nhi, ta thật rời đi Ngọc Ninh Nhi, ngươi lại nói ta tuyệt tình. Trung Như Hải khỏe miệng hơi câu nói, ngươi a, chính là một cái mâu thuẫn thể. Quân Hạo lắc đầu cười nói, xác thật, quân sư đệ chính là tốt nhất ví dụ. Trung Như Hải cười nói, cười quá, tiếp tục nói, nếu ta đã từng yêu Ngọc Ninh Nhi, như vậy ta làm như vậy xác thật vô tình. Đáng tiếc, ta trước nay chưa từng yêu hắn, Ngọc Ninh Nhi với ta mà nói chẳng qua là một cái tu luyện công cụ mà thôi. Làm tu luyện công cụ, vô dụng tự nhiên muốn bỏ quên. Nếu làm Ngọc Ninh Nhi nghe được thiếu tông chủ những lời này, nhất định sẽ thương tâm. Quân Hạo nói, quả nhiên cùng hắn phỏng đoán giống nhau. Trung Như Hải căn bản là không yêu Ngọc Ninh Nhi. Hắn thương không thương tâm cùng ta có quan hệ gì đâu, lại nói hắn nam nhân nhiều như vậy, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít. Đã không có ta, đều có tân nhân bổ thượng. Trung Như Hải ngữ khí bình tĩnh nói, nói lời này, trong mắt không mang theo một chút gợn sóng. Thiếu tông chủ xem đến là rõ ràng. Quân Hạo nói, bất quá, ngươi làm như vậy, tông chủ sẽ đồng ý sao? Rốt cuộc Ngọc Ninh Nhi là thiên đạo sủng nhi. Bao nhiêu người tưởng mượn sức thiên đạo sủng nhi đâu. Ngươi này tới tay cơ hội từ bỏ, tông chủ sẽ đồng ý sao? Quân Hạo nói, các thế lực lớn đều đem Ngọc Ninh Nhi trở thành bảo, hắn cảm thấy thần diễn tiên tông tông chủ cũng không ngoại lệ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta phụ thân ước gì ta cùng Ngọc Ninh Nhi thoát ly quan hệ đâu. Hắn nói ta đường đường bảy thước nam nhi cấp một cái song nhi đương thị quân, hắn cũng chưa mặt thấy chúng ta chung gia liệt tổ liệt tông. Hắn nếu là biết ta cùng Ngọc Ninh Nhi thoát ly quan hệ, khẳng định sẽ cười không khép miệng được. Cảm thấy là tổ tông hiền linh. Trung Như Hải cười nói, hắn mới mặc kệ Ngọc Ninh Nhi có phải hay không thiên đạo sủng nhi đâu, chỉ cảm thấy ta cho hắn mất mặt. Lại nói, ngươi thật cảm thấy Ngọc Ninh Nhi là thiên đạo sủng nhi sao? Lấy hắn chỉ số thông minh cùng tính tình, nếu hắn là thiên đạo sủng nhi, ta cảm thấy kia nhất định là thiên đạo đối chúng ta tiên tu có mang thật sâu ác ý, sau đó, làm Ngọc Ninh Nhi tới tai họa chúng ta tiên tu. Trung Như Hải cau mày nói, hắn đi theo Ngọc Ninh Nhi mấy trăm năm, đem Ngọc Ninh Nhi hiểu biết phi thường thấu triệt. Nghe xong Trung Như Hải nói, Quân Hạo nhướng mày, thầm nghĩ, không nghĩ tới Trung Như Hải cũng hoài nghi Ngọc Ninh Nhi không phải thiên đạo sủng nhi. Thiên cơ tộc tộc trưởng bòi toán Ngọc Ninh Nhi là thiên đạo sủng nhi, kia nhất định không sai được. Ai không biết thiên cơ tộc bòi toán trước nay không ra sai lầm a? Quân Hạo khẳng định nói, tuy rằng hắn cũng hoài nghi Ngọc Ninh Nhi là thiên đạo sủng nhi, nhưng là hắn không cần thiết nói cho Trung Như Hải. Rốt cuộc, hai người là thật không thân. Ha ha. Trước nay không ra sai lầm không đại biểu liền thật không ra sai lầm. Trung Như Hải nói câu giống thật mà là giả nói, thế nhân đều biết thiên cơ tộc bói toán trước nay không ra sai lầm, chính là sự thật là cái dạng gì, chỉ có chính bọn họ biết. Nghe xong Trung Như Hải giống thật mà là giả nói, Quân Hạo nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy Trung Như Hải những lời này thông cảm nội dung có chút nhiều. Trung Như Hải nhìn trầm mặc Quân Hạo, biết chính mình lời nói mới rồi ảnh hưởng hắn. Hắn đây cũng là cấp Quân Hạo đề cái tỉnh, làm hắn không cần quá tin tưởng thiên cơ tộc bói toán. Mục đích đặt tới, hắn cũng liền không tiếp tục cái này đề tài. Hắn đôi Quân Hạo nói, ngươi phải đề phòng Hàn Thiên Hòa Điền Quang, bọn họ hai cái đều là Ngọc Ninh Nhi phu quân, đối Ngọc Ninh Nhi chính là chân ái. Bọn họ biết ngươi chém rất Ngọc Ninh Nhi cánh tay, liền đối với ngươi ghi hận trong lòng. Bọn họ lần này cũng tham gia nhiệm vụ lần này, ta tưởng có cơ hội bọn họ nhất định sẽ đối với ngươi ra tay. Trung Như Hải nói xong, đối Quân Hạo nói, ta đi tiếp nhiệm vụ, gặp lại. Quân Hạo nhìn Trung Như Hải bóng dáng nói câu cảm ơn, liền cùng Hàn Duệ rời đi nhiệm vụ đường. Tác giả nhàn thoại. Phần 516. Mục lục chương chương 516 canh 2. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, xuất phát nhật tử cũng tới rồi. Thẳng đến lúc này, Quân Hạo mấy cái hải tử mới biết được bọn họ phụ thân cùng mẫu phụ thế nhưng muốn đi ma vực, cái này làm cho bọn họ lo lắng không thôi. Phụ thân, mẫu phụ, các ngươi đi ma vực nhất định tiểu tâm lại tiểu tâm a, ngàn vạn không cần xảy ra chuyện, chúng ta đều yêu cầu ngươi. Quân Đông hốc mắt ửng đỏ nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, hắn biết hắn không thể làm phụ thân cùng mẫu phụ thay đổi chủ ý nhưng là, hắn muốn cho bọn họ biết bọn họ đám hải tử này yêu cầu bọn họ. Phụ thân mẫu phụ, khác ta cũng không nói nhiều. Chúng ta đều ở nhà chờ ngươi. Quân Nam nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, đôi mắt mang theo lệ quang. Phụ thân mẫu phụ, các ngươi bảo trọng. Mặc kệ khi nào lấy tự thân an nguy làm trọng. Chúng ta không cần anh hùng cha mẹ, chúng ta chỉ cần tồn tại cha mẹ. Quân Tây mặt mang ưu sắc dặn dò Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, hắn là thật không hy vọng bọn họ đi ma vực thiệp hiểm. Phụ thân mẫu phụ, gặp được nguy hiểm khi, nhiều suy nghĩ chúng ta. Quân Tả nghẹn ngào nói xong ngửa đầu nhìn trời. Nhưng là, một giọt nước mắt vẫn là từ khóe mắt chảy xuống. Phụ thân mẫu phụ, ta hải tử mau sinh ra. Ta chờ các ngươi trở về cho hắn lấy tên. Quân Bác nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ cười nói, bất quá hắn lúc này tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Kỳ thật, hắn là tưởng khóc lớn một hồi. Chính là, hắn không thể. Nghe bọn nhỏ nói, nhìn bọn nhỏ vẻ mặt lo lắng, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong lòng cũng không chịu nổi. Bọn họ đúng là bởi vì sợ bọn họ lo lắng, mới không có nói cho bọn họ. Chính là không nghĩ tới vẫn là làm cho bọn họ đã biết. Các ngươi yên tâm, ta và các ngươi mẫu phụ nhất định sẽ bình an trở về. Quân Hạo nhìn mấy cái hài tử bảo đảm nói, ta còn tưởng cùng các ngươi mẫu phụ bên nhau lâu dài đâu. Các ngươi không cần lo lắng cho ta cùng phụ thân ngươi. Chúng ta đi rồi, các ngươi hảo hảo tu luyện, gặp được sự tình liền cùng các ngươi sư tổ còn có ông ngoại bọn họ thương lượng. Đi ra ngoài rèn luyện khi, nhất định phải chú ý an toàn, không thể hành động theo cảm tình. Phụ thân ngươi cho các ngươi đan dược đều phải tùy thân mang theo, những cái đó đều là bảo mệnh. Còn có ta cho các ngươi trận bàn bùa chú các ngươi cũng muốn tùy thân mang theo, gặp được nguy hiểm không cần luyến tiếc dùng, bảo mệnh quan trọng. Hàn Duệ lại nhảy dặn do bọn nhỏ lo lắng hắn, hắn cũng lo lắng bọn nhỏ an nguy. Các ngươi muốn để phòng giản hoa bọn họ điểm, hắn là ta và ngươi phụ thân kẻ thù, ta sợ hắn đối với các ngươi ra tay. Hàn Duệ lo lắng nói, mẫu phụ, ngươi yên tâm, chúng ta không phải tiểu hài tử, sẽ bảo vệ tốt chính mình. Quân Đông đối Hàn Duệ nói, bọn họ đã sớm có thể độc chắn một mặt. Nghe xong Quân Nam nói, Hàn Duệ vỗ vỗ Quân Đông bả vai. Vô luận bọn họ bao lớn, ở trong mắt hắn, bọn họ đều là hài tử. Quân Nam, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói? Quân Hạo nhìn muốn nói lại thôi Quân Nam nói. Phụ thân, Quân Bác cùng Thượng Quan Lăng Bạch hình như là đi ma vực. Quân Nam lo lắng nói, ta vừa rồi liên hệ bọn họ liên hệ không đến, ta tạc yêu còn liên hệ thượng hắn. Ta hướng Chí Lôi Tiên Tông quen biết người hỏi thăm, bọn họ Chí Lôi Tông ngày hôm qua trạng vạng liền có một đám đệ tử ra phát đi ma vực. Nhưng là, những người đó bên trong có hay không Thượng Quan Lăng Bạch cùng Quân Bắc cũng không biết. Nghe được Quân Nam nói, Quân Hạo dám khẳng định bọn họ hai cái khẳng định là đi ma vực. Thượng Quan Vinh xảy ra chuyện, bọn họ hai người ngồi trụ mới là lạ đâu. Này hai cái không bất lo hài tử. Quân Hạo ảo nào nói, hiện tại nói cái gì đều chậm. Hắn chỉ hy vọng, bọn họ đi ma vực về sau. Có thể cùng bọn họ sớm một chút tương ngộ. Nghe xong Quân Nam nói, mọi người đều vì Quân Bắc cùng Thượng Quan Lăng Bạch lo lắng không thôi. Chính là, bọn họ hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể cầu nguyện bọn họ lên đường bình an. Các ngươi trở về đi, ta và ngươi mẫu phụ cũng nên xuất phát. Đến lúc đó, làm đại gia chờ chúng ta không tốt. Quân Hạo mấy cái hải tử nói, trở về đi, không cần lo lắng cho chúng ta, chiếu cố hảo các ngươi chính mình. Hàn Duệ hướng về phía mấy người nói, nói xong liền cùng Quân Hạo hướng trong tông môn truyền tống trận mà đi. Mấy người vẫn luôn nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ bóng dáng không thấy, bọn họ liền nhìn cái kia phương hướng xem, thật lâu không có rời đi. Chúng ta làm hải tử lo lắng. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, hắn thần thức nhìn đến bọn nhỏ còn đang nhìn bọn họ, Hàn Duệ khó chịu không thôi. Đúng vậy. Quân Hạo ngữ khí đê mê nói. Quân Hạo nói xong, hai người không ở nói chuyện. Thức mau, hai người liền tới rồi nhiệm vụ tập hợp địa điểm. Người tới còn không ít. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, hắn nhìn ra một chút như thế nào cũng đến có hơn 100 người. Nhiệm vụ tuyên bố ngày hôm sau liền có nhiều người như vậy, vượt quá Quân Hạo dự kiến. Cùng tông môn khổng lồ nhân số so sánh với, kỳ thật một chút đều không nhiều lắm. Hàn Duệ nói, tới những người này phỏng chừng đều là đem sinh tử ngoài suy xét người. Quân Hạo cùng Hàn Duệ thô sơ giản lược quét những người này liếc mắt một cái, những người này chung liền có Chung Như Hải. Chung Như Hải nhìn thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ, hướng hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Chung Như Hải bên cạnh hai người đang dùng thù hận ánh mắt nhìn Quân Hạo. Quân Hạo tuy rằng không quen biết hai người, nhưng là nghĩ đến Chung Như Hải cuối cùng lời nói, Quân Hạo biết bọn họ là ai. Bọn họ chính là Ngọc Ninh Nhi mặt khác hai cái phu quân, Hàn Thiên Hòa Điền Quang. Chung Như Hải nói thật không sai, hai người kia thập phần cựu thị hắn. Quân Hạo đón nhận Hàn Thiên Hòa Điền Quang cựu thị ánh mắt, sau đó đối bọn họ khiêu khích cười. Hàn Thiên Hòa Điền Quang vốn là bởi vì Ngọc Ninh Nhi thù hận Quân Hạo, hiện tại nhìn đến Quân Hạo khiêu khích tươi cười, như thế nào còn có thể tâm bình khí hòa. Bọn họ vài bước đi vào Quân Hạo trước mặt. Người chính là Quân Hạo. Hàn Thiên hung tợn nhìn Quân Hạo nói, đây là người này không chỉ có bị thương Ninh Nhi tâm, còn chém rất Ninh Nhi cánh tay. Hắn như thế nào như vậy nhẫn tâm, như thế nào nhẫn tâm thương tổn yêu hắn Ninh Nhi. Biết ta là Quân Hạo ngươi còn biết rõ cố hỏi có ý tứ sao. Quân Hạo ngữ mang châm chọc nói, liền như vậy cái mặt hàng cũng dám khiêu khích hắn. Nếu không phải ngại với nơi này là Thần Diễn Tiên Tông, mà hắn cùng Hàn Thiên lại là Thần Diễn Tiên Tông đệ tử, hắn đã sớm ra tay. Như thế nào còn có thể làm hắn ở chính mình trước mặt kiêu ngạo. Ninh Nhi như vậy hãy ngươi, ngươi như thế nào nhẫn tâm thương tổn hắn. Hàn Thiên nhìn Quân Hạo ghen ghét nói, hắn thật không biết Quân Hạo có cái gì tốt, làm Ninh Nhi như vậy yêu hắn. Nghe xong Hàn Thiên nói, Quân Hạo cảm giác không thể hiểu được, này Hàn Thiên là có ý tứ gì, đây là vì Ngọc Ninh Nhi đóng gói bất bình tới. Hắn muốn làm thương tổn ta ái nhân, ta tự nhiên muốn động thủ trước. Quân Hạo cười lạnh nói, chẳng lẽ, ta còn trơ mắt nhìn hắn thương tổn ta ái nhân a? Ngươi vì cái này xỉu bắt quái mà thương tổn Ninh Nhi, ngươi có phải hay không đôi mắt có vấn đề, hắn nơi nào có thể so sánh thượng Ninh Nhi. Hàn Thiên chỉ vào Hàn Duệ tức giận đối Quân Hạo nói, ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm. Ngươi trong miệng xỉu bắt quái là ta chí ái chi nhân. Nếu không phải hiện tại ở tông môn, ta đã sớm băm ngươi này chỉ tay. Còn có Ngọc Ninh Nhi tính thứ gì, một con giày rách mà thôi. Nếu không phải hắn chọc ta, ta liền liếc hắn một cái đều không muốn, ta sợ hắn ô uế ta đôi mắt. Quân Hạo mặt tức giận khi nói, nếu không phải hắn lý trí còn ở, hiện tại Hàn Thiên đã đầu rơi xuống đất. Hiện tại hắn không giết hắn, không đại biểu về sau không giết hắn, chờ bước lên Tử Vong Hải, hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ vậy, Quân Hạo xem Hàn Thiên ánh mắt giống sắc bén dao nhỏ giống nhau. Ngươi cũng dám vũ nhục Ninh Nhi, hôm nay ta nhất định giết ngươi. Hàn Thiên phẫn nộ đối Quân Hạo nói. Tới à, có bản lĩnh ngươi liền tới giết ta a. Quân Hạo cười lạnh nói, Hàn Thiên nếu là động thủ giết hắn, kia hắn đem Hàn Thiên giết chính là phòng vệ chính đáng. Hắn hiện tại ước gì Hàn Thiên giết hắn đâu, như vậy hắn là có thể quang minh chính đại giết hắn. Hàn Thiên, ngươi bình tĩnh. Đây là tông môn, trước mắt bao người, ngươi giết hắn, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. Chúng ta hiện tại tìm Ninh Nhi quan trọng, đến nỗi Ninh Nhi cụt tay cùng vũ nhục chi thủ. Điền chỉ nói nói này, hai tròng mắt âm độc nhìn Quân Hạo nói, sớm muộn gì muốn báo, đến lúc đó ta và ngươi cùng nhau báo. Kia hắn nếu là chết ở ma vực làm sao bây giờ à, hắn đã chết ta liền không thể thân thủ vì Ninh Nhi báo thủ. Hàn Thiên bất mãn nói, đã chết bất chính hảo sao. Chúng ta tiết kiệm sức lực. Điền Quang nhìn Quân Hạo nói, nghe xong Hàn Thiên hòa Điền Quang đối thoại, Hàn Duệ trong mắt lóe đen tối không rõ quang. Lưỡng đạo truy tung phủ, sấn bọn họ không chú ý đánh tới bọn họ hai người trên người. Hàn Duệ quyết định, chờ nhập hải về sau, hắn liền kết quả hai người kia tánh mạng. Không chỉ có ngay trước mặt hắn nói hắn là xỉu bắt quái, còn dám ngay trước mặt hắn muốn sát Quân Hạo, thật là không biết cái gọi là. Hàn Thiên Hòa Điền Quang còn không biết bọn họ đã bị Hàn Duệ đánh thượng truy tung phủ, hiện tại còn ở cao đàm luận rộng, còn không biết, tử thần đã lặng yên hàng đến bọn họ bên người, ai khi chuẩn bị thu hoạch bọn họ tánh mạng. Hàn Duệ động tác nhỏ, không có dấu giếm được Quân Hạo, nhìn đến Hàn Duệ hành vi, Quân Hạo không ở đối hai người kia gian lận. Tiểu Bạch mặt, ngươi chờ, hôm nay ta liền trước buông tha ngươi cùng cái này xỉu bắt quái. Chờ rời đi tông môn xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Ta muốn đem ngươi giết, đem cái này xỉu bắt quái bán nhập Hoa Lâu, làm hắn ngàn người gối vạn người kỵ. Hàn Thiên ác độc nói, Quân Hạo không phải nói hắn Ninh Nhi là giày rách sao. Như vậy hắn liền đem hắn ái nhân biến thành càng phá giày. Chung Như Hải tuy rằng đứng ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ cách đó không xa, nhưng là Hàn Thiên Điền Quang cùng Quân Hạo nói hắn nghe rõ ràng. Đương hắn nghe được Hàn Thiên những lời này khi, hắn biết muốn chuyện xấu, Hàn Thiên mệnh hưu rồi, Hàn Thiên đây là xúc Quân Hạo nghịch lân. Chính như Trung Như Hải tưởng như vậy, Quân Hạo nghe được Hàn Yêu nói không thể nhịn được nữa, trực tiếp dùng linh hồn lực rảo nát Hàn Yêu thần hồn, chặt đứt hắn chuyển thế đầu thai khả năng. Sau đó lấy tia chớp tốc độ ra tay, bắt được Hàn Thiên trốn đi Nguyên Anh, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, sau đó trực tiếp bóp chết Hàn Thiên Nguyên Anh. Quân Hạo này động tác liền mạch lưu loát, đương những người khác phản ứng lại đây khi, Hàn Thiên chỉ còn lại có một khối thân thể liêu không một tiếng động nằm ở nơi đó. Cái khác tu giả đều dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Quân Hạo, đương nghĩ đến Quân Hạo lặng yên không một tiếng động giết chết một cái độ kiếp tu giả về sau, chạy nhanh thu hồi bọn họ dừng ở Quân Hạo trên người ánh mắt, chỉ sợ chọc giận Quân Hạo. Lúc này bọn họ trong lòng là khiếp sợ, bọn họ cũng chưa nghĩ đến Quân Hạo sẽ ở chúng mục khuê khuê dưới giết chết tông môn đệ tử, đây là trói lọi khiêu chiến tông môn quy củ, cũng không biết cái này coi rẻ môn quy người nên như thế nào xong việc. Tác giả nhàn thoại. Phần 517. Mục lục chương 517 canh 3. Nhìn Hàn Thiên hoàn hảo không tổn hao gì thi thể, điền lượng đồng tử co chặt một chút, người này rốt cuộc là như thế nào giết Hàn Thiên. Hắn có thể xác định Hàn Thiên đã chết, chính là Hàn Thiên trên người lại không có miệng vết thương. Nghĩ đến Quân Hạo là luyện đan sư, điền quang rốt cuộc biết Quân Hạo là như thế nào giết. Hàn Thiên. Ngươi thế nhưng dùng linh hồn lực rảo nát Hàn Thiên thần hồn, làm hắn đã không có chuyển thế đầu thai khả năng. Ngươi người này tâm tư như thế nào như vậy ngoan độc. Điền quang chỉ vào Quân Hạo không thể tin tưởng nói, bị rảo nát thần hồn, Hàn Thiên hoàn toàn biến mất tại đây thế gian. Đây là hắn vũ nhục ta ái nhân kết cục, ta đã cho hắn một lần cơ hội, chính là hắn không quý trọng trách ai được. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn Điền chỉ nói, hắn vũ nhục ta khả năng sẽ bỏ qua hắn. Nhưng là, hắn vũ nhục ta ái nhân, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Quân Hạo nói xong, lạnh băng ánh mắt nhìn thẳng Điền quang, cười lạnh nói, ngươi đến may mắn ngươi không có xuất khẩu vũ nhục ta ái nhân. Bằng không hiện tại nằm trên mặt đất liền không chỉ có hắn. Nghe được Quân Hạo nói, Điền Quang có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải Quân Hạo chưa cho hắn cơ hội tiếp Hàn Thiên nói, như vậy hắn khẳng định nói ra như thế nào vũ nhục cái kia song nhi nói, kia hắn kết cục, hắn nhìn thoáng qua liêu không một tiếng động nằm ở nơi đó Hàn Thiên không tự giác đánh một cái lạnh run. Hắn hiện tại may mắn Quân Hạo động tác nhanh, làm hắn nuốt trở về những cái đó bật thốt lên mà ra nói. Điền Quang tuy rằng nghĩ mà sợ, nhưng là nghĩ đến Quân Hạo coi rẻ tông môn không thể giết hại lẫn nhau quý củ, Điền Quang lại kích động. Quân Hạo ở chúng mục khuê khuê dưới giết Hàn Thiên, chuyện này chính là xúc phạm môn về. Quân Hạo, tuy rằng Hàn sư huynh nói khó nghe chút, nhưng là tội không đáng chết, ngươi hiện tại giết hắn, chí môn quy ở đâu? Ngươi không chỉ có cản rỡ còn phát rồ. Ngươi loại này phát rồ người hôm nay giết Hàn sư huynh, ai dám bảo đảm ngày mai ngươi một lời bất hòa liền giết sư huynh đệ. Ngươi chính là chúng ta Thần Diễn Tiên Tông một viên ưu ác tính, cần thiết diệt trừ. Bằng không, về sau không biết còn có bao nhiêu sư huynh đệ chịu khổ ngươi độc thủ. Điền Quang lòng đầy căm phẫn nói xong khỏe miệng gợi lên một mặt không bị người phát hiện ý cười. Điền Quang hiện tại rất đắc ý, hắn nói như vậy chính là tưởng kích khởi ở đây tu giả phẫn nộ cùng sợ hãi trí chi tâm. Hắn tin tưởng lấy Quân Hạo kêu bưu hắn thân thủ, hiện tại nơi này người đều sợ hãi hắn. Người như vậy bọn họ tự nhiên là không muốn lưu tại tông môn, tựa như hắn nói như vậy, ai biết một lời bất hòa. Quân Hạo có thể hay không giết bọn họ? Quân Hạo không thể lưu, hắn tàn hại đồng môn coi rẻ môn quy, như vậy hắn cần thiết hủy bỏ tu vi, đuổi ra tông môn. Một cái tu giả hô lớn. Như vậy phát dầu người, phế đi hắn tu vi trục xuất tông môn quả thực là tiện nghi hắn, tông môn nên xử tử hắn, lấy quyết hậu hoạn. Một cái khác tu giả hô. Hắn thủ đoạn tàn nhẫn cùng tà ma tu có liều mạng, ta hoài nghi hắn là tà ma tu nội, lần này hắn đi ma vực làm nhiệm vụ, chính là trở về mật báo. Cho nên chúng ta không thể phóng hắn trở về, ta sao muốn giết hắn? Lại một cái tu giả kêu gào nói. Không sai, hắn chính là tà ma tu nội, chúng ta muốn giết tà ma tu nội, vì chết đi người báo thủ. Lại một người nói. Giết hắn, giết hắn. Nghe xong những người này nói, Hàn Duệ cười lạnh nói, các ngươi nói chuyện đến phụ trách, không phải các ngươi thượng môi chạm vào hạ môi, là có thể đem Quân Hạo nói thành là tà ma tu. Các ngươi có chứng cứ liền nào ra tới, không chứng cứ liền câm miệng nào mát mẻ liền đi đâu đợi. Bằng không. Hàn Duệ nói nơi này, ánh mắt sắc bén nhìn nơi này tu giả, trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, tiếp tục nói, bằng không, người kia chính là các ngươi dọa chẳng. Ta cũng không phải là ba hoa trích tròe, các ngươi bôi nhỏ ta phu quân là tà ma tu, đây là chế hắn cùng tử địa, ta giết các ngươi không đủ vì quá. Còn có, Quân Hạo vì cái gì muốn sát Hàn Thiên A, các ngươi lô thai chẳng lẽ đều biết sao? Đôi mắt đều mù sao? Là Hàn bầu trời chúng ta trước mặt khiêu khích, cũng là hắn trước nói muốn sát Quân Hạo. Các ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Các ngươi vừa rồi không thấy sao? Đối với một cái muốn sát chính mình người, chẳng lẽ Quân Hạo vì tông môn quy củ, liền đứng ở kia chờ chết sao? Đây là cái gì quy củ? Hàn Duệ lạnh băng ánh mắt quét đến ở đây mỗi người trên người, những người này phản ứng hắn đều thu ở hắn đáy mắt. Tông môn quy củ uy nghiêm không thể khiêu khích, ngươi không cần vì cấp Quân Hạo giải vây mà cưỡng từ đoạt lý. Hàn Thiên tuy rằng nói muốn sát Quân Hạo, kia cũng là nhất thời khó thở khí lời nói, cũng không có phó trừ với hành động. Mà Quân Hạo lại chân thật phó trừ với hành động, hắn giết Hàn sư huynh, nơi này người đều là nhân chứng. Hôm nay, vô luận các ngươi như thế nào rào biện, tàn hại đồng môn tội, Quân Hạo là trốn không thoát. Điền Quang đắc ý nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, hôm nay hắn nói cái gì cũng không thể làm Quân Hạo chạy thoát chịu tội. Hơn nữa, nơi này cũng không phải chỉ có người một nhà muốn cho Quân Hạo chết, vừa rồi những người đó chính là cùng hắn giống nhau muốn Quân Hạo chết người. Nếu hắn không nhìn lầm, những người đó đều là giản gia người. Ta sát không có giết đồng môn, phá hư không phá hư môn quy không phải ngươi định đoạt. Quân Hạo nhìn tung tăng nhảy nhót Điền Quang cười lạnh nói. Quân Hạo ngươi quá càn rỡ, đều lúc này ngươi còn không biết hối cải, thật là chấp mê không lầm. Điền Quang chỉ vào Quân Hạo nói. Ngươi không nghĩ muốn ngươi ngón tay sao? Quân Hạo nhìn Điền Quang chỉ vào chính mình ngón tay nói, nếu ngươi không nghĩ muốn ta có thể giúp ngươi. Quân Hạo nhìn Điền Quang ngữ khí lạnh nhạt mà nói. Quân Hạo mới vừa nói xong, a hét thảm một tiếng thanh liền từ Điền Quang trong miệng hô lên. Điền Quang tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn đại gia ánh mắt, nơi này người ánh mắt đều dừng ở Điền Quang trên người, chỉ thấy Điền Quang vừa rồi chỉ vào Quân Hạo cái tay kia trường, hiện tại đã huyết lâm lâm nằm dưới mặt đất, đại lượng máu tươi từ đứt tay chỗ chảy ra. Nhìn đến nơi này, đại gia đối Quân Hạo hung tàn tính lại có tân nhận thức. Lúc này, bọn họ cũng không dám nữa hướng vừa rồi như vậy kêu gào. Bọn họ sợ đem Quân Hạo chọc giận, sau đó hướng bọn họ xuống tay. Bọn họ là đã nhìn ra, cái này Quân Hạo coi tông môn quy củ vì không có gì. Căn bản sẽ không bởi vì tông môn quy củ, liền buông tha hắn chút khiêu khích người của hắn, Hàn Thiên Hòa Điển Quang một chết một bị thương, chính là tốt nhất ví dụ. Quân Hạo, ngươi làm sao dám cắt đứt tay của ta? Điền Quang ăn một viên chữa thương đan dược ngừng huyết đối Quân Hạo nói, hắn là thật không nghĩ tới Quân Hạo lúc này còn dám ra tay. Bằng không, hắn còn sẽ không dùng tay chỉ Quân Hạo, mà là dùng kiếm chỉ Quân Hạo. Nếu Quân Hạo biết Điền Quang hiện tại suy nghĩ, nhất định sẽ nói, nếu là như vậy, vậy ngươi hiện tại liền không phải đứt tay, mà là bỏ mạng. Đây là cho ngươi cái giáo huấn. Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái Điền chỉ nói, nếu ngươi không hấp thụ giáo huấn, như vậy một hồi ngươi liền không phải đứt tay. Ngươi uy hiếp ta. Điền Quang nhìn Quân Hạo nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ngươi đừng lại chọc ta, bằng không, ta không có khả năng còn như vậy hảo tính tình đối với ngươi. Quân Hạo nhìn Điền Quang, cảnh cáo nói, hắn vẫn luôn sợ phiền toái, nhưng là, phiền toái lại tổng tìm được hắn. Quân Hạo, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta vừa rồi đã cấp chấp pháp đường truyền tin, ngươi giết Hàn sư huynh, đã thương ta, xúc phạm môn quy, chấp pháp đường trưởng lao khẳng định sẽ không nuông chiều dưỡng. Điền Quang vui sướng khi người gặp hòa nói. Chấp pháp đường đều là thiết diện vô tư người, hiện tại Quân Hạo xúc phạm môn quy, bọn họ nhất định sẽ lấy Quân Hạo thử hỏi. Quân Hạo, ngươi liền chờ bị bắt được biên nhận công đường chịu thẩm đi. Ngươi tàn sát đồng môn, thủ đoạn ác liệt, khẳng định sẽ phán lấy cực hình. Điền Quang chịu đựng đau nhức nói cuối cùng mặt đều biến vặn vẹo, cũng không biết là đau vẫn là hận. Quân Hạo nhìn Điền Quang vặn vẹo mặt, đôi tay ôm ngực, cười lạnh nói, ấn ngươi cách nói, ta lập tức liền phải bị phán cực hình. Ta đây có phải hay không ở phán cực hình trước giết ngươi? Ngươi dám? Điền Quang sắc lệ nội nhâm nói, nơi này người sẽ không làm ngươi lạm sát kẻ vô tội. Nói xong, sau này lui hai bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn Quân Hạo. Hiện tại, hắn sợ cực kỳ. Hắn cảm thấy hắn thật không nên dây vào Quân Hạo cái này kẻ điên, hắn hối hận. Nghĩ vậy, lại lui về phía sau vài bước. Quân Hạo nhìn lui về phía sau Điền Quang, cười nhạo nói, nạo loại, giết ngươi ta đều ngại ô uế tay của ta. Ta không chê tay dơ, để cho ta tới. Hàn Duệ banh một khuôn mặt nhìn Điền Chỉ nói xong, liền phải động thủ. Từ từ, Tiểu Duệ, hắn không đáng ngươi sát, hắn có càng tốt nơi đi. Quân Hạo ngăn cản nói, hiện tại giết hắn đến là tiện nghi hắn, Điền Quang có càng tốt nơi đi. Cái gì nơi đi? Hàn Duệ nghi hoặc hỏi, có thể có so chết càng tốt nơi đi sao? Lập tức ngươi sẽ biết. Quân Hạo nhìn Điền Quang ý vị thâm trường cười nói, chấp pháp đường nhân mã thượng liền tới rồi, một hồi Điền Quang liền biết vác đá nện vào chân mình cảm giác. Chấp pháp đường người tới. Mặt cảnh giác Điền Quang nhìn đến xuyên chấp pháp đường quần áo người hướng bọn họ mà đến, kinh hỉ nói. Xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Điền Quang nhìn Quân Hạo đắc ý nói, chấp pháp đường người tới, hắn sẽ không sợ Quân Hạo. Quân Hạo nhìn Điền Quang một bộ tiểu nhân sắc mặt bộ dáng, cười lạnh nói, một hồi có ngươi khóc thời điểm. Ngươi lời này nói ngược đi, muốn khóc cũng là ngươi khóc, ta nhưng không có tàn hại đồng môn. Điền Quang vui sướng khi người gặp hòa nói, nghĩ đến Quân Hạo sẽ kết cục, hắn cảm thấy tâm tình thoải mái không ít. Vậy rửa mắt mong chờ. Quân Hạo cười nói, thật cho rằng không ai biết ngươi bí mật ta. Nghe được Quân Hạo nói, Điền Quang đồng tử co chặt một chút, chẳng lẽ Quân Hạo phát hiện hắn bí mật, không có khả năng, hắn che giấu như vậy hảo. Quân Hạo như thế nào sẽ biết, hắn nhất định là hù dọa chính mình. Đối, Quân Hạo khẳng định là hù dọa hắn. Quân Hạo nhìn đến Điền Quang vừa rồi chợt lóe rồi biến mất sợ hai ánh mắt, cười nói, ngươi nói nếu ngươi bí mật bị chấp pháp đường người biết, ngươi sẽ có cái gì kết cục đâu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Điền Quang cường trang chấn định nói, lúc này hắn nội tâm là thấp thỏm lo âu. Nếu làm chấp pháp đường người biết hắn bí mật, như vậy chịu cực hình người nhất định là chính mình. Ngươi thật không biết ta đang nói cái gì sao? Đừng lừa mình dối người. Quân Hạo mắt mang hàn quang nói, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Điền Quang lúc này đã không có vừa rồi bình tĩnh, trên mặt đã mang ra một mảnh sợ hãi chi sắc. Ngươi không biết ta đang nói cái gì, ngươi vì cái gì sẽ sợ hãi a? Quân Hạo hùng hổ dọa người nói, nếu không phải Điền Quang cùng Hàn Thiên chính mình tìm đường chết, hắn hôm nay vốn là không nghĩ lấy bọn họ bí mật nói sự. Nghe xong Quân Hạo nói, đại gia ánh mắt đều dừng ở Điền Quang trên mặt, quả nhiên như Quân Hạo theo như lời, hắn trên mặt một mảnh sợ hãi. Chính là, đây là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ hắn thực sự có không thể cho ai biết bí mật sao? Tác giả nhàn thoại. Phần 518. Mục lục chương 518 canh 1. Ngươi nói Điền chỉ là làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn thực sự có cái gì nhận không ra người bí mật bị Quân Hạo bắt được? Bằng không trên mặt như thế nào là cái dạng này biểu tình? Vương Nghiệm như suy tư gì đối chung như Hải nói, Điền Quang người này hắn vẫn là biết đến, là một cái lòng dạ sâu đậm người. Như bây giờ, hắn 100% chi trăm khẳng định, cái này Điền Quang có nhược điểm ở Quân Hạo trong tay. Có hay không bí mật chúng ta tiếp theo đi xuống xem sẽ biết. Chung như Hải rất có hứng thú nói, Điền chỉ là một cái phi thường giả hoặc người, cũng không biết hắn bí mật như thế nào bị Quân Hạo đã biết. Đến nỗi Quân Hạo nắm giữ hắn cái gì bí mật hắn cũng muốn biết. Nếu Điền Quang thực sự có cái gì nhận không ra người bí mật bị Quân Hạo tố giác, đến lúc đó chấp pháp đường bắt người, ngươi không cứu hắn sao? Vương Niệm lo lắng hỏi, hắn sợ Chung Như Hải vì Ngọc Ninh Nhi tranh này Điền vũng nước đục này. Nhớ trước đây, Chung Như Hải nhưng vì Ngọc Ninh Nhi làm không ít việc ốc. Lần này hắn có thể hay không khoanh tay đứng nhìn, thật khó mà nói. Nghĩ vậy, trên mặt hắn sầu lo càng sâu. Chung Như Hải không biết Vương Niệm suy nghĩ, nếu biết nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Hắn khi nào vì Ngọc Ninh Nhi đã làm việc ngốc ca, hắn đều là Ngọc Ninh Nhi ở hắn bế quan khi dùng hắn tên tuổi làm, chính là xong việc hắn không tiếp phát thôi. Ta vì cái gì muốn cứu hắn a? Ta cùng hắn lại không thân. Chung Như Hải liếc xéo liếc mắt một cái Vương Niệm nói, hắn biết Vương Niệm là nghĩ như thế nào. Đáng tiếc, làm hắn thất vọng rồi. Nghe được Chung Như Hải trả lời, Vương Niệm trên mặt xuất hiện một tia ra nẻ. Hắn không phân nói, ngươi hòa Điển Quang xài chung một cái song nhi, ngươi còn không biết xấu hổ nói các ngươi không thân. Cảm thấy hắn hảo lửa sao? Vương Niệm đoán hận tưởng. Xài chung một cái song nhi liền thế nào cũng phải thuộc sao? Chung Như Hải nghi hoặc hỏi, trong mắt mang theo một tia ý cười. Vương Niệm nhìn đến Chung Như Hải trong mắt ý cười, buồn bực nói, ngươi chơi ta sao? Nhìn như vậy Vương Niệm, Chung Như Hải cười nói, chấp pháp đường người tới, trò hay mở màn. Nghe xong Chung Như Hải nói, Vương Niệm lực chú ý bị rời đi, ánh mắt từ Chung Như Hải trên người chuyển rời đến Điền Quang trên người, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Chấp pháp đường tổng cộng tới 4 người, một cái một kiếp tán tiên, một cái độ kiếp đại viên mãn, một cái độ kiếp hậu kỳ, cuối cùng một cái tu vi thấp nhất là đại thừa hậu kỳ. Bọn họ người vừa đến, ánh mắt đảo qua liền thấy được nằm trên mặt đất Hàn Thiên thi thể cùng bị cắt tới bàn tay Điền Quang. Đây là ai làm? Tán tiên trầm khuôn mặt hỏi, cứ việc cho bọn hắn báo tin người ta nói nơi này có người tàn hại đồng môn, nhưng là, hắn không nghĩ tới nơi này nhiều người như vậy. Cái kia hung thủ cũng dám tại như vậy nhiều người trước mặt giết người, có thể nói là cả gan làm loạn. Đây là công khai đối tông môn quy củ coi rẻ, cần thiết xử lý nghiêm khắc. Hắn, là hắn giết Hàn sư huynh, cũng là hắn đem ta bàn tay chém rớt. Điền Quang chỉ vào Quân Hạo nói, trên mặt mang theo lên án cùng bị thương. Lúc này, trên mặt hắn không còn có vừa rồi kinh hoàng thất thố, có chỉ là vui sướng khi người gặp họa. Người là ngươi giết, người kia bàn tay cũng là bị ngươi chém rất sao? Tán tiên trầm khuôn mặt nhìn Quân Hạo hỏi. Là. Quân Hạo không có phủ nhận, nói xong vẫn cứ thập phần trấn tĩnh, trên mặt một tia kinh hoàng đều không có. Nghe được Quân Hạo nói, tán tiên lạnh lùng nói ra, mang đi. Nghe được tán tiên nói, Điền Quang đắc ý cười. Trong lòng sợ hãi cũng đã không có, thầm nghĩ, liền tính Quân Hạo biết hắn bí mật thì thế nào. Hắn hiện tại bị chấp pháp đường người mang đi, chờ hắn nói ra hắn bí mật thời điểm, hắn đã sớm lại đi ma kiểm trên đường. Đến lúc đó, trời cao mặc chim bay, ai còn chảo trụ hắn. Quân Hạo nhìn hướng hắn đi tới độ kiếp tu giả, nói, từ từ, ta có lời muốn nói. Có nói cái gì chờ ngươi đến chấp pháp đường lại nói. Tán tiên cau mày nói, nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện. Quân Hạo nhìn thẳng kia tán tiên, trong mắt không có một chút sợ hãi, hắn vững vàng bình tĩnh nói, các ngươi không muốn biết ta vì cái gì sát Hàn Thiên sao. Các ngươi xem ta hướng xúc động hành sự người sao. Nếu không có phải giết hắn nguyên nhân, cho dù ta lại muốn giết hắn, ta cũng sẽ lặng yên không một tiếng động đem hắn giết, như thế nào sẽ làm cho như vậy hưng sư động chúng đâu. Tán tiên nhìn Quân Hạo trầm ổn ánh mắt, biết này không phải một cái xúc động hành sự người, chẳng lẽ nơi này thực sự có ẩn tình. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, người là người giết, ngươi phải cùng chúng ta biên nhận công đường điều tra, đây là quy củ. Tán tiên miệng lưỡi kiên định nói, Quân Hạo nói không có làm hắn sinh ra dao động. Trương đường chủ, khiến cho Quân Hạo tại đây nói đi. Chúng ta mọi người đều muốn biết Quân Hạo vì cái gì muốn sát Hàn Thiên. Trung Như Hải đi phía trước đi rồi vài bước cười nói. Thiếu tông chủ, này bất hòa quy củ. Trương đường chủ cau mày nói, tông chủ vẫn luôn nói thiếu tông chủ không hiểu chuyện, hiện tại hắn cũng cảm thấy thiếu tông chủ không hiểu chuyện. Trương đường chủ, làm người không cần như vậy cứng nhắc. Quy củ là chết, người là sống. Trung Như Hải cười nói, chúng ta mọi người đều là người chứng kiến, đều muốn biết sự tình chân tướng. Nghe xong Trung Như Hải nói, Điền Quang buột miệng tốt ra, không được, không thể làm Quân Hạo tại đây nói. Nói xong, hắn liền hối hận, hắn này phản ứng quá kích. Điền sư đệ, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi có không người biết sự tình sợ chúng ta biết? Trung Như Hải tò mò hỏi. Không có, ta hành chính làm đoan. Ta sở dĩ phản đối Trương đường chủ ở chỗ này hỏi chuyện, là bởi vì ta sợ chậm trễ chúng ta hành trình. Rốt cuộc, nhiệm vụ quan trọng. Điền làm vinh dự não cao tốc xoay tròn, nghĩ ra cái này lý do. Điền sư đệ, ngươi nhiều lo lắng. Hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, ngươi cảm thấy không đem sự tình làm rõ ràng, chúng ta có thể đi sao? Trung Như Hải cười lạnh nói, Điền Quang này một phen làm, đến là chứng thực hắn có bí mật sự thật. Như thế nào không thể đi, chấp pháp đường đem Quân Hạo mang đi, chúng ta là có thể đi rồi. Điền Quang đương nhiên nói xong cấp Trung Như Hải truyền âm nói, Trung Như Hải xem ở mọi người đều là Ninh Nhi nam nhân phân thượng, ngươi không cần khó xử ta. Nếu Ninh Nhi biết ngươi khó xử ta, hắn nhất định sẽ thương tâm. Ngọc Ninh Nhi thương tâm quản ta chuyện gì? Trung Như Hải không chút nào để ý nói. Nghe Trung Như Hải bạc không thèm để ý ngữ khí, Điền Phốt ghen bực nói, Trung Như Hải ngươi là có ý tứ gì? Ta ý tứ là Ngọc Ninh Nhi là ngươi song nhi, hắn thương tâm không thương tâm quản ta chuyện gì? Trung Như Hải nói xong dừng một chút, lớn tiếng nói, Điền sư đệ, ngươi vì cái gì phải cho ta tự mình truyền âm làm ta giúp ngươi à? Chẳng lẽ ngươi thật làm cái gì nhận không ra người sự tình? Trung Như Hải. Điền Lượng hận sinh hô, hắn không nghĩ tới Trung Như Hải như vậy đê tiện. Quân Hạo nhìn thẹn quá thành giận Điền Lượng, nói, ngươi không phải nói ta tàn hại đồng môn sao? Quân Hạo nói nơi này, ánh mắt sắc bén nhìn nơi này liếc mắt một cái, sau đó nói vậy đại gia cũng muốn biết đi, ta đây liền nói cho các ngươi. Đừng nói, Quân Hạo, ngươi câm miệng. Điền Lượng tê tâm liệt phế hô, Quân Hạo muốn nói nhất định là hắn bí mật. Hắn không thể làm Quân Hạo nói. Hắn một kích động, hắn bí mật không đợi Quân Hạo nói đi, liền chính mình tiết lộ. Ma khí, trên người của ngươi vì cái gì có ma khí? Trương đường chủ Ninh mày nhìn Điền Lượng nói, hắn vừa rồi cảm giác không sai, vừa rồi Điền Lượng trên người xác thật tiết lộ một tia ma khí. Đó là bởi vì hắn hiện tại đã là tà ma tu. Quân Hạo nói năng có khí phách nói, hắn không nghĩ tới hắn còn chưa nói đâu, chính hắn lại trước bại lộ, này thật là ông trời đều ở trợ giúp hắn. Quân Hạo nói xong dừng một chút. Tiếp tục nói, ta vừa rồi muốn nói chính là, ta sở dĩ sát Hàn Thiên, bởi vì ta phát hiện hắn là tà ma tu ai cũng có thể giết chết. Cho nên, ta giết hại Hàn Thiên cũng không có xúc phạm môn quy, mà là vì tông môn rửa sạch sâu mọt. Quân Hạo nói này, lại dừng một chút, nói, không chỉ có Hàn Thiên là tà ma tu, Điền Lượng cũng là tà ma tu. Ta sở dĩ chỉ chém rớt Điền Lượng bàn tay, mà không có giết hắn, là bởi vì ta chuẩn bị đem hắn giao cho chấp pháp đường. Làm chấp pháp đường người hảo hảo thẩm vấn một phen, có lẽ có thể từ hắn trong miệng được đến một ít hữu dụng tin tức. Quân Hạo, ngươi ngậm máu phun người, ta không phải tà ma tu, ta chỉ là tại hạ chờ đại lục khi cùng tà ma tu chiến đấu, dẫn tới ma khí nhập thể mà thôi. Điền Lượng màu đỏ tươi con mắt nhìn Quân Hạo nói, là ngươi bôi nhọ ta. Có phải hay không ma khí nhập thể, một kiểm tra liền biết. Trương đường chủ, ngươi nói đúng sao? Quân Hạo nhìn Trương đường chủ hỏi, ngữ khí thực cung kính. Trương đường chủ đối Quân Hạo thái độ cùng vừa lòng, ngự khi ôn hòa đối Quân Hạo nói, không sai, có phải hay không ma khí nhập thể, một kiểm tra liền biết. Vậy làm phiền Trương đường chủ, ta tin tưởng chỉ có Trương đường chủ tự mình kiểm tra, mới có thể làm người tin phục. Quân Hạo đối Trương đường chủ khách khí nói, ngươi không cần khách khí như vậy, đây là ta chức trách. Trương đường chủ cười nói, hắn hiện tại có điểm thích Quân Hạo người thanh niên này. Ta không phải ta ma tu, ta không kiểm tra. Điền Lượng kinh hoàng nói, nhìn Trương đường chủ mang theo đề phòng. Hiện tại hay còn không được ngươi. Trương đường chủ cười lạnh nói, ma khí nhập thể, ma khí là sẽ không tiết ra ngoài. Vừa rồi hắn cảm giác được Điền Lượng tiết ra ngoài ma khí, như vậy không cần kiểm tra, hắn đều biết Điền Lượng là tà ma tu. Trương đường chủ không màng Điền Lượng phản đối, cưỡng chế kiểm tra rồi Điền Lượng, sau đó sắc mặt trầm trọng đối đại gia nói, ta kiểm tra qua, Điền Lượng là tà ma tu. Nếu đại gia không tin ta nói, có thể tự mình kiểm tra. Trương đường chủ chính trực vô tư là thần diễn tiên tông có tiếng, hắn kiểm tra kết quả đại gia là tuyệt đối tin phục. Nghe xong Trương đường chủ nói, Điền Lượng tâm như cho tàn. Hắn không nghĩ tới hắn lúc này bại lộ. Hắn hiện tại thật hối hận, tại Hạ Thiên Lục khi không nên tin vào kia ba cái tà ma tu nói, chuyển tu tà ma tu. Hiện tại hết thể đều chậm, hối hận đã vẫn đã. Trương đường chủ kiểm tra xong Điền Lượng lại kiểm tra rồi Hàn Thiên xác chết, xác nhận Hàn Thiên cũng là tà ma tu. Trương đường chủ xác nhận Hàn Thiên hòa Điền Lượng tà ma tu thân phận về sau, không chỉ có không có trừng phạt Quân Hạo, còn khen Quân Hạo một phen. Sau đó, mang theo Điền Lượng vội vàng đi rồi. Nghe được Trương đường chủ kiểm tra kết quả, nơi này người sắc mặt đều biến ngưng trọng, bọn họ không nghĩ tới Hàn Thiên Hòa Điền Lượng là tà ma tu. Tà ma tu thế nhưng hôn tới rồi thần diễn tiên tông, mà bọn họ lại không phát hiện. Nếu không phải hôm nay bị Quân Hạo phát hiện, như vậy bọn họ còn mông ở cốt. Đến lúc đó, sẽ có cái gì hậu quả bọn họ không thể tưởng tượng. Nghĩ đến vừa rồi bọn họ đối Quân Hạo hiểu lầm, bọn họ đều xấu hổ mà cúi đầu. Tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu. Xin đừng chuyển. Phần 519. Mục lục chương chương 519 canh 2. Chấp pháp đường tới mau, đi cũng nhanh. Điền Lượng cùng Hàn Thiên xác chết đều bị bọn họ mang đi, nơi này lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng là, hiện tại người ở đây nội tâm lại có mấy người là bình tĩnh đâu. Bất quá, mặc kệ bọn họ nội tâm hay không bình tĩnh. Thời gian vừa đến, mang đội tán tiên nhanh nhẹn tới. Sau đó, bọn họ liền từng đám bị truyền tống đi. Trải qua vài lần truyền tống. Những người này rốt cuộc tới rồi trung đẳng đại lục tử vong bờ biển. Tán tiên đem bọn họ đưa đến nơi này, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó liền rời đi. Đến nỗi những người này như thế nào đi ma vực, này hết thể phải dựa chính bọn họ. Tông môn chỉ phụ trách đem bọn họ đưa đến tử vong bờ biển thượng. Quân Hạo nhìn sóng gió mãnh liệt tử vong hải, thầm nghĩ, không biết nơi này ẩn giấu nhiều ít nguy cơ. Bất quá, mặc kệ nơi này cất giấu nhiều ít nguy cơ, này hải bọn họ vẫn là đến vượt qua. Liên ở Quân Hạo đứng ở bờ biển trầm tư thời điểm, bọn họ cùng nhau tới người đều hướng các phương hướng tản ra, chính mình tìm kiếm nhập hải biện pháp. Quân Hạo, chúng ta cũng đi rồi, chúng ta ma vực thấy. Trung Như Hải đi đến Quân Hạo bên người đối Quân Hạo nói, nhiều người như vậy cùng nhau nhập hải mục tiêu quá lớn. Cho nên, bọn họ lựa chọn từ bất đồng phương hướng nhập hải. Bảo trọng. Quân Hạo nhìn Trung Như Hải nói, thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió. Trung Như Hải nói, sau đó liền cùng Vương Niệm rời đi này phiến bờ biển. Trung Như Hải người này cũng không tệ lắm. Quân Hạo nhìn Trung Như Hải rời đi phương hướng nói. Ân. Hàn Duệ khẽ ừ một tiếng nói, sau đó đôi Quân Hạo nói, chúng ta có phải hay không cũng nên xuất phát. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nhìn chung quanh một vòng, nơi này đi đều không sai biệt lắm. Chúng ta cũng đi. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói xong hai người cũng rời đi này phiến bờ biển. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tìm một mảnh không người bờ biển, dừng bước chân. Bọn họ này dọc theo đường đi cũng không phải vô mục đích tìm kiếm không người chi. Chỗ, hắn biên này một đường, vẫn luôn phát động huyết mạch cảm ứng, tưởng cảm ứng Quân Bắc nơi phương hướng. Quân Bắc bọn họ ngày hôm qua chạm vạng xuất phát, như vậy hiện tại hẳn là mới ra hải không lâu hoặc là không có ra biển đâu. Huyết mạch cảm ứng có khoảng cách, nhưng là theo tu vi đề cao, cái này cảm ứng khoảng cách càng ngày càng xa. Quân Tả cùng Thượng Quan Lăng Bạch hiện tại chỉ là đại thừa sơ kỳ tu vi. Bọn họ có thể nhiệm vụ lần này không biết là đi cửa sau tiếp vẫn là có chút người quạt gió thêm tuổi giúp bọn hắn tiếp. Rốt cuộc, lúc trước hại Thượng Quan Lăng Bạch phía sau màn hung thủ còn không có tìm được. Quân Hạo tin tưởng, nếu người kia còn sẽ hại Thượng Quan Lăng Bạch, tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Mà Thượng Quan Lăng Bạch biết rõ này có thể là bẫy dập, nhưng là hắn nóng lòng tìm tới Quan Vinh, biết rõ đây là bẫy dập hắn cũng sẽ nhảy. Cho nên, Quân Hạo cùng Hàn Duệ vội vã tìm được bọn họ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ sở dĩ tại đây phiến bờ biển dừng lại bước chân, là bởi vì bọn họ cảm giác được Quân Bắc nơi phương hướng rồi, chính là ở bên này bờ biển chính phía trước. Bọn họ đã ra biển. Quân Hạo ánh mắt thâm thúy nhìn hắn cảm giác được phương hướng nói. Cũng may Quân Bắc không đi xa, bằng không chúng ta liền không cảm giác được. Hàn Duệ nhìn phía trước nói, hiện tại biết Quân Bắc cùng Thượng Quan Lăng Bạch liền ở phía trước, hắn yên tâm không ít. Đúng vậy. Quân Hạo tán đồng nói, dừng một chút nói, chúng ta cũng ra biển, lấy bọn họ khoảng cách chúng ta khoảng cách, chúng ta một hồi là có thể đuổi theo bọn họ. Quân Hạo nói xong, hai người liền hướng quân Bắc phương hướng mà đi. Hiện tại, hai người tốc độ so thập cấp phi hành pháp khí tốc độ còn nhanh, cho nên bọn họ không ở cưỡi phi hành pháp khí, mà là một mình phi hành. Chúng ta tìm được bọn họ về sau, là làm cho bọn họ trở về vẫn là mang theo A Hàn Duệ cấp quân Hạo truyền âm nói, ấn hắn ý tứ khẳng định là muốn cho bọn họ trở về. Lấy quân Bắc cùng thượng quan Lăng Bạch tu vi đi ma vực thật sự quá nguy hiểm. Hiện tại bọn họ ra biển còn không có đi bao xa, trở về chính thích hợp. Nghe xong Hàn Duệ nói, quân Hạo trầm tư một chút nói, làm cho bọn họ hai cái đơn độc trở về cũng không an toàn, vùng này thường xuyên có tà ma tu lui tới, nếu làm cho bọn họ gặp được tu vi cao tà ma tu, bọn họ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Kia làm sao bây giờ a? Mang theo sao? Chính là dẫn bọn hắn đi ma vực càng nguy hiểm. Hàn Duệ lo lắng nói, ma vực hiện tại là tình huống như thế nào bọn họ không biết, nhưng là khẳng định không bình tĩnh. Mang theo bọn họ hai cái hắn cùng quân Hạo khẳng định sẽ bó tay bó chân. Nghe xong Hàn Duệ nói, quân Hạo trầm tư một hồi, đối Hàn Duệ nói, làm cho bọn họ đi gieo trồng không gian đi, như vậy mang theo bọn họ thực an toàn. Hàn Duệ biết đây là biện pháp tốt nhất, chính là, thượng quan Lăng Bạch Hàn Duệ cau mày chần chờ nói, đáng giá bọn họ tín nhiệm sao. Gặp được quân Hạo không gian sự tình, Hàn Duệ bệnh đa nghi lại tái phát. Đừng lo lắng, thượng quan Lăng Bạch sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của chúng ta. Ta xem ra hắn đối quân Bắc cảm tình là thật sự, đối tình cảm của chúng ta cũng không phải giả. Lại nói, hắn cùng quân Bắc chi gian có đạo lữ khế ước, này đối hắn có kiểm chế tác dụng. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói. Nghe được quân Hạo nói, nghĩ đến thượng quan Lăng Bạch đối bọn họ cảm tình, Hàn Duệ có chút hổ thẹn, hắn thật sự không nên hoài nghi thượng quan Lăng Bạch cái này song thế. Là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Hàn Duệ ngượng ngùng nói. Quân Hạo nhìn ra Hàn Duệ quân Bách, cười nói, là bởi vì ngươi quá lo lắng ta. Liên ở quân Hạo cùng Hàn Duệ hướng quân Bắc cái này phương hướng đuổi thời điểm. Quân Bắc cùng thượng quan Lăng Bạch tình huống nhưng không thế nào hảo. Bọn họ hai người vận khí không tốt, này mới vừa vào hải liền gặp một đội tà ma tu. Tà ma tu nhìn đến quân Bắc cùng thượng quan Lăng Bạch hai cái tiên tu, không nói hai lời đi lên liền đánh. Trong lúc đánh nhau quân Bắc mang ở trên người che lấp ngọc bội rớt, quân Bắc cực âm thể chất một chút liền bại lộ ra tới. Đội trưởng, không nghĩ tới chúng ta hôm nay vận khí tốt như vậy, thế nhưng gặp được một cái cực âm thể chất tiên tu. Một cái tà ma tu kinh hỉ nói. Nghe xong người kia nói, đội trưởng dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng mình, dâm tà ánh mắt dừng ở quân Bắc trên người. Đáng tiếc, lớn lên xấu một chút. Xấu không quan hệ, chỉ cần là cực âm thể chất liền hảo. Người kia nhìn đội trưởng định nọt nói, có hắn, đội trưởng nhất định có thể đột phá bình cảnh thuận lợi thăng cấp đến độ kiếp đại viên mãn. Người nói không tồi, chỉ tiếc hắn là tiên tu A. Đội trưởng tiếc hận nói, hấp thu hắn một thân tiên linh lực đối ta một chút dùng cũng không có. Đội trưởng có khó xử, hắn này quân sư quạt mo khẳng định đến bày mưu tính kế. Vì đội trưởng giải ưu. Nay có cái gì à, đội trưởng ngươi phế đi hắn tu vi, làm hắn sửa tu ma công không phải hảo sao? Kia một cái chân chó nói. A Lục, ngươi cái này chủ ý không tồi. Đội trưởng nhìn A Lục vừa lòng nói. Nghe xong hai cái tà ma tu đối thoại, quân Bắc cùng thượng quan Lăng Bạch diện sắc trầm trọng, gặp được tà ma tu bọn họ không có sợ hãi, khi đó bọn họ tưởng cùng lắm thì chính là vừa chết. Chính là hiện tại quân Bắc cực âm thể chất bại lộ. Muốn chết khả năng đều là một kiện xa xỉ sự tình, này đó tà ma tu là sẽ không làm quân Bắc chết. Liên ở hai người lâm vào tuyệt vọng hết sức, quân Bắc cảm giác chính mình toàn thân máu sôi trào, hắn ánh mắt sáng lên, kích động không thôi, đây là huyết mạch phản ứng. Hắn hiện tại cảm giác được huyết mạch sôi trào, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là phụ thân hắn cùng mẫu phụ tới. Nghĩ đến đây, quân Bắc hưng phấn không thôi. Hắn vội vàng cấp bên cạnh mặt lộ vẻ quyết tuyệt biểu tình thượng quan Lăng Bạch truyền âm, "Lăng Bạch, ta cảm giác được huyết mạch phản ứng." Khẳng định là ta phụ thân cùng mẫu phụ tới. Như vậy chúng ta liền được cứu rồi. Ta đoán bọn họ thực mau liền tới đây, chúng ta hiện tại phải làm sự tình chính là muốn kéo dài thời gian. Quân Bắc tiếp tục cấp thượng quan Lăng Bạch truyền âm nói. Nghe được quân Bắc nói quân Hạo cùng Hàn Duệ tới, thượng quan Lăng Bạch là kích động qua đi lại có chút nỗi lòng khó bình, hắn cảm thấy chính mình quá vô dụng. Nhưng là, hắn không làm chính mình lâm vào tự oán tự ngải. Bây giờ còn có chuyện quan trọng phải làm. Này đó đều là giết người không chớp mắt tình tà ma tu, chúng ta như thế nào kéo dài thời gian? Thượng quan Lăng Bạch cấp quân Bắc truyền âm nói, truyền âm đồng thời, hắn đại não cũng cao tốc vận chuyển, nghị kéo dài thời gian biện pháp. Ta có biện pháp, ngươi phối hợp ta là được. Quân Bắc định liệu trước nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp ngươi. Thượng quan Lăng Bạch đạo. Hai người thực mau tại ý thức giao lưu xong, quân Bắc ánh mắt quyết tuyệt nhìn tà ma tu nói, các ngươi muốn cho ta chuyển tu ma công trở thành các ngươi lô đỉnh. không phải trở thành chúng ta Lô Đỉnh mà là trở thành chúng ta đội trưởng Lô Đỉnh. Cái kia quân sư quạt mo cười nói, thầm nghĩ, chờ đội trưởng hưởng dụng xong rồi, hắn còn có phải hay không đội trưởng một người Lô Đỉnh liền khó nói. Bất quá, lời này hắn không thể nói, hắn trước đem người đã lừa gạt tới lại nói. Rốt cuộc làm hắn chuyển tu ma công, đến hắn nguyện ý mới có thể, bằng không phế đi hắn tu vi cũng vô dụng. Kia còn không phải giống nhau, trở thành một người Lô Đỉnh cùng trở thành một đám người Lô Đỉnh không đều giống nhau. Quân Bác cười nhạo nói, ta là thà chết cũng sẽ không trở thành người khác Lô Đỉnh. Ngươi muốn chết, kia đến xem ta có đồng ý hay không. Cái kia đội trưởng ánh mắt âm vụ nhìn Quân Bác nói, rơi xuống trong tay hắn muốn chết nào dễ dàng như vậy. Liền tính ngươi có thể ngăn cản ta chết, nhưng là ngươi có thể ngăn cản ta không luyện ma công sao. Tu không tu luyện người khác nhưng cưỡng bách không được ta, ta không muốn tu luyện, ngươi cũng không có biện pháp đem ma khí ngạnh nhét vào ta đan điền. Quân Bác cười lạnh nói, ngươi uy hiếp ta. Cái kia đội trưởng sắc mặt âm trầm nhìn Quân Tả nói, hắn không nghĩ tới cái này tiền tu như vậy không biết tốt xấu, thế nhưng cấp uy hiếp hắn. Nghe xong cái kia đội trưởng nói, Quân Bác cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo miệt thị. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết hắn sao? Cái kia đội trưởng chỉ vào Thượng Quan Lăng Bạch tàn nhẫn nói. Nghe xong cái kia đội trưởng nói, Quân Bác cười lạnh nói, ngươi không nghe nói qua phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi sao? Ngươi lấy hắn uy hiếp ta vô dụng. Thật vô dụng sao? Cái kia tà ma tu đội trưởng gợi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười nói, chúng ta đây liền thử xem. Ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta, như vậy ta liền sẽ không trở thành uy hiếp ta song thê tồn tại. Thượng Quan Lăng Bạch ánh mắt bình tĩnh nói, hảo, rất tốt, nếu ngươi không sợ chết ta liền thành toàn ngươi. Cái kia đội trưởng âm ngon nói. Nghe xong tà ma tu đội trưởng nói, hai người không có một tia sợ hãi, ngược lại hai người đều cười. Cái kia quân sư quạt mo nhìn đến hai người tươi cười, chạy nhanh nói, đội trưởng, ngươi cũng không thể thượng bọn họ đương. Bọn họ đây là cố ý chọc giận ngươi, ngươi nếu là thật giết nam nhân kia. Đến lúc đó, chúng ta liền không có lợi thế uy hiếp cái kia song nhi. Đến lúc đó, hắn chết khiêng không tu luyện ma công chúng ta liền một chút biện pháp đã không có. Ngươi nói rất đúng, ta thiếu chút nữa thượng bọn họ đương. Cái kia đội trưởng buồn bực nói. Nhìn nổi trận lôi đình đội trưởng, Quân Bắc cười, hắn cảm giác được phụ thân hắn cùng mẫu phụ cách bọn họ rất gần. Tác giả nhàn thoại. Phần 520. Mục lục chương chương 520 canh 3. Tà ma tu đội trưởng nhìn Quân Bắc tươi cười, sắc mặt âm trầm nói, ngươi là ở cười nhạo ta sao? Ngươi nhìn ra tới A Quân Bắc cười nói, nguyên lai ngươi không có ta tưởng tượng chung ngốc đâu. Quỷ đầu quân sư nhìn đội trưởng tức giận biểu tình, chạy nhanh khuyên can nói, đội trưởng, ngươi bất giận, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Ta nhịn không nổi. Đội trưởng thẹn quá thành giận nói, âm ngoan ánh mắt dừng ở Quân Bắc trên người. Tưởng đối ta ra tay, đáng tiếc ngươi không cơ hội. Quân Bác tươi cười sán lạn nói, phụ thân hắn cùng mẫu phụ đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không có ẩn tàng thân hình, Quân Bác có thể nhìn đến bọn họ, tà ma tu tự nhiên cũng có thể nhìn đến bọn họ. Ngươi cho rằng bọn họ có thể cứu ngươi sao? Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Tà ma tu đội trưởng khinh thường mà nói, chính là hai cái tiên tu, hắn thật không để vào mắt. Phải biết rằng, hiện tại cái này biển chết chính là bọn họ địa bàn. Nghe xong tà ma tu đội trưởng nói, Quân Bác cười lạnh một tiếng. Hắn đối phụ thân hắn cùng mẫu phụ thực lực chính là rất có tin tưởng, này đó tà ma tu khẳng định không phải bọn họ đối thủ. Đội trưởng, bọn họ tới. Quân sư quạt mo đối tà ma tu đội trưởng nói. Ta đôi mắt lại không hạt, ta thấy. Tà ma tu đội trưởng ngữ khí bất thiện nói. Phụ thân, mẫu phụ. Quân Bác kích động hô. Quân nhạc phụ, Hàn nhạc phụ. Thượng Quan Lăng kêu không lên tiếng nói, trên mặt mang theo một tia chột dạ. Nguyên lai hai người kia là phụ thân ngươi cùng mẫu phụ à. Ta nghe nói thuần âm thể chất đều di chuyển, như vậy không biết ngươi mẫu phụ có phải hay không thuần âm thể chất. Nếu là, ta đây liền đem các ngươi phụ tử hai người cùng nhau thu. Tà ma tu đội trưởng kiêu ngạo nói. Ngươi muốn nhận ta A Hàn Duệ đè lại đầy mặt mây đen răng đầy Quân Hạo, thanh âm lạnh băng nói. Kia đến xem ngươi có phải hay không thuần âm thể chất, ngươi nếu là thuần âm thể chất, ta liền thu ngươi. Nếu không phải, ta đây liền đem ngươi thưởng cho thủ hạ của ta, làm cho bọn họ cũng sảng một phen. Tà ma tu đội trưởng ta cười nói xong thủ hạ của hắn đều cười ha ha lên. Hàn Duệ nhìn ha ha cười người, ánh mắt lạnh băng nói, ta xem các ngươi là không nghĩ muốn ngươi môn hạ biên kia mấy lượng thịt, ta đây liền giúp các ngươi một phen đi. Hàn Duệ nói thanh vừa ra, a, a a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng tại đây phiến trên biển vang lên. Bọn họ đôi tay đều che lại cùng cái bộ vị. Quân Hạo, ngươi ra tay quá nhanh đi. Hàn Duệ bất đắc dĩ nói, hắn còn không có ra tay đâu, đã bị Quân Hạo tiệt hồ. Tiểu Duệ A loại sự tình này ta làm là được. Quân Hạo lời nói thâm thiế nói. Hảo đi. Hàn Duệ nói, không có ở cùng Quân Hạo tranh chấp chuyện này, mặc kệ ai làm, chỉ cần những người đó đã chịu trừng phạt liền hảo. Các ngươi không có việc gì đi. Quân Hạo đánh giá một phen Quân Bắc cùng Thượng Quan Lăng nói vô ích nói. Không có việc gì. Hai người chăm miệng một lời nói, trên mặt đều mang theo thấp thỏm bất an, bọn họ nhưng không có quên bọn họ là con Quân Hạo cùng Hàn Duệ ra tới. Quân Hạo nhìn bọn họ hai cái thấp thỏm biểu tình, nói, không có việc gì liền hảo. Đến nỗi muốn giao hơn nói, làm hắn nuốt đi trở về. Nhìn đến hai người như vậy biểu tình, Hàn Duệ cũng không bỏ được trách cứ, hắn ánh mắt từ Quân Bắc cùng Thượng Quan Lăng Bạch trên người chuyển rời đến những cái đó tà ma tu trên người, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ. Nếu không phải bọn họ tới kịp thời, Quân Bắc cùng Thượng Quan Lăng Bạch chỉ sợ hung nhiều cực nhỏ. Quân Hạo, như thế nào xử trí bọn họ? Hàn Duệ lạnh băng ánh mắt ở mỗi cái chút tà ma tu trên người quét một vòng nói, tổng cộng 24 người, tối cao tu vi là độ kiếp hậu kỳ, thấp nhất tu vi là đại thừa sơ kỳ. Lưu hai cái, dư lại đều giết. Quân Hạo ngữ khí lạnh băng nói, đừng giết ta biết rất nhiều đồ vật, lưu trữ ta rất hữu dụng. Cái kia quân sư quạt mo tự tiến cử nói, hắn không muốn chết, nếu hai người kia tưởng lưu lại hai người, kia khẳng định là hỏi thăm tin tức, cho nên hắn chạy nhanh nói ra chính mình biết rất nhiều tin tức sự tình. Hy vọng như vậy có thể giữ được hắn mạng nhỏ. Ngươi một cái đại thừa sơ kỳ tu giả có thể biết được cái gì hữu dụng tin tức a? Hàn Duệ khinh miệt nói. Ta là chúng ta tiểu đội quân sư, cho nên ta biết rất nhiều đồ vật. Quân sư quạt mò chạy nhanh giải thích nói. Liên ở Hàn Duệ cùng cái này quân sư nói chuyện thời điểm, biến cố đột nhiên phát sinh, những cái đó vừa rồi kêu thảm thiết chút tà ma tu cùng nhau hướng Quân Hạo bọn họ công lại đây. Không biết tự lượng sức mình. Hàn Duệ nhìn bọn họ cười lạnh nói. Nói xong vài đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tạc ở những cái đó tà ma tu trên người. Đều không có dùng Quân Hạo ra tay, Hàn Duệ trực tiếp giải quyết những người đó. Ở đây duy nhất sống hạ tà ma tu chính là cái kia quân sư quạt mo Tiểu Lục. Tiểu Lục nhìn đến nơi này, bị dọa trợn mắt há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới cái này song nhi lợi hại như vậy, vừa ra tay liền diệt bọn hắn một tiểu đội người. Nghĩ đến đây, Tiểu Lục bị dọa cả người run rẩy. Chúng ta trước rời đi nơi này. Hàn Duệ đối Quân Hạo mấy người nói. Hắn vừa rồi làm cho động tĩnh coi điểm đại, chỉ sợ sẽ đưa tới khắc tà ma tu. Nói xong, Quân Hạo xách theo Tiểu Lục, Hàn Duệ mang theo Quân Bắc cùng Thượng Quan Lăng Bạch liền rời đi nơi này. Mấy người rời xa kia chỗ, sớm một cái tương đối an toàn địa điểm, vài người ngừng lại. Nói ngươi biết đến sự tình đi. Quân Hạo đem Tiểu Lục ném xuống tới hỏi. Tiểu Lục ở bạc vô chuẩn bị dưới tình huống, bị Quân Hạo ném ra, thiếu chút nữa chui vào trong biển. Cũng may hắn phản ứng mau, mới đứng ở mặt biển thượng. Nói cái gì? Tiểu Lục nhút nhát mà nói, thật sự là Hàn Duệ vừa rồi kia một tay kinh sợ chủ hắn. Ngươi cho ta giả ngu đúng không, vừa rồi ngươi nhưng nói ngươi biết rất nhiều tin tức ca. Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn Tiểu Lục nói, cả người mang theo sát khí. Nhìn đến như vậy Quân Hạo, Tiểu Lục sợ tới mức thẳng hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa chưa cho Quân Hạo bọn họ quỳ xuống. Ta không biết từ đâu mà nói lên. Tiểu Lục nói lắp nói, hắn không biết trước mắt mấy người này muốn biết cái gì tin tức, cho nên hắn không dám nói bậy. Nhìn đến như vậy Tiểu Lục, Quân Hạo thu hồi cả người sát khí, hắn sợ hắn sẽ đem Tiểu Lục dọa nói không ra lời, như vậy đã có thể không tốt đẹp. Ta hỏi ngươi đáp, nếu ngươi dám nói lời nói dối, như vậy ngươi về sau liền không còn có nói chuyện cơ hội. Quân Hạo sắc mặt hơi trầm xuống nói, là, ta khẳng định biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, tuyệt đối không nói lời nói dối. Tiểu Lục chạy nhanh bảo đảm nói, hắn nhưng một chút không cho rằng Quân Hạo kia lời nói là dọa hắn. Thật sự là vừa rồi kia một màn quá chấn động nhân tâm. Các ngươi là từ ma vực ra tới sao? Quân Hạo khoanh tay trước ngực hỏi. Không phải. Tiểu Lục lắc đầu nói, ma vực không phải ta loại người này có thể đi. Kia người nào có thể đi ma vực? Quân Hạo hỏi, hắn không nghĩ tới tiến ma vực vẫn là có yêu cầu. Tư chất hảo người, ta chỉ là ngũ linh căn, không tư cách vào ma vực đại môn phái. Tiểu Lục tự rêu nói, mặc kệ là tiên tu vẫn là ma tu đều là xem linh căn. Nghe xong Tiểu Lục nói, Quân Hạo thầm nghĩ, ma tu tu luyện tốc độ là thật mau. Người này lấy ngũ linh căn tư chất đều có thể tu luyện đến đại thừa, quái sao, tà ma tu có như vậy nhiều cao thủ tồn tại. Vậy ngươi hiện tại ở tại nào? Ra sao môn phái? Quân Hạo hỏi, nếu không ở tại ma vực, như vậy chính là ở tại địa phương khác. Ta ở tại tử vong trên biển Hắc Ma Đảo, là Hắc Ma phái người. Tiểu Lục trả lời nói, tử vong trên biển có bao nhiêu cái đảo nhỏ, đều là tà ma tu môn phái sao? Quân Hạo hỏi, hắn hiện tại chính là nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì? Tử vong trên biển có 1.800 cái đại đảo nhỏ, dư lại đảo nhỏ có bao nhiêu cái, không ai biết. Tiểu Lục trả lời nói, này đó trên đảo nhỏ cũng không đều là tà ma tu môn phái, còn có rất nhiều chính ma tu môn phái. Ngày thường, tà ma tu môn phái cùng chính ma tu môn phái không can thiệp chuyện của nhau. Vậy các ngươi lần này tấn công tiên tu, chính ma tu tham dự sao? Quân Hạo hỏi. Cự ta biết không có. Tiểu Lục nói, đúng là bởi vì chính ma tu không đi tấn công tiên tu, hiện tại tà ma tu cùng chính ma tu ở trên biển cũng thường xuyên khởi phân tranh. Như vậy a? Quân Hạo rũ mắt nói, nếu chiếu như vậy phát triển, chính ma tu rất có thể bị đẩy đến tiên tu bên này. Hắc ma đảo ly này xa sao? Quân Hạo hỏi. Không xa, nếu xa chúng ta liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, Hắc ma đảo là dựa vào gần tiên tu đại lục gần nhất đảo nhỏ chi. Tiểu Lục nói. Các ngươi xuất hiện ở chỗ này mục đích là cái gì? Quân Hạo hỏi. Bởi vì mấy ngày nay phát hiện đại lượng tán tu xuất hiện ở tử vong trên biển, cho nên chúng ta ra tới là tiêu diệt này đó tiên tu. Tiểu Dũ mắt nói, không dám con mắt xem Quân Hạo bọn họ. Này đối Quân Hạo tới nói cũng không phải là một cái tin tức tốt, bọn họ này vừa tới đã bị tà ma tu theo dõi. Như vậy còn có bao nhiêu người có thể thuận lợi đến ma vực? Nghĩ vậy Quân Hạo sắc mặt ngưng trọng, các ngươi phái nhiều ít các ngươi như vậy tiểu đội ra tới. Đây là tông môn tuyên bố nhiệm vụ, đến nỗi có bao nhiêu người tiếp nhiệm vụ, ta không rõ ràng lắm. Tiểu Lục lắc đầu nói, có bao nhiêu cái tông môn tuyên bố như vậy nhiệm vụ, ta cũng không rõ ràng lắm. Đó chính là nhân số không ít. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, các ngươi Hắc Ma phái đại thừa trở lên tu giả rất nhiều sao? Quân Hạo cau mày hỏi. Không nhiều lắm, tổng cộng liền mấy chục người tả hữu người đi. Tiểu Lục nói, ma tu tuy rằng so tiên tu tốc độ tu luyện mau, nhưng là cao giai tu giả cũng không nhiều lắm. Vậy các ngươi này một đội là chuyện như thế nào a? Đều là đại thừa trở lên tu giả. Quân Hạo hỏi. Bởi vì chúng ta cái này tiểu đội đội trưởng là tông chủ nhi tử, hắn bản thân chính là độ kiếp hậu kỳ đỉnh tu vi. Cho nên, quay chung quanh ở hắn bên người đều là cao giai tu giả. Cho nên cùng hắn cùng nhau ra nhiệm vụ nhân tu vì đều không yếu. Tiểu Lục nói, thầm nghĩ, hiện tại bọn họ này một đội liền thừa hắn một người, liền tính trước mắt mấy người này chịu buông tha hắn, hắn cũng không thể hồi Hắc Ma đảo. Cũng may hắn người cô đơn đi đâu đều giống nhau. Nguyên lai vừa rồi chúng ta giết không ít đại nhân vật ta. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, chỉ là không đều là cái này tu vi liền hảo. Bọn họ lần này lại đây đều là độ kiếp cực kỳ trở lên tu giả, tránh thoát tà ma tu đuổi giết thực dễ dàng. Sau này, là cái gì tu vi tu giả lại đây liền không nhất định. Nghe xong Quân Hạo nói, Tiểu Lục thầm nghĩ, lần này Hắc Ma phái là tổn thất thảm trọng. Nơi này ly ma vực có bao xa? Quân Hạo hỏi, có bao xa ta không biết, nhưng là hẳn là rất xa. Nghe nói đại thừa tu giả phi hành vài thập niên mới có thể đến ma vực. Tiểu Lục nghĩ nghĩ nói, xa như vậy. Quân Hạo lẩm bẩm nói, xem ra hắn muốn đi ma vực còn phải tưởng biện pháp khác. Tác giả nhàn thoại. Phần 521. Mục lục chương chương 521 canh 1. Vậy các ngươi ngày thường là như thế nào đi ma vực? Quân Hạo trầm tư một hồi hỏi, hắn muốn biết tử vong trên biển có hay không truyền tống trận có thể truyền tống đến ma vực. Ta không đi qua ma vực. Tiểu Lục nói, hắn không đi qua ma vực tự nhiên không biết như thế nào đi. Nghe xong Tiểu Lục nói, Quân Hạo híp lại con mắt nói, ngươi biết không thành thật hậu quả sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là người thông minh đâu sẽ không làm việc ngốc đâu, xem ra ta là đánh giá cao ngươi. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, cũng dám tránh nặng tìm nhẹ trả lời, ân. Nói xong một cổ uy áp trực tiếp bao phủ ở Tiểu Lục trên người. Tiểu Lục một chút bị uy áp đánh sâu vào đổ, trực tiếp hướng đáy biển trầm. Lúc này Tiểu Lục là hoàn toàn sợ, hắn vừa rồi cảm thấy Quân Hạo thái độ cũng không tệ lắm, liền chơi cái lòng dạ hẹp hòi. Lại không nghĩ rằng đổi lấy tai họa ngập đầu, đây là muốn giết hắn đi. Hắn hiện tại hối hận chơi tiểu thông minh. Liên ở Tiểu Lục tâm như cho tàn hết sức, Quân Hạo dùng linh hồn lực đem Tiểu Lục từ trong biển túm ra tới. Ra trong biển, cảm nhận được ấm áp ánh mặt trời, Tiểu Lục thầm nghĩ, hắn còn sống, lần này hắn cũng không dám nữa chơi tiểu thông minh. Quân Hạo nhìn nằm ở trên mặt biển nằm ngay đơ Tiểu Lục, mắt mang hàn quang nói, đây là ngươi lừa gạt ta kết cục, lần sau ngươi nhưng không có may mắn như vậy. Sẽ không có lần sau, ta cũng không dám nữa chơi thông minh. Tiểu Lục sắc mặt tái nhợt nói, nói xong đứng lên. Quân Hạo nhìn một thân chật vật Tiểu Lục, ngữ khí lạnh băng nói, các ngươi là như thế nào đi ma vực? Ta là thật không đi qua ma vực, nhưng là ta nghe ta nói từ tử vong hải vực đi ma vực, đầu tiên là thừa phi thuyền đến sương mù hải, sương mù trong biển có truyền hướng ma vực truyền tống trận. Tiểu Lục đem chính mình biết đến nói cho Quân Hạo, hắn cũng là nghe vừa rồi chết đi đội trưởng nói, hắn đi qua một lần ma vực, trở về cùng bọn họ khoe ra thật lâu. Từ nay đến ma vực chi gian không phải liền cách một cái tử vong hải sao? Sương mù hải lại là sao lại thế này? Quân Hạo hỏi, xem ra bọn họ đối ma vực hiểu biết quá ít, liền cơ bản thưởng thức cũng chưa biết rõ. Đó là các ngươi tiên tu xưng hô, mà chúng ta đem tử vong hải vực thượng các loại khí thể chiếm cứ địa phương kêu sương mù hải. Sương mù trong biển sinh hoạt đại lượng ma thú, nếu không thừa truyền tống trận, chúng ta qua đi đều khó khăn, thật sự là nơi đó ma thú quá lợi hại. Tiểu Lục nói đến ma thú trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Là ma thú không phải ma hóa thú. Quân Hạo hỏi ngược lại, thẳng đến Quân Hạo đi vào linh giới mới biết được ma thú cùng ma hóa thú khác nhau, trước kia hạ giới những cái đó ma thú đều là ma hóa thú. Ma thú là yêu thú dị thú ma khí nhập thể chuyển hóa, không có lý trí. Ma thú là ma giới chi vật, cùng linh giới yêu thú giống nhau, có chỉ số thông minh có thể hóa thành hình người. Là ma thú không phải ma hóa thú. Tiểu Lục khẳng định trả lời, hắn cũng không thể ở lừa gạt Quân Hạo, bị ấn đảo trong biển cảm thụ thật sự không tốt. Nghe nói những cái đó ma thú đều là trước vài lần đại chiến chạy trốn tới Sương Mù Hải, vừa tới khi, bọn họ tu vi không cao. Nhưng là hiện tại, nghe nói đều là cao giai ma thú. Hơn nữa, bọn họ còn sinh sôi nảy nở ra không ít ma thú. Tiểu Lục lòng còn sợ hay nói, hắn tuy rằng không đi qua Sương Mù Hải, nhưng là Sương Mù Hải uy danh hắn vẫn là biết đến. Ma thú hắn cũng gặp được quá, đó là thật lợi hại. Vậy ngươi biết Sương Mù Hải truyền tống trận vị trí sao? Quân Hạo nói sang chuyện khác hỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, Tiểu Lục hoảng sợ nói, các ngươi không phải là muốn thừa truyền tống trận đi ma vực đi. Ngươi nào như vậy nói nhảm nhiều, hỏi ngươi cái gì ngươi trả lời cái gì là được. Quân Hạo lạnh lẽo ánh mắt quét đến Tiểu Lục trên người. Nhìn Quân Hạo lạnh lẽo ánh mắt, hắn biết chính mình là vượt qua. Hắn chạy nhanh nói, ta không biết truyền tống trận vị trí, nhưng là, ta nghe nói truyền tống trận thực hảo tìm, bởi vì sương mù trên biển truyền tống trận cũng không phải che giấu lên, mà là công khai. Bởi vì mỗi ngày đều có người thừa truyền tống trận lui tới. Đặc biệt lúc này, sử dụng truyền tống trận người càng nhiều. Bất quá, các ngươi một thân tiên linh lực, vừa đến vậy sẽ bị nhận ra tới, đừng nói thừa truyền tống trận mệnh đều khả năng khó giữ được. Tiểu Lục ngữ khí thường thường nói, nhưng là, trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có chính hắn biết. Nay liền không cần ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là nhọc lòng chính ngươi đi. Quân Hạo cười lạnh nói, hắn không phải không thấy ra cái này tà ma tu trong mắt chợt lóe mà qua vui sướng khi người gặp họa. Bây giờ còn có tâm tình vui sướng khi người gặp họa, xem ra này tà ma tu là nhận định hắn sẽ bỏ qua hắn đi. Sao có thể, cái này tà ma tu bị hoán khí quấn quanh, vừa thấy chính là không thiếu làm bậy, hắn sao có thể làm người như vậy tồn tại. Nay phụ cận đảo nhỏ có hay không đến Sương Mù Hải truyền tống trận? Quân Hạo hỏi, đã có từ Sương Mù Hải đến ma vực truyền tống trận, như vậy, nơi này hẳn là cũng có đến Sương Mù Hải truyền tống trận. Chúng ta này phụ cận không có. Tiểu Lục nhìn Quân Hạo lạnh băng hai trong mắt túi lầu nói, có lẽ có, chỉ là ta không biết. Tiểu Lục trả lời ở Quân Hạo dự kiến bên trong, vậy các ngươi này phụ cận có hay không chính ma tu môn phái? Không có, chính ma tu môn phái ở biển chết vực vốn dĩ liền ít đi, chúng ta này phụ cận không có. Tiểu Lục lắc đầu nói, như vậy ly này gần nhất chính ma tu môn phái ở đâu cái trên đảo? Quân Hạo ninh mày hỏi, cái này tà ma tu giả hoạt thực, cũng không biết hắn những lời này tham nhiều ít hơi nước. Cho nên hắn muốn đi chính ma tu địa bàn hỏi thăm một chút ma vực tin tức. Bang biển chết vực trung ngàn quần đảo là chính ma tu địa bàn, nơi đó tụ tập vài cái chính ma tu môn phái. Tiểu Lục trả lời nói, chỉ là ngàn đàn đã rửa tiến Sương Mù Hải, khác trên đảo nhỏ có hay không chính ma tu môn phái ta không biết. Ngươi nói chính là thật sao? Quân Hạo cười lạnh nói, hắn nhưng không tin to như vậy biển chết vực chỉ có ngàn quần đảo có chính ma tu môn phái. Là thật sự, ta chỉ là hắc ma đảo loại này tiểu địa phương ra tới. Biết đến không nhiều lắm. Tiểu Lục rũ mắt ngoạn ngoạn nói. A. Quân Hạo lanh a một tiếng, nói, ngươi biết ma vực tình huống sao? Quân Hạo nhìn Tiểu Lục biểu tình, ánh mắt trầm xuống, đừng nói ngươi không biết. Ta không đi qua ma vực, đều là tin vỉa hè. Tiểu Lục chạy nhanh nói. Vậy nói ngươi tin vỉa hè. Quân Hạo đối Tiểu Lục nói. Nghe nói ma vực ma khí không chỉ có tinh thuần còn nồng đậm, có rất nhiều ma tinh quạng. Nói ma tinh quạng, Tiểu Lục đôi mắt tỏa sáng. Ma tinh là các ngươi này lưu thông tiền sao? Quân Hạo hỏi, nếu là như thế này, hắn đến ý tưởng lộng ma tinh. Đúng vậy, liền cùng các ngươi linh tinh giống nhau. Tiểu Lục gật đầu nói, chỉ là biển chết vực ma khí không tinh thuần, rất ít có ma tinh quạng. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi ma vực thế lực phân bố. Quân Hạo hỏi, nếu làm cái này tà ma tu tự do phát huy, kia không biết lại sẽ xả ra đề tài gì tới.